hắn nhìn Hạ Trương Tina đề cử cho hắn nhân vật, từ cốt truyện quan trọng trình độ xem là nam nhị, nhưng là xuất diễn lại không phải rất nhiều, hoàn toàn phù hợp hắn yêu cầu. Trương Tina có thể cho hắn tìm được nhân vật này, cũng là tương đương không dễ dàng. Trình Tứ hỏi, ngươi tính toán tiếp sao? Giang Phóng, ta phòng thí nghiệm còn muốn quá một thời gian mới có thể khởi công, trong khoảng thời gian này trừ bỏ hoàn thiện ta luận văn, cũng không mặt khác sự, vậy thử xem. Trình Tứ, luận văn yêu cầu thực nghiệm số liệu, này đó ngươi đều có. Giang Phóng, no, phía trước đã được đến một bộ phận số liệu, còn có một bộ phận số liệu đến chờ phòng thí nghiệm lạc thành lúc sau. Trình Tứ suy tư một lát, ngươi nếu yêu cầu, Trình thị viện nghiên cứu phòng thí nghiệm có thể mượn ngươi dùng. Giang Phóng ngoài ý muốn nhướng mày, các ngươi viện nghiên cứu hẳn là không đối người ngoài mở ra đi. Trình thị tập đoàn viện nghiên cứu phóng nhãn quốc nội số 1 số 2, được đến AS kỹ thuật sau, toàn cầu cũng coi như có tiếng tăm, hơn nữa vẫn là ở phía trước liệt. Như vậy viện nghiên cứu, bảo mật tính khẳng định sẽ so trước kia càng thêm nghiêm khắc. Người ngoài, Trình Tứ rũ xuống đôi mắt, mày cũng nhíu lại, ngươi là ta bạn trai, khi nào biến thành người ngoài? Giang Phóng đột nhiên duỗi tay nắm hắn một bên gương mặt, nhưng đem ngươi hủy khuất. Trình Tứ trở tay ôm lấy hắn, vậy ngươi còn bất an an ủi ta một chút, về sau của ngươi chính là của ta chính là của ngươi. Giang Phóng ở trên mặt hắn hôn một cái, cười nói, ta đây thật đúng là chiếm đại tiện nghi. Ta tiện nghi chỉ có ngươi có thể chiếm. Trình Tứ vừa định hôn hắn, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, quay đầu liền nhìn đến Giang Tề không biết ở cửa phòng đứng bao lâu, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ. Ta cái gì đều không có nhìn đến, các ngươi tiếp tục. Giang Tề sợ tới mức vội vàng che lại hai mắt của mình, lập tức lui về phòng, cũng đóng cửa lại. Đừng để ý đến hắn. Giang Phóng thu hồi ánh mắt, bắt lấy Trình Tứ cổ áo đem hắn kéo xuống tới. Trong phòng, Giang Tề mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến hai người hôn môi thanh âm, nghe được hắn miệng khô lưỡi khô. Nguyên lai ca ca cùng Trình Tổng lén ở chung là cái dạng này sao? Tuy rằng ca ca ngẫu nhiên sẽ miệng hắn hai câu, nghe đi lên không như vậy đứng đắn, nhưng ở hắn tưởng tượng, hắn vẫn luôn cho rằng ca ca cùng Trình Tổng ngày thường như vậy đứng đắn, ở chung hình ảnh khả năng sẽ đứng đắn nhiều một chút, không nghĩ tới như vậy ngọt cay. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Phóng cấp Trương Tina gọi điện thoại, nói cho nàng nhân vật này có thể. Ta đã cùng đạo diễn đề qua, đạo diễn nói có thể thử xem, quá hai ngày có một cái bữa tiệc. Ngươi đến lúc đó mang lên ngươi người đại diện đi một chuyến, ngươi phía trước diễn quá Chu đạo kịch, lại tự mang lưu lượng, vấn đề hẳn là không lớn. Chu Long đối diễn viên kỹ thuật diễn có yêu cầu là có tiếng, có thể bị hắn nhìn trúng, cũng lại nhiều lần khích lệ người, ít nhất kỹ thuật diễn hẳn là quá quan. Trương Tina chính mắt gặp qua Giang Phóng kỹ thuật diễn, cho nên mới dám hướng đạo diễn để cử hắn. Hai ngày sau, Giang Phóng chụp xong gủ sơ bên ngoài quảng cáo, La Vi Kỳ cầm hắn di động lại đây, nói có điều tin tức. Giang Phóng nhìn mắt. Là Trương Tina phát tới bữa tiệc thời gian cùng địa chỉ. Bởi vì chỉ là một cái bữa tiệc, không cần quá chính thức. Giang Phóng liền không có thay quần áo, trên người vẫn là ăn mặc nhãn hiệu Phương đưa tặng một bộ đồ thể dục. Xe lên đường sau, Giang Phóng cấp Trình Tứ gọi điện thoại, nói cho chính hắn đêm nay muốn đi một cái bữa tiệc thấy điện ảnh đạo diễn, buổi tối sẽ không trở về ăn cơm. Bữa tiệc ở nơi nào? Điện thoại kia đầu Trình Tứ hỏi. Giang Phóng, giống như kêu Kinh Vân hội sở. Trình Tứ đi nhà này hội sở. Là Yến Thị một cái đỉnh cấp hội sở, rất nhiều thương nhân cùng danh nhân nói sinh ý đều thích đi nơi đó nói, bất quá hắn đi số lần không nhiều lắm, có một lần vừa lúc gặp được một ít lung tung rối loạn sự tình, mặt sau nói sinh ý cũng không đi nhà này hội sở. Nói Hảo cho ta gọi điện thoại đi. Hảo. Hơn nửa giờ sau, xe ngừng ở Kinh Vân hội sở ngầm bãi đỗ xe. Tiến vào hội sở sau, La Vĩ Kỳ tìm một người phục vụ, làm nàng dẫn bọn hắn đi một cái ghế lô. Người phục vụ mang theo bọn họ xuyên qua ở trên hành lang. Vài phút sau ngừng ở một cái ghế lô trước. Khách nhân, đây là các ngươi muốn tìm ghế lô. Giang Phóng hướng đối phương nói lời cảm tạ, người phục vụ như là có điểm thụ sủng nhược kinh giống nhau, vội vàng nói không cần, sau đó liền đi rồi. La Vĩ Kỳ gõ gõ ghế lô môn, nghe được bên trong làm đi vào thanh âm mới đẩy cửa đi vào. Kinh Vân hội sở ghế lô có 90 mét vuông như vậy đại, tận cùng bên trong có trương ăn cơm cái bàn, bên ngoài là sofa. Bọn họ vừa tiến đến. Đang ở trên sofa tán gẫu người sôi nổi nhìn qua. Ánh mắt lướt qua La Vĩ Kỳ, dừng ở sân phía sau Giang Phóng trên người. Giang Phóng, ngươi đã đến rồi. Trương Tina dẫn đầu đứng lên, nàng vốn dĩ không cần tham gia như vậy bữa tiệc, bất quá là nàng để cử Giang Phóng tới, lo lắng có cái gì vấn đề, liền tới đây. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Trương Tina trước cho hắn giới thiệu đạo diễn họ Phó, 5 năm trước chụp một bộ bạo khoản điện ảnh, thu quan khi phòng bán vé cao tới 3700 triệu. Làm hắn nhất cử thành danh. Tiên lặng 2 năm sau lại chụp một bộ vốn ít khôi hài điện ảnh, phòng bán vé 1.5 tỷ. tuy so ra kém đệ nhất bộ, nhưng là có như vậy phòng bán vé thành tích cũng đủ để ngạo thị mặt khác đạo diễn. Lúc sau lại qua 3 năm, hắn vẫn luôn không có lại chụp tân điện ảnh, thẳng đến lần trước mới truyền ra hắn ở chụp một bộ thiêu tiền khoa học viễn tưởng điện ảnh. Lần này xem như vượt đề tài đóng phim điện ảnh, có thể chụp đến hảo khôi hài điện ảnh, không nhất định có thể chụp hảo khoa học viễn tưởng điện ảnh, bởi vậy sướng suy người cũng không ít. Trừ bỏ vị này phó đạo diễn, Trương Tina còn giới thiệu vài vị nhà làm phim cùng nhà đầu tư. Giang Phóng nhất nhất cùng bọn họ chào hỏi. Đã sớm nghe nói Giang tiên sinh đại danh, thật là chăm nghe không bằng một thấy, ngài chân nhân càng thêm ưu tú. Nhà làm phim cái thứ nhất mở miệng, Trương Tina đưa ra Nam Nhị tìm Giang Phóng tới biểu diễn khi, hắn là cái thứ nhất đáp ứng. Không phải bởi vì hắn cảm thấy Giang Phóng kỹ thuật diễn hảo, mà là nhìn chúng hắn tự mang lưu lượng, có hắn gia nhập bộ điện ảnh này, ít nhất có một bộ phận nhỏ phòng bán vé bảo đảm. Nhà làm phim cùng nhà đầu tư vừa lòng, phó đạo diễn liền không có nói cái gì. Lần đầu tiên đạo diễn phim khoa học viễn tưởng, hắn áp lực cũng đại, Giang Phóng biểu diễn xác thật có thể cho hắn giảm bớt áp lực nén, cũng không cần lo lắng không có tuyên truyền đề tài. Tiểu Giang quả nhiên tuấn tú lịch sự. Nhà đầu tư họ Vương, trên dưới đánh giá Giang Phóng liếc mắt một cái. Có ngươi gia nhập, ta tin tưởng bộ điện ảnh này nhất định có thể phòng bán vé đại bán. Giang Phóng, ngài quá khen, ta lần đầu tiên diễn điện ảnh, vẫn là cái tân nhân, không có lớn như vậy năng lực. Nhà đầu tư cười tủm tỉm mà nói, không có quan hệ, ngươi danh khí như vậy đại, vẫn là Chu Long đạo diễn khen quá người, khẳng định có chút tài năng. Có chút nhà đầu tư đều có chút tật xấu, Trương Tina sợ Giang Phóng trong lòng không cao hứng, vội vàng nói sang chuyện khác, nếu người đến đông đủ, vậy ăn cơm đi. Làm người phục vụ thượng đồ ăn. Ăn cơm thời điểm không tránh được uống rượu, Giang Phóng đảo không phải không uống rượu người, chẳng qua hắn cùng bằng hữu đi ra ngoài đều là uống bia, rượu trắng cùng rượu vang đỏ tương đối thiếu. Trong lúc uống lên một ly rượu vang đỏ liền không lại uống, nhà đầu tư cùng nhà làm phim còn muốn tìm hắn uống rượu, cũng may có Trương Tina cùng La Vĩ Kỳ giúp đỡ chắn rượu, mới không làm không khí trở nên xấu hổ lên. Ta đi hạ toilet. Giang Phóng nói một tiếng, đứng dậy đi ra ghế lô. Hội sở có bao nhiêu cái toilet, Giang Phóng chỉ quải cái cong liền tìm tới rồi. Hắn kỳ thật không đổi, chỉ là nghĩ ra được thấu hạ khí. Uống rượu hút thuốc ở bữa tiệc thượng thực thường thấy, mọi người mấy cây yên xuống dưới, ghế lô liền biến thành xương khói lượn lờ, kia cổ hương vị làm hắn có điểm không thích ứng. Giang Phóng rửa mặt, nhìn trong gương tích thủy chính mình, hắn quả nhiên vẫn là càng thích đại ở phòng thí nghiệm. Đang ở nơi này, trong túi di động vang lên. Giang Phóng móc ra tới vừa thấy, là Trình Tứ đánh tới. Bữa tiệc còn không có kết thúc sao? Giang Phóng lấy tờ giấy lau tay, ném vào thùng rác, đi ra toilet, dựa trên vách tường nói, nhanh, ngươi ăn cơm không có. Ở công ty thực đường ăn, ngươi uống rượu sao? Giang Phóng bật cười, này ngươi cũng có thể nghe ra tới. Trình Tứ, ngươi thanh âm so ngày thường ách một chút, hơn nữa bữa tiệc thượng thông thường sẽ có người không ngừng cùng ngươi kính rượu. Giang Phóng, ân, hôm nay liền uống lên một ly rượu vang đỏ, còn hảo, Trương Tina cùng người đại diện sẽ giúp ta chắn rượu. Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trình Tứ, không thích nói liền không cần miễn cưỡng chính mình, ngẫu nhiên cũng có thể lựa chọn làm bạn trai giữa ngươi. Nào một hàng đều không dễ dàng, này đó đều là nhất định phải đi qua chi lộ, hơn nữa Giang Phóng kéo trường âm điều, ta còn phải kiếm điểm xính lễ đâu. Di động kia đoan an tĩnh 2 giây, truyền đến một tiếng cười nhẹ. Nam thần đây là tưởng cưới ta sao? Không được sao? Đương nhiên có thể, bất quá ta cũng tưởng cưới ngươi làm sao bây giờ? Vậy lẫn nhau cưới. Ý kiến hay. Hai người tiếng cười đồng thời vang lên. Một trận hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, Giang Phóng nhìn về phía thanh âm phương hướng, một người nữ sinh hoang mang rối loạn mà đi tới, thỉnh thoảng quay đầu lại xem một cái. Trải qua Giang Phóng bên người khi, nữ sinh bị chính mình chân quấy một chút, mắt thấy liền phải quăng ngã bỏ, Giang Phóng theo bản năng đỡ lấy nàng. Giang Phóng đem nàng đỡ hảo, hỏi, người không sao chứ? Nữ sinh ngẩng đầu, nhìn đến hắn sửng sốt một chút, đầu tiên là lắc đầu. Sau đó lại gật gật đầu. Giang Phóng nhìn mắt nữ sinh bắt lấy cánh tay hắn tay, có chút run nhẹ nhẹ. Yêu cầu ta giúp ngươi kêu người phục vụ tới sao? Nữ sinh lại lắc đầu, chần chờ một lát nói, tiên sinh, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội? Gấp cái gì ngươi nói? Nữ sinh nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, ta có cái khuê mật bị lưu tại một cái ghế lô, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta đem nàng mang ra tới, có thể chứ? Giang Phóng không có lập tức đáp ứng, hắn buông ra nữ sinh nói. Ngươi có thể trước nói là tình huống như thế nào sao? Nữ sinh do dự một hồi lâu mới nói ra nguyên nhân. Nàng kêu Tống Tiểu Vân, cùng khuê mật là nào đó mỹ viện học sinh, ngày thường trừ bỏ đi học, sẽ kiêm chức làm người mẫu, tiếp điểm mặt bằng quảng cáo việc. Bất quá mỗi cái nhập này một hàng đều có tưởng hòa tâm, Tống Tiểu Vân cùng nàng khuê mật cũng không ngoại lệ. Mấy ngày hôm trước, hai người kinh người giới thiệu, làm các nàng đêm nay tới Kinh Vân hội sở tham gia một cái bữa tiệc. Đối phương nói cái này bữa tiệc có rất nhiều đại nhân vật, có thể hay không nắm chắc được cơ hội liền xem các nàng chính mình. Hai người không quá nhiều kinh nghiệm, cho rằng chính là cái bình thường bữa tiệc, liền đồng ý. Tới lúc sau phát hiện cùng tưởng tượng không giống nhau, ghế lô trừ bỏ các nàng, còn có mấy cái tuổi trẻ nữ hài, có ăn mặc còn có điểm bại lộ, bên cạnh nam nhân còn ở đối với các nàng dở trò, cũng có thực chủ động. Hai người lập tức ý thức được cái gì, tưởng rời đi thời điểm đã muộn rồi, bên trong người ngăn đón không cho các nàng đi. Tống Tiểu Vân cuối cùng giả tá thượng vê nút cờ lấy cơ mới chạy ra, khuê mật bởi vì lớn lên xinh đẹp, bị một người nam nhân mạnh mẽ lưu lại. Làm ơn ngươi, cầu xin ngươi, giúp ta đem rền vàng cứu ra hảo sao. Tống Tiểu Vân nói lời này thời điểm, biểu tình đều phải khóc ra tới. Tin tưởng nếu lại cho các nàng một lần cơ hội, về sau cũng không dám lại đến. Nếu không gặp được liền tính, nếu đụng phải, Giang Phóng cũng vô pháp thuyết phục chính mình ngồi xem mặc kệ. Cái nào ghế lô? Tống Tiểu Vân không nghĩ tới hắn thật sự đáp ứng rồi. Vui sướng đến hốc mắt nước mắt trực tiếp rơi xuống, vội vàng nói cái ghế lô hảo. Giang Phóng nhớ lại hắn tới thời điểm có nhìn đến, cách hắn ăn cơm ghế lô không xa. Phát sinh chuyện gì? Hắn không có cắt đứt điện thoại, Trình Tứ nghe được một ít nói chuyện thanh âm. Ra điểm sự, khả năng đến đi đương một hồi anh hùng. Giang Phóng đơn giản mà nói một chút. Trình Tứ cũng không vô nghĩa, ta hiện tại đi hội sở tìm ngươi, chờ ta. Giang Phóng lo lắng lưu tại ghế lô nữ sinh sẽ xảy ra chuyện. Liền trước mang theo Tống Tiểu Vân qua đi, còn hỏi nàng mấy cái về nàng khuê mật vấn đề. Đợi khi tìm được cái kia ghế lô, Giang Phóng làm nàng trốn đến chỗ ngoặc chỗ, chính mình tiến lên gõ vang ghế lô môn. Bên trong cánh cửa khả năng có người thủ, không một hồi liền có khai. Một cái ăn mặc màu đen áo thun tuổi trẻ nam nhân khai, đối phương vừa muốn mở miệng. Giang Phóng một cái dùng sức đẩy cửa ra, chống đỡ môn tuổi trẻ nam nhân thân thể tựa hồ thực hư, một chút đã bị đẩy ra, phía sau lưng đánh vào trên cửa, phát ra một tiếng vang lớn. Ghế lô xương khói tràn ngập, bên trong một đám đang ở tận tình thanh sắc người lập tức nhìn qua. Giang Phóng hướng bên trong nhìn lướt qua, ánh mắt ngay sau đó dừng ở một cái bị nam nhân ôm vào trong ngực, trên mặt hoa lê dính hạt mưa nữ sinh trên người. Hắn đi nhanh tiến lên đem nữ sinh từ nam nhân trong lòng ngực túm lên. Phạm Diên Vang, nhưng tính làm ta tìm được ngươi, còn không mau lăn ra đầy cho ta. Hắn ngữ khí thực hung hãn, phảng phất là nữ sinh nhận thức người, bắt được đến nàng ở bên ngoài làm chuyện xấu giống nhau. Nữ sinh đã sớm bị doãn ốc. Nhưng chỉ cần có thể rời đi nơi này, mặc kệ Giang Phóng là ai, nàng đều nguyện ý. Chấm đã. Thật vất vả nhìn đến hợp khẩu vị nam nhân lại không cao hứng, mắt thấy người liền phải bị mang đi, lập tức ra tiếng. Bất quá Giang Phóng làm sao nghe lời hắn. Phía trước hắc áo thun nam nhân cũng tưởng cùng hắn tính sổ, trực tiếp che ở Giang Phóng trước mặt, còn không có mở miệng, đầu gối đã bị đá một chút, rút gân mà quỳ xuống. Giang Phóng sấn những người khác còn không có phản ứng lại đây thời điểm, mang theo nữ sinh đi ra ghế lô. Dên vang, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Tránh ở góc tường thấy như vậy một màn Tống Tiểu Vân lập tức vui sướng mà chạy ra ôm lấy nàng. Phạm Dên vang áp lực sau một lúc lâu, ô ô mà khóc lên, ở bên trong thời điểm nàng cho rằng chính mình đời này đều xong rồi. Đừng khóc, trước rời đi nơi này đi. Giang Phóng sợ ghế lô người không cam lòng, đuổi theo ra tới liền phiền thoái. Giây tiếp theo, ghế lô môn liền khai, nam nhân kia nổi giận đùng đùng mà đi ra. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Tới còn muốn chạy. Các ngươi khi ta nơi này là địa phương nào? Hai nữ sinh sợ tới mức tránh ở Giang Phóng phía sau. Bên kia bởi vì Giang Phóng vẫn luôn không trở về, La Vĩ Kỳ liền ra tới tìm hắn, nghe được bên này động tĩnh đi tới, nhìn đến đang ở cùng một đám người rằng co Giang Phóng. Chương 95 gần mực thì đen. Làm sao vậy? La Vĩ Kỳ sợ Giang Phóng đã chịu khi dễ, chạy nhanh đi tới che ở Giang Phóng trước mặt. Này hai cái tiểu cô nương bị người đã lừa gạt tới. Giang Phóng một câu khái quát. La Vĩ Kỳ vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, hắn nhìn về phía cùng Giang Phóng rằng co vài người, đương nhìn đến cầm đầu nam nhân mặt khi, không cấm lộ ra một tia kinh ngạc. Nô Tổng. Nô Tổng nhìn về phía La Vĩ Kỳ, bên cạnh người lập tức tiến đến hắn bên thai nói câu nhỏ giọng lời nói. Phía trước ghế lô ánh đèn tương đối tối tăm, bọn họ liền Giang Phóng mặt cũng chưa thấy rõ, ra tới sau lập tức có người nhận ra Giang Phóng. Ta còn tưởng rằng là cái nào to gan lớn mật, nguyên lai là cái tiểu minh tinh. Nô Tổng cười lạnh ra tiếng, hiển nhiên đã không có đem Giang Phóng để vào mắt. Ta nhàn sự ngươi cũng dám quản, là chán sống sao. Giang Phóng mặt không đổi sắc, ngươi là vị nào? La Vĩ Kỳ vừa định nói cho hắn đối phương thân phận, vị này Nô Tổng bên người người liền gấp không chờ nổi mà diêu võ dương ai. Hôn giới giải trí, ai không quen biết chúng ta Nô Tổng, phong hóa truyền thông công ty hữu hạn chủ tịch, ngươi cho rằng Trang không quen biết chúng ta Nô Tổng liền sẽ đại không người bất kể tiểu nhân quá. Hôm nay cái va chạm chúng ta Nô Tổng. Không nhận lỗi, việc này liền không dễ dàng như vậy thiện. La Vĩ Kỳ nhìn không khí không đúng, vội vàng mở miệng nói, Nô Tổng, đây là hiểu lầm, có cái gì hảo hảo thương lượng, nhau lớn đôi chúng ta cũng chưa chỗ tốt. Nô Tổng từ trong túi móc ra một cây xì gà, bên cạnh người lập tức móc ra bật lửa. Chờ xì gà bật lửa sau, hắn mới nói, hảo hảo thương lượng. Ta người không phải đã cùng các ngươi ở hảo hảo thương lượng, đem người lưu lại, lại quy xuống tới cấp ta nhận lỗi. Việc này ta liền suy xét không truy cứu các ngươi quấy rầy ta hứng thú trách nhiệm. La Vĩ Kỳ vừa nghe trên mặt tươi cười cũng chưa. Giang Phong nói, ngươi cho rằng bọn họ sẽ nói tiếng người, loại sự tình này nhìn dáng vẻ cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Tuy rằng đi vào thời điểm chỉ có ngắn ngủn vài giây, nhưng là hắn cơ bản đã thấy rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Nghe đi lên là cái bữa tiệc, kỳ thật chính là tình sắp nơi. Có chút tư bản lấy cho tài nguyên danh nghĩa, dụ dỗ một ít tưởng hồng thiếu nữ đi trước. Có lẽ có rất nhiều tự nguyện, nhưng là Phạm Dền Vang cùng Tống Tiểu Vân loại tình huống này hẳn là cũng không ít. Nhà tư bản quá rõ ràng như thế nào bắt chẹt này đó tiểu cô nương. Người thường vô pháp đối kháng tư bản, cuối cùng hoặc là bị bức điên, nếu là đắm mình truy lạc, từ bỏ chống cự. La Vĩ Kỳ hốn này một hàng cũng đã nhiều năm, có chút chưa thấy qua, nhưng cũng nghe nói qua, chỉ là huy hoàng giải trí cũng không làm loại chuyện này. Bọn họ lão bản vẫn luôn cảm thấy, nếu muốn dựa nghệ sĩ bán mình bắt lấy tài nguyên, kia hắn cái này lão bản cũng đương đến quá thất bại, cho nên vẫn luôn không cho phép công ty kỳ hạ nghệ sĩ đi làm loại sự tình này. Chỉ là thân hám đại trào nhuộm, luôn có một ít người sẽ bị đồng hóa, hơn nữa ở giới giải trí cái này danh lợi tràng, dã tâm bừng bừng người cũng có rất nhiều. Nô Tổng phản ứng lại đây Giang Phóng là đang mắng bọn họ không phải người, tràn ngập tiểu sắc vẩn đục đôi mắt chấm xuống, trong tay xì gà bắn hạ, khói bụi rơi xuống đất, hắn biểu tình nhàn nhạt mà nói. Giống ngươi như vậy tiểu minh tinh ta thấy nhiều, nghe con mới sinh không sợ cọp, nhìn đến hai cái xinh đẹp tiểu cô nương liền muốn làm chính nghĩa sứ giả. Có biết hay không ta một câu là có thể làm ngươi trở nên cái gì đều không phải. Giang Phóng, không biết, không thỉnh giáo ngươi tính toán như thế nào làm ta trở nên cái gì đều không phải. Ngươi có thể để cho những cái đó tìm ta đại ngôn nhãn hiệu thương đều đem đại ngôn triệt rất sao. Vẫn là có thể làm ta đạo sư đem ta đuổi ra Yến Đại. Nô Tổng biểu tình sửng sốt, Yến Đại tốt nghiệp học sinh. Kia thì thế nào, nghĩ đến giới giải trí hốn, phải tuân thủ nơi này quy củ. Giang Phóng, cái gì quy củ, nói. Nô Tổng nhìn đến hắn luôn là một bộ không chút để ý bộ dáng, trong lòng lập tức dâng lên một đoàn hỏa khí, đang lúc hắn chuẩn bị báo nổi thời điểm, một thanh âm truyền đến. Đại gia như thế nào đều ở chỗ này, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người quay đầu xem qua đi, là phó đạo diễn cùng ông Tổng hai vị, bọn họ cơm nước xong ra tới thượng vê nút cờ, nghe được bên này động tĩnh liền đi tới. Mở miệng nói chuyện đúng là vị kia ông Tổng, đối phương cười tủm tỉm mà đi tới. Này không phải ông Tổng sao? Nô Tổng liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Ngươi cùng bọn họ nhận thức. Vương Tổng xem hắn sắc mặt không tốt, lại nhìn biểu tình bình tĩnh Giang Phóng. Đúng vậy, hắn là chúng ta chuẩn bị bắt đầu quay điện ảnh Nam số 2, làm sao vậy? Nô Tổng hư lạnh một tiếng, làm sao vậy? Ngươi cái này Nam số 2 hư ta chuyện tốt không nói, còn muốn cướp đi ta nhìn chúng người, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Vương Tổng vừa nghe liền nhăn lại mi, nhìn về phía Giang Phóng nói, Giang Phóng, ngươi nếu không cấp Nô Tổng nói lời xin lỗi. Hai người thường xuyên hợp tác. Phong hóa truyền thông công ty hữu hạn có hậu đài, hắn tuy rằng có tiền, nhưng thiếu chính là nhân mạch, Nô Khải vừa lúc có hắn yêu cầu nhân mạch, cho nên hắn cũng không nghĩ chọc Nô Khải người này. Vương Tổng, việc này cũng không phải nghệ sĩ nhà ta sai đi. La Vĩ Kỳ biết Giang Phóng là cái dạng gì người, làm hắn vì loại sự tình này xin lỗi, đừng nói đời này không có khả năng, kiếp sau đều không thể. Vương Tổng sửng sốt, không nghĩ tới đối phương người đại diện dám tranh luận. Một bên Ngô Tổng cố tình còn trào phung nói. Xem ra Vương Tổng liền chính mình điện ảnh một cái Nam số 2 cũng quản không được. Bị trước mặt mọi người hạ mặt mũi, cảm thấy chính mình tính tình cũng không tệ lắm Vương Tổng lập tức cũng bực. Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Đừng nói người đại diện là đại biểu ta, liền tính không đại biểu ta, hắn cũng có nói chuyện quyền lợi. Giang Phóng từ trước đến nay không thể gặp người một nhà bị khi dễ, đặc biệt là ở bảo hộ chính mình thời điểm. Vương Tổng không nghĩ tới nghệ sĩ cũng không cho chính mình mặt mũi, Giang Phóng, ngươi này lại là hà tất. Ngoan ngoãn cùng Ngô Tổng nói lời xin lỗi, việc này đã vượt qua, không hảo sao. Ngươi hiện tại hôn đến xuôi gió xuôi nước, không đại biểu sẽ vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, bất đồng địa phương, có bất đồng quy củ, điểm này ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Giang Phóng, ý của ngươi là muốn ta cấp một cái cưỡng bách nữ sinh nhân trà xin lỗi. Vương Tổng thấy hắn đây là chưa tới phút cuối chưa thôi, cũng đã tắc khuyên bảo tâm tư, ngươi nếu là không xin lỗi, nam nhị nhân vật này chỉ sợ ta phải lại suy xét. Giang Phóng nhún vai. Ngươi không cần suy xét cũng đúng. Hào một cái ngạnh hán tử, liền không biết đến lúc đó ngươi có thể hay không hối hận hôm nay quyết định. Nô Tổng vỗ tay cười rộ lên. không có năng lực người còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, loại người này ta thấy nhiều, cuối cùng còn không phải một phen nước mũi một phen nước mắt buông tự tôn. Ai buông tự tôn? Lại tới nữa một người, là ở ghế lô đợi lâu không đến bọn họ Trương Tina. Nô Tổng nhìn đến nàng đôi mắt một mặt dâm quang bính ra, nguyên lai là Trương Ảnh Hậu, đã lâu không thấy, ngươi thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Trương Tina hơi hơi mỉm cười, cảm ơn Nô Tổng khích lệ, ta sao có thể cùng ngài bên người tiểu cô nương so, ta đã già rồi, đã xảy ra chuyện gì sao? Nô Tổng, không có gì, chính là một cái không biết trời cao đất dày tiểu minh tinh, đột nhiên muốn làm hộ hoa sứ giả mà thôi. Trương Tina thấy Giang Phóng phía sau hai cái tiểu cô nương, nhất thời liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Nếu là tiểu minh tinh, ngài cùng hắn có cái gì hảo so đo, nếu không việc này liền thôi bỏ đi. Nô Tổng vừa nghe trên mặt tươi cười liền phai nhạt, việc này muốn tính, ngày mai tất cả mọi người biết ta Ngô Khải làm cái tiểu minh tinh cấp xuyến, ta mặt mũi còn hướng chỗ nào gác. Vương Tổng cũng nói, Tina, ngươi để cử tới người hổ thật sự, đi lên liền đem đại gia đắc tội hết. Trương Tina nghe ra hắn lời nói bất mãn, trong lòng biết nhân vật sự tám phần cũng lạnh. Vương Tổng hội đứng ở Ngô Khải bên kia nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước ông Tổng vì đáp thượng Ngô Khải này nhân mạch, còn hỏi thăm quá hắn yêu thích, cho hắn đưa nữ nhân. Sao có thể, ta cảm thấy Giang Phóng cũng không có gì sai. Thốt ra lời này xuất khẩu, trừ bỏ Giang Phóng cùng La Vi Kỳ, những người khác đều vẻ mặt kinh ngạc. Trương Tina hôn giới giải trí cũng không phải một ngày hai ngày, nàng 18 tuổi liền tiến vào cái này vòng, đến bây giờ cũng mười mấy năm. Nàng sẽ không biết chọc bực ông Tổng hòa Ngô Tổng hội là cái gì kết cục. Trương Tina đương nhiên biết. Nhưng là nàng càng rõ ràng Giang Phóng sau lưng người kia năng lượng. Vương Tổng, Nô Tổng, nếu không liền thôi bỏ đi. Vẫn luôn không mở miệng Phó Kính Huy đạo diễn cũng nói chuyện, hắn cùng Trương Tina hợp tác số lần tương đối nhiều, vốn dĩ Trương Tina để cử Giang Phóng biểu diễn nam nhị khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Lần này nàng lại vì Giang Phóng nói chuyện, còn không tiếc đắc tội Vương Tổng hoàng Nô Tổng, cũng không phải là nàng phong cách. Về phương diện khác, hắn đối Giang Phóng cũng rất vừa lòng, giá cả không phải thực quý. Thỉnh hắn tiết kiệm được tiền có thể dùng ở đóng phim thượng, còn tự mang lưu lượng, không có cái nào lưu lượng so Giang Phóng càng có lời. Phó Kính Huy rất coi trọng bộ điện ảnh này, điện ảnh đầu tư kỳ thật không có vong truyền 500 triệu nhiều như vậy, chỉ có 400 triệu, trừ vong tổng đầu tư 200 triệu, còn có một bộ phận là chính mình kéo tới đầu tư. Cho nên ở thỉnh diễn viên chi gia thượng, hắn nhất hy vọng có thể tỉnh liền tỉnh, không nghĩ đến lúc đó ảnh hưởng điện ảnh đặc hiệu chất lượng. Vong tổng còn chưa nói lời nói, Nô Khải liền lánh xuống dưới. Xem ra ta Ngô Khải là yên lặng lâu lắm, đều làm người đã quên ta là cái gì thân phận. Vương Tổng vừa nghe đến không được, Ngô Khải nếu là không cao hứng, chờ hắn điện ảnh chụp xong lại cố ý tìm người tạp hắn điện ảnh, hắn đầu tư đã có thể ném đá trên sông. Không có không có, Ngô Tổng ngài hiểu lầm, việc này ta tới giải quyết, nhất định cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Nói xong hắn liền nhìn về phía Giang Phóng, Giang tiên sinh, hợp tác sự ta xem liền tính, đắc tội Ngô Tổng. Ngươi ở giới giải trí con đường này chỉ sợ là đi đến đế. Hợp đồng còn không có thiêm, vốn là tính toán cơm nước xong lúc sau liền thiêm, không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này. Vương Tổng miệng thượng giải ước, cũng không sợ Giang Phóng cáo hắn. Giang Phóng tiếp nhân vật này vốn dĩ cũng là không chuyện xảy ra, lại xem trọng bộ điện ảnh này, không hợp tác đối hắn cũng không có tổn thất. Không để ý tới Vương Tổng, Giang Phóng đối La Vi Kỳ cùng hai nữ sinh nói, chúng ta đi thôi. Nô Khải không làm người ngăn đón bọn họ. Nhưng trong mắt không có hảo ý cùng tàn nhẫn sắc đã biến thành thực chất toát ra tới. Nô Tổng, liền như vậy thả bọn họ đi sao? Bên người người vội hỏi nói. Nô Khải một lần nữa bật lửa một cây xì gà, hít mây nhả khói nói, gấp cái gì, làm cho bọn họ sống ở đề tâm rất gan chung không phải càng tốt, ta liền thích xem con ngồi tuyệt vọng bộ dáng. Trương Tina liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm đến lúc đó tuyệt vọng người là ai còn không biết, nàng cũng không nghĩ lại lưu lại, cơm cũng ăn xong rồi, Vương Tổng, ta đây cũng đi rồi. Tina, ta biết Giang Phóng là ngươi để cử tới người, nhưng ngươi cũng qua không cho ta mặt mũi đi. Vương luôn có chút không cao hứng. Trương Tina hướng hắn cười một chút, Vương Tổng, ngài cũng đừng làm khó dễ ta à, như vậy đi, ta lần sau lại tự mình cho ngài cùng Ngô Tổng nhận lỗi, đêm nay ta là thực sự có sự, ta đi trước. Dứt lời không đợi đáp lại liền quay đầu đi rồi, người đại diện vội vàng đuổi kịp. Tina, ngươi còn tưởng cho bọn hắn nhận lỗi đâu? Trương Tina cười nhạo một tiếng. Bọn họ còn không biết có hay không lần sau. Hai người đi đến hội sở đại sảnh, nhìn đến mới vừa đi không bao lâu Giang Phóng, trước mặt đứng một người cao lớn nam nhân. Trương Tina, xem đi, Giang Phóng bên này một có việc, vị này lập tức liền chạy tới, đừng nói Ngô Tổng, Vương Tổng đều khả năng muốn xong đời. Người đại diện, a, kia điện ảnh làm sao bây giờ? Trương Tina không phải nữ chủ, chỉ là ở bên trong có khách mời, bất quá bởi vì xem trọng bộ điện ảnh này, nàng còn đầu tư 500 vạn. Nếu ông tổng xảy ra chuyện, kia hắn đáp ứng 200 triệu đầu tư phòng trừng cũng muốn ném đá trên sông, bộ điện ảnh này khả năng liền chụp không được. Trương Tina, lại xem đi, chỉ cần chuyện xưa hảo, tổng hội gặp được có tuệ nhãn người. Nghĩ đến đây, Trương Tina lấy ra chính mình di động, trước cấp Giang Phóng phát tin tức để ra cái tỉnh, tiếp theo lại cấp phó đạo diễn gọi điện thoại. Giang Phóng vừa muốn cùng Trình Tứ nói vừa mới phát sinh sự, di động đinh một tiếng, hắn lật qua màn hình nhìn thoáng qua. Trình Tứ góc độ vừa lúc nhìn đến Trương Tina tên. Nàng cho ngươi nói cái gì? Nói cho ta cẩn thận một chút, Nô Khải người này rất hẹp hòi, hắn phải đối phó ta, thực mau liền sẽ ra tay. Trình Tứ nhíu mày, Nô Khải là ai? Giang Phóng, giới giải trí một cái chùm tư bản, Phong Hóa truyền thông công ty hữu hạn chủ tịch, nghe nói có thực cứng hậu trường, cái kia bông tóm lại cho nên chạm hắn bên kia, hẳn là cũng là nhìn chúng hắn hậu trường. Giang Phóng điểm đến tức ăn, có chút lời nói không có phương tiện ở trước công chúng nói. Rời đi kinh vân hội sở lúc sau, Giang Phóng cấp Phạm Dền Vang cùng Tống Tiểu Vân kêu xe taxi. Về sau đừng lại dễ dàng tin tưởng người khác, trên đời không có miễn phí cơm trưa, nào có như vậy nhiều một bước lên trời cơ hội, về sau nhiều điểm cảnh giác tâm. Hai người trải qua đêm nay này một dọa, nào còn tưởng cái gì hồng không hồng, thậm chí đã bắt đầu sinh lui vòng ý tưởng. Cảm ơn ngươi, lần này phải không phải ngươi, chúng ta khả năng liền thật ra không được. Phạm Dền Vang hướng hắn nói lời cảm tạ, Tống Tiểu Vân cũng vội vàng cảm tạ hắn. Giang Phóng gõ hạ tài xế cửa xe, ý bảo hắn có thể lái xe. Giang Phóng ngồi Trình Tứ xe hồi tiểu khu, làm La Vĩ Kỳ đem xe khai trở về, La Vĩ Kỳ đi lên còn đem một con dự phòng di động đưa cho hắn. Trên đường trở về, Giang Phóng tìm được La Vĩ Kỳ lục kia đoạn ghi âm. Trừ bỏ ghi âm, còn có một đoạn ngắn video, bởi vì là trộm lục, vẫn là ngưỡng chụp, có đôi khi chỉ nghe được thanh âm nhìn không tới bóng người, chỉ có mấy cái màn ảnh ngẫu nhiên hiện lên một ít hình ảnh. Các ngươi còn lục hạ video? Trình Tứ hỏi. Lo trước khỏi họa, bất quá chỉ bằng vào điểm này còn vô pháp làm bọn họ. Kinh vân hội sở hẳn là bọn họ thường đi địa phương, loại này hội sở thông thường sẽ có theo dõi, chẳng sợ bên ngoài thượng không có, chỗ tối cũng sẽ có. Trình Tứ cảm giác hắn lời nói có ẩn ý, kinh vân hội sở hẳn là sẽ không đồng ý cấp video theo dõi, ngươi kế hoạch là cái gì? Giang Phóng cười nói, ta nhận thức rất nhiều hacker đại thần, sau lưng có chỗ rửa không quan trọng, đương dư luận lên men đến trình độ nhất định thời điểm. Lại đại chỗ rửa cũng bảo không được hắn, bất quá việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, thật tuân ra tới, chưa chắc có người bị hại dám đứng ra làm chứng, có chút người khả năng cũng không nghĩ bị cho hấp thụ ánh sáng. Trình Tứ, có lẽ ngươi có thể nghiêm túc suy xét một chút ngươi sau lưng chỗ rửa kiêm bạn trai, không nhất định phải từ phương diện này xuống tay, một cái đạo đức suy đổi người, hắn sẽ không chỉ làm ra loại này trái pháp luật sự tình, đặc biệt là giới giải trí loại này tàng ô nạp cấu địa phương, trốn thuế lậu thuế, tẩy tiền đen, thu nhận hối lộ. Chỉ cần tùy tiện tra ra một cái, ta là có thể giúp hắn dự định một gian vĩnh cửu nhà tù. Giang Phóng hoa nga một tiếng, nghiêng đầu nhìn chăm chú hắn, khỏe miệng ngậm mặt ý cười, hảo khí phách ra chính tổng, đến lúc đó cho ngươi phát một mặt cờ thưởng. Nhìn đến phía trước sáng lên đèn đỏ, Trình Tứ đem xe dừng lại mới nói, không nghĩ muốn cờ thưởng, có thể chính mình tuyển khen thưởng sao. Giang Phóng, ngươi nói, ca ca đều thỏa mãn ngươi. Trình Tứ chịu đựng mới không rỗi tay đi niết hắn mặt, quá hai ngày chính là ông nội của ta ngày rỗ. Ta muốn mang ngươi đi gặp hắn, có thể chứ? Giang Phóng còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì quá mức yêu cầu, liền này. Này tính cái gì khen thưởng, đổi một cái. Trình Tứ, kia ăn ớt cay. Giang Phóng, muốn ăn một cái, vẫn là hai cái, vẫn là ba cái, vẫn là bốn cái, năm cái, sáu cái. Sao vẫn là trưng? Ngươi biến hư. Có thể là gần mực thì đen. Chương 96 tiệc từ thiện buổi tối. Giang Phóng không có đem kinh vân hội sở gặp được sự nói cho Giang Tể. Kế tiếp 2 ngày, hắn phía trước chụp quảng cáo đại ngôn cũng lần lượt quan tuyên. Danh khí càng lúc càng lớn, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít nhãn hiệu thương tìm tới mua tới. Hướng Giang Phóng tung ra hợp tác cành ô liu nhãn hiệu thương càng ngày càng nhiều, ngay cả phía trước bị hắn cự tuyệt quá một đường tạp chí, cũng một lần nữa phát ra mời. Bất quá Giang Phóng không tính toán lại tiếp đại ngôn, La Vi Kỳ tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể cự tuyệt. Không nghĩ tới lệ cách lai like cái này đỉnh xa nhãn hiệu cũng tới tìm người đại ngôn. Hạ Văn Bách cũng là bọn họ người phát ngôn, bất quá là nhãn hiệu hình tượng đại sứ, lần này lệ cách lai mời người trực tiếp cấp lại là người phát ngôn tỉnh. Từ điểm này là có thể nhìn ra được tới lệ cách lai đối Giang Phóng giá trị thương mại đánh giá hẳn là vượt qua Hạ Văn Bách. Nhưng vẫn là câu nói kia, tái hảo nhãn hiệu hàng xa xỉ, Giang Phóng không tiếp cũng vô dụng. Lệ cách lai hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có minh tinh cự tuyệt cho bọn hắn thẻ bài làm đại ngôn. Giống bọn họ loại này đỉnh cấp hàng xa xỉ. Đã sớm không cần minh tinh tới gia tăng phụ gia giá trị, cấp đại ngôn phí thông thường cũng không phải rất cao, nhưng là đối minh tinh chỗ tốt lại vô số kể. Trừ bỏ Lệ Cách Lai, còn có đủ loại nhãn hiệu mời, có mấy cái ở quốc nội cũng là phi thường không tồi, bất quá Giang Phóng hiện tại liền sản phẩm trong nước cũng không tiếp. La Vĩ Kỳ nhất nhất cự tuyệt, đại ngôn ta đều cự tuyệt, bất quá có hai cái công ích, một cái là công ích tiệc từ thiện buổi tối, một cái là công ích giúp học tập hoạt động. Giang Phóng phiên trên tay mới vừa đóng dấu ra tới văn chương, khi nào? La Vĩ Kỳ, công ích tiệc từ thiện buổi tối là ngày mai buổi tối, là cái thực tốt cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, tham gia minh tinh có thể lựa chọn tự hành quyên tiền, giống nhau đi tham gia minh tinh đều sẽ ý tứ một chút. Giang Phóng ngẩng đầu, cho nên minh tinh kỳ thật cũng có thể không đi, tưởng quyên tiền liền quyên tiền, không quyên tiền cũng không có gì, tương phản, minh tinh đi nếu còn không quyên tiền, ngược lại sẽ bị lên án. La Vĩ Kỳ, có chút minh tinh lựa chọn tham gia chính là vì cho hấp thụ ánh sáng độ cùng nhiệt độ, đi không quên ngược lại không thể nào nói nổi, bất quá cái này ngươi đến đi một chút, bởi vì OGG là cái này công ích tiệc từ thiện buổi tối tài trợ thương. OGG vì ở Hoa Quốc mở rộng chính mình nhãn hiệu, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tăng lớn tuyên truyền lực độ, lần này tài trợ tiệc từ thiện buổi tối cũng là mục đích này. Giang Phóng làm nó người phát ngôn, lần này bị mời qua đi, trừ bỏ bởi vì hắn tự thân danh khí, cũng có một bộ phận nguyên nhân là OGG. Vậy đi thôi. Giang Phóng nói xong nhớ tới một chuyện, Giang Tề không có bị mời sao. La Vĩ Kỳ, ban tổ chức có mời hắn, bất quá ta cảm thấy hắn năm nay không đi cũng đúng, chờ sang năm thi đại học xong, về sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại không cần thiết cọ này đó nhiệt độ, chờ đi thời điểm, chúng ta lại giúp hắn quên một số tiền là được. Ngày hôm sau, La Vĩ Kỳ liền mang đến một bộ OGG tân khoản Âu phục, cùng lần trước kia bộ màu đen Âu phục bất đồng. Lần này là màu trắng. Thật xinh đẹp Âu phục. Giang Tề xem đến nước miếng chảy ròng, hắn phía trước đại ngôn nhãn hiệu, đều không có tài trợ quá như vậy đẹp Âu phục, đây cũng là OGG tài trợ. La Vĩ Kỳ nói, không phải OGG tài trợ, là OGG đưa cho Giang Phóng. Giang Tề nghe được nửa câu đầu còn tưởng rằng là ca ca tự xuất tiền túi, nửa câu sau vừa ra tới tức khắc toan. Loại này cao định hẳn là thực quý đi. La Vĩ Kỳ, ân, một bộ muốn mấy chục vạn đâu. Giang Thể tức khắc cảm thấy lại toan lại ngọn, kia ca ca chẳng phải là kiếm lời, đây chính là mấy chục vạn đâu, lần trước ở nước ngoài xem sâu thời trang xuyên Âu phục cũng là đưa. La Vĩ Kỳ, đúng vậy, vốn dĩ ta cho rằng xuyên kia kiện là được, không nghĩ tới ngày hôm qua OGG người phụ trách liên hệ ta, nói muốn đưa một bộ cao định cấp Giang Phóng, làm hắn xuyên đi tiệc từ thiện buổi tối. Giang Phóng cũng không phải lần đầu tiên xuyên bạch sắc quần áo, hắn làn da thiên trắng nõn, mấy ngày nay ở bên ngoài chạy tới chạy lui, cũng không thấy hắn phơi nhiều hắc. Đương hắn thay này bộ màu trắng tây trang, tức khắc giống từ họa đi ra quý tộc công tử, cả người giống ở sáng lên giống nhau. La Vĩ Kỳ mang đến tạo hình sư còn giúp hắn vẽ một cái trang điểm nhẹ, nhìn qua cùng không họa không sai biệt lắm, ngũ quan như cũ đẹp. Giang Phóng tóc đã biến trường, hơi chút một sửa sang lại liền trở nên thập phần tinh xảo, phối hợp hắn diện mạo, nhất định phải tại đây chàng tiệc từ thiện buổi tối trở thành tiêu điểm. Qua soái, chưa bao giờ biết tay nghề của ta cư nhiên tốt như vậy. Tạo hình sư là huy hoàng giải trí công nhân. Chờ đem Giang Phóng giả dạng hảo, chính mình đều sợ ngây người. Tỉnh tỉnh, nay cùng thủ nghệ của ngươi không có quan hệ, chủ yếu là ca ca ta lớn lên hảo. Đối phương cũng là Giang Tề tạo hình sư, hai người đã rất quen thuộc, Giang Tề đỏ lúc sau cũng không có gì cái giá, cùng huy hoàng giải trí người quan hệ đều thực hảo. Tạo hình sư, chán ghét, làm gì nhất định phải nhắc nhở ta cái này, làm ta làm một chút mộng không hảo sao. Giang Tề bị hắn hờn dỗi miệng lưỡi nói được nổi da gà đều đi lên, hành hành hành, ngươi mộng ngươi mộng. Giang Phóng không có để ý đến bọn họ, lấy ra di động trước cho chính mình chụp mấy tấm ảnh chụp. Chờ một chút. Tạo hình sư nhìn đến hắn chụp ảnh chụp, quả thực không mắt thấy. Ngươi như vậy chụp một chút cũng không được, không có mỹ cảm không nói, còn che giấu ngươi rất nhiều ưu điểm. Ngươi muốn phát bằng hữu vòng sao, ta cho ngươi chụp mấy chương. Giang Phóng không phải muốn phát bằng hữu vòng, hắn là tưởng chia trình tứ xem. Vậy ngươi cho ta lục cái video đi. Hảo. Tạo hình sư hứng thú bừng bừng, nhớ năm đó. Ta cũng có một cái đường nhiếp ảnh ra ngộng. Giang Tề tò mò hỏi, kia vì cái gì năm đó không đi đường nhiếp ảnh ra? Tạo hình sư nói, bởi vì chụp ảnh kỹ thuật thật sự là quá lạ. Giang Tề, La Vĩ Kỳ, nhìn đến bọn họ vẻ mặt vô ngữ biểu tình, tạo hình sư nhịn không được cười, ta nói giỡn, các ngươi thật đúng là tin a. Hai người hai trương vô ngữ mặt. Giang Phóng cười một tiếng. Tạo hình sư làm Giang Phóng ngồi ở trên sofa, một bàn tay gác ở sofa bối thượng. Hai chân giao điệp nhìn về phía màn ảnh, lúc sau lại làm hắn biến hóa tư thế. Giang Phóng đều nhất nhất làm theo, chính hắn còn bỏ thêm một ít biểu tình đi vào. Chờ lục xong thời điểm, tạo hình sư nhìn trong video tràn ngập dụ hoặc sức giãn Giang Phóng, đỡ cằm nói, chẳng lẽ ta thật sự như vậy có đương nhiếp ảnh gia thiên phú, này ngắn ngủn mấy chục giây, cảm giác cùng chụp tảng lớn dường như, quá xoái, đặc biệt là biểu tình, lại thuần lại rủ, tuyệt. Giang Tể cùng La Vĩ Kỳ liếc nhau, chờ nhìn đến Giang Phóng đem này đoạn video chia chính tứ, liền biết chính mình không có đoán sai. Giang Phóng sẽ không vô duyên vô cớ chụp loại này video, còn chính mình hơn nữa một ít dụ hoặc biểu tình, rõ ràng là phải cho mỗi vị xem. Giang Tể càng nghĩ càng cảm thấy miệng khô, tổng cảm thấy, ca ca hành vi hảo chủ động, giống như chủ động dụ hoặc cái kia. La Vĩ Kỳ liền hiểu nhiều, nghĩ thầm này rõ ràng chính là cái dụ thụ. Trình Tứ ngày hôm qua liền đi tỉnh ngoài đi công tác, thu được video thời điểm mới vừa giải quyết một cái hợp đồng vấn đề. Bất quá Giang Phóng rất ít cho hắn phát video, hắn trực tiếp liền cờ lạc mở. Ăn mặc màu trắng cao định Giang Phóng xuất hiện ở hình ảnh ở giữa, một đôi lưu ly đôi mắt nhìn chằm chằm màn ảnh, trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười, còn lơ đãng mà liếm môi dưới. Trình Tứ lập tức tắt đi, cũng nhìn về phía bên người Từ Kiệt Lượng, người sau vội vàng rời đi ánh mắt. Từ Kiệt Lượng cũng không phải cố ý xem, chỉ là hắn vừa lúc liền ở bên cạnh, nhìn đến ở động đồ vật, liền theo bản năng xem qua đi, ai biết sẽ vừa lúc nhìn đến Giang Phóng video. Từ Kiệt Lượng trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, Trình Tổng cùng Giang Phóng đã bắt đầu tiến triển đến như vậy dã một bước sau, cư nhiên còn phát loại này khiêu khích video. Hắn hồi tưởng hạ cùng bạn gái kết giao thời điểm, tiến triển đều không có Trình Tổng như vậy nhanh chóng. Trình Tổng quả nhiên không hổ là Trình Tổng, nói cái luyến ái đều như vậy không giống người thường. Đem Từ Kiệt Lượng tống cổ sau khi rời khỏi đây, Trình Tứ mới một lần nữa mở ra video. Video chỉ có 20 mấy giây, thực đoạn, nhưng là lại xem đến hắn miệng khô lưỡi khô, cả người khô nóng mà kéo kéo cổ áo. Sau một lúc lâu, Trình Tứ mới bằng ý chí của mình lực gáp xuống kia cổ ý niệm, tắt đi di động không dám lại xem, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được. Thật vất vả xử lý xong sở hữu sự, hắn gấp không chờ nổi mà đi ra ngoài, làm Từ Kiệt Lượng sửa đánh dấu gần nhất nhất ban có thể đuổi kịp phi cơ. Yến Thị liên ở Trình Tứ đuổi phi cơ trở về thời điểm, Giang Phóng cũng cùng hắn người đại diện đi trước Hồng Anh tiệc từ thiện buổi tối. Hồng Anh tiệc từ thiện buổi tối này đây xin giúp đỡ nhi đồng bệnh nặng vì danh công lích hạng mục, mỗi năm đều có tổ chức, chỉ là từ thiện chủ đề các không giống nhau. Năm trước này đây viện trợ tao ngộ thai họa huyện Hương là chủ đề. Năm rồi bị mời tham gia minh tinh rất nhiều, năm nay cũng không ngoại lệ. Trừ bỏ minh tinh, còn có thương giới một ít người cũng đều sẽ tham gia. Chỉ là bởi vì minh tinh càng cần nữa cho hấp thụ ánh sáng độ, cho nên mỗi năm tổ chức ngày này, tổng có thể nhìn đến một đống minh tinh bá bình. Đã là minh tinh tụ tập tiệc từ thiện buổi tối, không tránh được phải đi thảm đỏ. Mau đến trên đường, Giang Phóng còn bị cho biết hắn là đếm ngược cái thứ hai lên sân khấu. Đếm ngược đệ nhị xem như áp trục lên sân khấu, đây là bởi vì ban tổ chức đã tán thành địa vị của ngươi. La Vĩ Kỳ nói, Giang Phóng càng quan tâm thời gian vấn đề, hiện tại đã bắt đầu rồi đi. La Vĩ Kỳ, thảm đỏ đã sớm bắt đầu rồi, rốt cuộc mời 100 nhiều vị minh tinh đâu, thời gian thượng đến an bài hảo. Xe thực mau liền đến tiệc từ thiện buổi tối tổ chức địa điểm, lại đi phía trước chính là thảm đỏ, mơ hồ có chút cái cỏ ẩm ý thanh âm truyền đến. La Vĩ Kỳ đi xuống cùng nhân viên công tác nối tiếp một ít việc. Một lát sau trở về. La Vĩ Kỳ, xem ra còn có đến chờ. Giang Phóng hỏi, làm sao vậy? La Vĩ Kỳ nói, vốn dĩ đến phiên một ít minh tinh đi, nhưng các nàng không phải còn không có tới. Chính là trốn tránh không ra, cố ý chờ áp chụp lên sân khấu. Giang Phóng, như vậy cũng có thể. La Vĩ Kỳ, thảm đỏ là cái thật tốt cho hấp thụ ánh sáng độ, đặc biệt là đối một ít nữ minh tinh tới nói, vì lên hot seat up, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách, người trước kia không thấy thế nào giải trí bắt quái không biết, mỗi lần bước trên thảm đỏ thời điểm, tổng hội xuất hiện một ít kỳ ba sự tình bắt trong mắt. Giang Phóng, bọn họ nếu là không đi nói, chẳng phải là sẽ chậm trễ tiến độ. La Vĩ Kỳ, đúng vậy. Nhưng nhân gia muốn như vậy làm, ban tổ chức cũng không có biện pháp. Giang Phóng, bọn họ không đi, ta đi, ngươi đi theo ban tổ chức nói một chút. La Vĩ Kỳ một chút cũng không ngoài ý muốn, hảo. Hắn lại xuống xe, 7-8 phần chung sau liền đã trở lại, ban tổ chức đã đáp ứng, còn thực cảm tạ bọn họ không so đo thảm đỏ chính tự. Xe thực mau khai qua đi. Thảm đỏ bốn phía truyền thông nhìn đến một chiếc xe lại đây, không nhận ra đây là vị nào mình tinh bảo mẫu xe, nhìn có điểm cũ nát. Khả năng không có gì giả vị. Có chút truyền thông liền hờ hững, trong tay camera cũng không dơ lên. Bất quá phòng phát sóng trực tiếp người xem nhưng thật ra ở suy đoán đây là vị nào, lập tức liền có người nhận ra tới. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, á á á á, là nhà ta idol. Mỹ tư tư, phóng thần. Ta như thế nào nghe nói hắn là áp trục lên sân khấu, như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Thùng cơm ý y y, ha ha, tới tham gia minh tinh giả vị so với hắn đại cũng không ít. Phật cũng suy nghĩ nhiều quá, Giang Phóng sao có thể so đến quá những cái đó nhãn hiệu lâu đời minh tinh. Ta ái thực vật, ta liền biết khẳng định có LG ra tới hắc ta nam thần. Giang Phong xuống xe, những cái đó tưởng tiểu minh tinh truyền thông công tác giả kinh ngạc một giây sau, nhanh chóng cầm lấy camera chụp ảnh. Màn chập ấn xuống thanh âm thế nhưng so phía trước mấy cái mới vừa đi quá khứ xinh đẹp nữ minh tinh còn muốn nhiều. Luận mới mẻ trình độ cùng đề tài tính, giới giải trí trước mắt còn không có cái nào minh tinh có thể cùng hắn so. Giang phóng vốn dĩ trực tiếp đi qua đi, có cái phóng viên không chụp đến liền hô hắn một tiếng. Giang tiên sinh, có thể hay không đình một chút làm chúng ta chụp mấy chương ảnh chụp. Phải biết rằng nữ minh tinh cũng chưa cái này đãi ngộ. Mặt sau truyền thông phóng viên không chụp đến chính diện, còn làm hắn xoay người lại. Tiểu tiên nữ muốn ôm một cái, nam thần hôm nay này một thân hảo xoay a, giống như bạch mã vương tử, quá xoái. Mỹ tư tư, xoái đến nổ mạnh, hôm nay cái thứ nhất bị truyền thông kêu đình chụp ảnh minh tinh ha ha ha. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, chỗ nào có phóng thần, chỗ nào liền có ta, có cái tiểu đạo tin tức, vốn dĩ phóng thần là muốn áp trụ, nhưng là có minh tinh cố ý không xuất hiện, phóng thần cảm thấy không sao cả, liền đi trước. Biển xanh, nếu không nói như thế nào đây mới là chân chính thần tượng. Thùng cơm ý y, ha ha, cái gì đều cho các ngươi nói, ai còn không có cái tiểu đạo tin tức. Cái này kêu thùng cơm ý y người xem đại khái tưởng giả, cũng sẽ không có chứng cứ, liền ở phòng phát sóng trực tiếp công nhiên cùng Giang Phóng phèn Giang. Liền ở bọn họ cái cỏ ầm ý thời điểm, Giang Phóng đã đi xong thảm đỏ, đang ở tiếp thu hai vị bên ngoài người chủ trì phỏng vấn. Ai cũng không nghĩ tới trong đó một cái MC nữ là Giang Phóng fans, chủ động nhắc tới thảm đỏ trình tự cái này đề tài. Giang Phóng vốn là áp chụp lên sân khấu. Nhưng bởi vì mặt sau có người ở trên đường tắt xe, cho nên hắn chủ động cùng chúng ta nói có thể trước tiên đi, thật là quá cảm tạ Giang Phóng. Phòng phát sóng trực tiếp người xem không nghĩ tới vả mặt tới nhanh như vậy, đều ở kêu gọi thùng cơm y y. Thùng cơm y y trực tiếp không xuất hiện, dẫn tới mọi người cười nhạo, hắc người ta thời điểm như vậy thẳng dùng thuốc lưu thông khí huyết tráng, biết sai rồi lại không dũng khí thừa nhận sai lầm. Kết thúc này đoạn nho nhỏ phỏng vấn, Giang Phóng tiến vào hội trường. La Vĩ Kỳ đã thông qua một khác điều thông đạo tiến vào hội trường, đang ở bên trong chờ hắn. Bởi vì lần này tài trợ ban tổ chức nhãn hiệu là OGG, mà Giang Phóng làm OGG người phát ngôn, đã bị an bài ở hội trường đệ nhất bài vị trí. La Vĩ Kỳ đem chỗ ngồi hào nói cho hắn. Giang Phóng đi qua đi còn nhìn đến mấy chương quen thuộc gương mặt. Kha Dĩ Hằng hướng vây vây tay, ta liền biết người cũng tới. Tần Khả Khả ở phía sau một loạt, cách bọn họ có mấy cái chỗ ngồi khoảng cách. Bất quá so với năm rồi đã tốt một chút. Dị vãng nàng khả năng đến ngồi vào 3-4 bài đi. Nhìn đến Giang Phóng tới, Tần Khả Khả cố ý đi tới. Nàng có thể được đến như vậy coi trọng, vẫn là ít nhiều Giang Phóng giới thiệu nàng biểu diễn Chu Long Đạo diễn kịch. Nữ tam nhân vật này xuất diễn không ít, nàng này trận vẫn luôn đại ở đoàn phim, bởi vì có cái hoạt động mới xin nghỉ ra tới. Chờ tham gia xong cái này tiệc từ thiện buổi tối, ngày mai phải bay trở về Phượng Lan chuyện đoàn phim tiếp theo đóng phim. Chúc mừng! Giang Phóng trước mở miệng. Hắn mới vừa còn nhìn đến vài cá nhân ở cùng nàng nói chuyện. Tần Khả Khả cười nói, thác phúc của ngươi, chờ diễn chụp xong rồi, ngươi nhưng đến cho ta một lần cơ hội, làm ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm, bằng không lòng ta như thế nào cũng băn khoăn. Giang Phóng không tỏ ý kiến mà cười cười. Kha Dĩ Hằng nghe bọn hắn lời nói, lông mày một trọn, nên sẽ không láo Tần đột nhiên biểu diễn Phượng Lan chuyện nữ tam nhân vật là Giang Phóng ngươi để cử đi. Này bộ kịch nguyên lai biểu diễn nữ tam diễn viên xảy ra chuyện sau nháo đến còn rất đại. Sau lại Tần Khả Khả tiếp nhận, trong nghề còn có không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng, lớn như vậy một bộ chế tác, Tần Khả Khả lại như thế nào đáp thượng tuyến. Giang Phóng, chính là thuận miệng đề ra một chút mà thôi. Kha Dĩ Hằng, kia lần sau ngươi lại thuận miệng cũng đề một chút ta bái, ta không ngừng thỉnh ngươi ăn cơm, ta còn có thể cho ngươi túi sách. Tần Khả Khả buồn cười. Giang Phóng cũng bật cười, ngươi này ra mặt thật đúng là không phải giống nhau hầu. Kha Dĩ Hằng nhướng mày, ta cho rằng ngươi đã sớm biết đâu, đúng rồi. Hắn đột nhiên liếc mắt Giang Phóng phía sau, ngươi nhận thức Phong Hóa truyền thông Nô Tổng. Thứ ngươi tiến vào bắt đầu, hắn giống như nhìn ngươi vài mắt. Chương 97 năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Vừa mới bắt đầu Kha Dĩ Hằng cho rằng Nô Khải là đang xem Tần Khả Khả. Nô Khải hảo nữ sắc ở giới giải trí đã sớm nổi danh, rất nhiều người đều biết hắn lớn nhất yêu thích là chơi nữ nhân. Bởi vì hậu trường vượt qua thử thách, cho nên đến nay cũng không có người dám đối hắn thế nào. Nhưng mặt sau hắn phát hiện. Nô Khải tựa hồ không phải đang xem Tần Khả Khả, mà là đang xem Giang Phóng. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là Nô Khải ánh mắt cũng không phải là cái gì người lương thiện. Giang Phóng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Nô Khải còn không có thu hồi ánh mắt, thấy hắn phát hiện chính mình, ngược lại hướng hắn ý vị thâm trường mà cười, phảng phất đang nói trò hay còn ở phía sau. Giang Phóng vẫn chưa để ở trong lòng, bất quá Kha Dĩ Hằng cùng Tần Khả Khả đều cảm thấy Nô Khải không mang theo thiện ý. Ngươi cùng cái này Ngô luôn có quá xung đột. Tần Khả Khả cảm giác thực nhạy bén. Giang Phóng lên tiếng, trước hai ngày đi tham gia một cái bữa tiệc, vừa lúc gặp gỡ, phát sinh một chút xung đột. Tần Khả Khả, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, cái này Ngô tổng thủ đoạn thực dơ, chuyện gì đều làm được, cùng Bàng Băng Xảo nhưng không giống nhau. Kha Dĩ Hằng, Bàng Băng Xảo âm nhân đều là ám tới, cái này Ngô luôn là minh ám đều có, hắn căn bản không sợ người khác. Kha Dĩ Hằng lại hạ giọng tiếp theo nói, trước kia có cái nữ bị hắn khi dễ, đối phương ở ấy bù cho hấp thụ ánh sáng hắn, còn báo cảnh, nhưng là không có gì dùng, đối phương một tay che trời, nơi nào là cái tiểu cô nương làm được quá, đối phương còn chế tạo dư luận, làm nàng bị một đám không rõ chân tướng vong hưu vong bạo, nói là nàng là lơi ong bướm, án tử cũng không giải quyết được gì, cái kia nữ nghe nói bị trầm cảm chứng, nhiều lần tự sát, cũng là đáng thương. Giang Phóng nhẹ nhàng phun ra một hơi, có người chuyện xấu làm nhiều, tổng hội gặp báo ứng. Tân Khả Khả, thật muốn như vậy thì tốt rồi, trên thực tế càng nhiều người xấu vẫn luôn tiêu giao phát ngoại. Ban tổ chức nhân viên công tác lại đây, ba người ăn ý mà đỉnh chỉ nói chuyện với nhau. Nhân viên công tác phía sau còn đi theo cái người quay phim, màn ảnh liên tiếp phòng phát sóng trực tiếp. Ba người đều là năm nay nhiệt độ rất cao nghệ sĩ, fans muốn nhìn bọn họ, ban tổ chức liền cố ý an bài nhân viên công tác lại đây phỏng vấn bọn họ. Lại qua nửa giờ, sở hữu chịu mời người tựa hồ đến đông đủ, tiệc từ thiện buổi tối cũng chính thức bắt đầu. Giang Phóng cùng Kha Dĩ Hằng chỗ ngồi là liền nhau, ban tổ chức hẳn là suy xét đến hai người tham gia cùng cái tổng nghệ, liền đưa bọn họ an bài ở bên nhau. Trừ bọn họ còn có rất nhiều đương hồng tiểu hoa cùng nam tinh, tất cả đều là nghe nhiều nên thuộc minh tinh. Đỉnh lưu Hạ Văn Bách nhưng thật ra không có tới, bất quá nghe nói hắn không tham dự đã làm người trước quên một số tiền. Người chủ trì cũng là trong nghề nổi danh nhân sĩ, thập phần chuyên nghiệp chủ trì, đi lên liền đem chư vị minh tinh đều trêu chọc một đốn. Nói đến Giang Phóng thời điểm, còn lấy vong hữu ngạnh trêu ghẹo hắn. Cái này Giang Phong à, mọi người đều biết hắn là yến đại cao tài sinh, nghe nói còn bị mặt khác học sinh tôn sùng là học thần, nữ nhi của ta cũng đặc biệt thích hắn, còn cùng ta nói nàng lớn nhất nguyện vọng chính là muốn Giang Phong ký tên, ta liền cùng nàng nói, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nhưng tiền đề là ngươi cũng đến thỏa mãn ngươi ba một cái nguyện vọng. Cái gì nguyện vọng đâu? Ta nói nguyện vọng của ta cũng không cao, liền hy vọng ngươi giống Giang Phong giống nhau, trở thành học thần, làm ba ba cũng kiêu ngạo một chút. Kết quả nàng thực nghiêm túc mà cùng ta nói, nàng có thể thỏa mãn ta một nửa nguyện vọng. Long ta tưởng, một nửa nguyện vọng cũng hảo a, không đảm đương nổi học thần, chúng ta có thể thử xem đương cái học bá, lấy lui làm tiến đúng không? Kết quả nàng cùng ta nói, nàng có thể đương cái học cha, đều có một cái học tự, còn không phải là một nửa nguyện vọng, không có cách nào, ta đành phải cùng nàng nói, nếu như vậy, ta cũng chỉ có thể thỏa mãn nàng một nửa nguyện vọng, cho nàng một chương Giang Phóng ảnh chụp. Lời này vừa ra, chọc đến dưới đài mọi người cười vang. Cái này người chủ trì vẫn luôn rất có ngạnh, cũng rất biết nói, ở hắn dưới sự chủ trì, tiệc tối tiến hành thật sự thuận lợi. Chờ cái này phân đoạn sau khi kết thúc, Kha Dĩ Hằng còn mời Giang Phóng cùng nhau thuận tiện đi quên cái khoản. Quên tiền còn mang tổ chức thành đoàn thể. Giang Phóng nhìn mắt đồng dạng đứng dậy Tần Khả Khả. Tần Khả Khả nói câu kinh điển danh ngôn, tới cũng tới rồi. Giang Phóng nhún nhún vai, hành đi. Ba người vì thế cùng đi quên cái khoản. Giang Phóng nhân tiện giúp Giang Tề cũng quên. Kỳ thật ngươi cùng Giang Tề là huynh đệ, có thể hợp ở bên nhau quên, sẽ không có người ta nói gì đó. Tần Khả Khả nhắc nhở nói. Giang Phóng nói, không có việc gì, quên liền quên, giống Giang Tề cái này tuổi tác giai đoạn có thể kiếm như vậy nhiều tiền đã so rất nhiều bạn cùng lứa tuổi ưu tú. Có câu nói kêu năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, hắn đã có năng lực này khiến cho hắn quên lâu, chính hắn cũng đồng ý. Kha Dĩ Hằng sách mà một tiếng, các ngươi hai anh em này tư tưởng cảnh giới. Rất nhiều người đều làm không được a. Mặc kệ người khác, làm tốt chính mình là được. Giang Phóng ngón tay không cẩn thận bị ngòi bút mực nước cọ đến, ta đi tẩy cái tay, trở về lại tìm các ngươi. Kha Dĩ Hằng vây vây tay, hành, ngươi đi đi. Giang Phóng đi ra hội trường, mới vừa tìm được cái nhân viên công tác chuẩn bị hỏi vê nút cờ vị trí, đột nhiên bị một cổ lực đạo đụng vào phía sau lưng, có thứ gì tựa hồ nhỏ giọt tới. Giang Phóng quay đầu lại, phát hiện là cái chính mình không quen biết nữ minh tinh đụng vào chính mình. Đối phương trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ, đã sái ra 2/3. Ngượng ngùng, ta giúp ngươi lau lau. Nữ nhân vội vàng hướng hắn xin lỗi, còn dùng trên tay giấy đi lau hắn phía sau lưng dính lên rượu vang đỏ. Giang Phóng chắn một chút, quay đầu liếc về phía sau bối, phát hiện một khối to rượu tí, ở màu trắng tây trang thượng đặc biệt rõ ràng. Không cần, sát không sạch sẽ. Kia làm sao bây giờ, ngươi có hay không dự phòng quần áo, thật xin lỗi, ta chân không cẩn thận quấy một chút. Không nghĩ tới sẽ đụng vào ngươi, này quần áo có thể tẩy sao? Nữ nhân vẻ mặt không biết làm sao, bộ dáng nhu nhược đáng thương, đặc biệt là hơi rũ đầu khi, mặt mày run rẩy, giống một cái dễ toái đồ sứ. Vốn nên nhìn đến Giang Phóng lại làm như không thấy mà cấp La Vĩ Kỳ gọi điện thoại, hỏi hắn có hay không mang dự phòng quần áo. Thật là có, La Vĩ Kỳ đem phía trước tham gia show thời trang kia bộ cũng cùng nhau mang đến, bất quá ở trên xe, yêu cầu đi ra ngoài lấy. Giang Phóng qua đi cùng La Vĩ Kỳ hội hợp, phát hiện nữ nhân đi theo hắn, hắn dừng lại, nữ nhân cũng dừng lại. Nữ nhân cắn chặt răng nói, Giang tiên sinh, này quần áo có thể cho ta sao, ta nhất định giúp ngài rửa sạch sẽ, nếu tẩy không sạch sẽ, ta bồi ngài. Giang Phóng, lớn như vậy khối rượu vang đỏ tí, tẩy không sạch sẽ, ngươi vẫn là ngấm lại bồi sự đi. Nữ nhân có điểm ngốc. Giang Phóng lại nói, đây là OGG đưa ta tân khoản cao định, muốn 50 vạn tả hữu, ngươi đêm nay quên bao nhiêu tiền. Nữ nhân càng ngốc, 10 vạn. Giang Phóng, ta liền tính cái này âu phục 40 vạn, ngươi lại quên 40 vạn, coi như bồi ta quần áo. Nói xong liền đi rồi. Lưu lại nữ nhân đứng ở tại chỗ, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng đi đến một cái không người góc, cấp một người gọi điện thoại. Nô tổng, Giang Phóng căn bản không ăn ta này một bộ, còn làm ta lại quên 40 vạn bồi hắn âu phục bị bắt tiền, nhưng ta không nhiều như vậy tiền A. Đồ vô dụng. Nô Khải nổi giận đùng đùng mà cắt đứt điện thoại, hai ngày này hắn làm cha Giang Phóng hắc liêu, kết quả phát hiện hắn căn bản không có gì hắc liêu. Nếu không có, vậy chế tạo một ít hắc liêu, cho nên hắn phái nữ nhân qua đi cầu dẫn Giang Phóng. Chỉ cần bắt chẹt Giang Phóng nhược điểm, hắn không tin chơi bất tử cái này minh tinh, ai biết nữ nhân một chút dùng cũng không có. Bên người người thấy hắn đầy mặt tức giận, trong mắt vừa chuyển, Nô Tổng, ta có một cái biện pháp. Giang Phóng đổi xong quần áo trở về. Kha Dĩ Hằng cùng Tần Khả Khả mới biết được hắn nguyên lai quần áo bị người làm dơ. Không bài trừ ngoài ý muốn, nhưng đối phương cố ý thành phần cũng rất lớn. Tần Khả Khả một bên khái hạt dưa một bên nói. Kha Dĩ Hằng, ngươi như thế nào xác định? Tần Khả Khả, chỉ là thấy nhiều thôi, nữ minh tinh chi gian tranh đấu, so các ngươi nam muốn xuất sắc nhiều, này đó đều là chút lòng thành. Giang Phóng gọi tới một cái nhân viên công tác, làm hắn hỗ trợ lưu ý một chút nữ tinh có hay không đi quên tiền, còn giải thích nguyên nhân. Nhân viên công tác đáp ứng rồi, đi lên còn hướng hắn muốn trương ký tên chiếu. Hai người giơ ngón tay cái lên, chính là đáng tiếc này đây nàng danh nghĩa quên, kia chính là người kia kiện cao định âu phục tiền. Giang Phóng, không đáng tiếc, nàng nếu là lấy danh nghĩa của ta, ta mới muốn lo lắng. Kha Dĩ Hằng, cũng là, vạn nhất nàng cố ý cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài tiền là đi nàng tài khoản, người khác sẽ cho rằng các ngươi có một chân, liền tính xong việc làm sáng tỏ cũng đen đủi. Liền ở tiệc tối mau kết thúc thời điểm. Tên kia bị Giang Phóng giao đãi quá nhân viên công tác lại đây. Nói nữ tinh không có lại đi quên tiền, nhưng là có người lấy nàng danh nghĩa quên. Giang Phóng hỏi là ai? Nhân viên công tác, là Phong Hóa Truyền Thông Nô Tổng. Nô Khải như thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Phóng cư nhiên sẽ làm người toàn bộ hành trình chú ý quên tiền tình huống. Nữ tinh sau lại cho hắn gọi điện thoại, bởi vì bên người mới vừa đề ra cái không tồi phương pháp, hắn tâm tình hảo, liền kêu trợ lý đi lấy nữ tinh danh nghĩa quên 40 vạn. Ngươi thật đúng là thần. Này đều có thể bị ngươi bắt được. Kha Dĩ Hằng cùng Tần Khả Khả kinh ngạc cảm thán không thôi. Bất quá cái này Ngô Tổng một kế không thành, phòng trừng còn sẽ tái sinh đệ nhị kế. Giang Phóng, vậy nhìn xem là hắn trước vặn ngã ta, vẫn là hắn trước rơi đài. Hai người nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, cũng không biết hắn chuẩn bị như thế nào làm. Cùng lúc đó, Trình Tứ phi cơ cũng rơi xuống đất. Đi ra sân bay sau, hắn nhìn hạ thời gian, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, liền cấp Giang Phóng gọi điện thoại. Ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Giang Phóng cầm di động đi ra ngoài. Điện thoại một chuyển được, Trình Tứ thanh âm liền chuyển đến. Tiệc từ thiện buổi tối kết thúc sao, ta mới vừa hạ cơ, muốn hay không thuận đường đi tiếp ngươi. Không sai biệt lắm kết thúc, ngươi mới vừa xuống phi cơ hẳn là mệt mỏi, không cần tới đón ta, ta cũng chuẩn bị đi rồi, có lẽ chúng ta vừa lúc cùng nhau về đến nhà. Hảo, đêm nay tiệc từ thiện buổi tối thế nào? Di động một khắc đầu chuyển đến Giang Phóng ý vị thâm trường tiếng cười. Thu hoạch rất phong phú, cố ý tìm người tiếp cận ta, phỏng chừng là tưởng cho ta chế tạo điểm hắc liêu. Trình Tứ sắc mặt trầm xuống, ta đã ở tra chuyện của hắn, lại quá hai ngày hẳn là liền có tin tức. Có thể tra một cái kêu Mạch Hồng người bị hại, có lẽ đối phương nguyện ý đứng ra. Kha Dĩ Hằng nói lúc sau, Giang Phóng cố ý tra xét hạ nàng tin tức, đã biết tên nàng, có người còn cố tình lau sạch nàng ở Internet dấu vết, bất quá Internet truyền bá phạm vi quảng, không phải quốc gia ra tay. Không có khả năng làm được như vậy sạch sẽ. Hảo. Trình Tứ cũng không nghĩ chờ đến ngày mai, trực tiếp cấp Chu Trạch Tuyên gọi điện thoại. Trình Tứ hai ngày làm hắn tra sự là cái đại án tử, hắn tra xét một chút sau phát hiện bên trong rắc rối khó gỡ, đề cập quan trọng nhân viên không ít, nhưng nếu có thể đem những người này nhổ tận gốc, là có thể cho hắn chiến tích thêm càng dày đặc một bút. Hai ngày này hắn vẫn luôn ở tra, cũng tra được một ít đồ vật, chỉ là thiếu một cái lời dẫn, có chút chứng cứ đến chờ bọn họ động mới có thể thu thập đến. Trình Tứ không liên hệ hắn nói, Chu Trạch Tuyên cũng tính toán đến lúc đó liên hệ hắn, không nghĩ tới hắn trước đánh tới. Nếu là thật sự, ta nhưng thật ra nghĩ đến một cái rút ra củ cải mang ra bùn hảo biện pháp. Vậy phiền toái Trạch Tuyên ca trước đem nữ hải kia tìm được, chuyện sau đó ta tới làm. Việc này bao ở ta trên người, ngươi yên tâm. Trình Tứ cùng Giang Phong cơ hồ không sai biệt lắm thời gian trở lại tiểu khu. Nhìn đến Giang Phong ánh mắt đầu tiên, Trình Tứ liền phát hiện một cái quan trọng vấn đề. Hắn thay đổi một bộ quần áo. Lại thuần lại dục bạch tây trang đâu? Chương 98 thấy trưởng bối. Ngươi kia kiện màu trắng tây trang đâu? Lên lầu thời điểm, Trình Tứ lơ đãng hỏi. Bị cái kia nữ tinh bát rượu vang đỏ, liền tính có thể tẩy rớt, kia bộ Âu phục phòng trừng cũng phế đi. Giang Phong ngẫm lại còn cảm thấy rất đáng tiếc, mấy chục vạn quần áo nói không có liền không có. Nếu không phải La Vĩ Kỳ hôm nay nhiều mang theo một bộ OGG Âu phục, ở OGG tài trợ tiệc từ thiện buổi tối thượng, hắn cái này người phát ngôn khả năng liền phải khai thiên song. Ta phát hiện giới giải trí có chút người thật là một bộ tiếp một bộ. Giang Phong cảm khái, ta cho rằng nàng chỉ là tưởng tiếp cận ta làm bấy dập, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Trình Tứ đè nặng trong lòng một loại khác tiểu tâm tư, cái kia nữ tinh tên gọi là gì? Tính. Giang Phong nghe ra hắn ý tứ, Nô Khải làm nàng làm những việc này, nàng liền tính trong lòng không vui cũng không dám cự tuyệt, hơn nữa nàng không làm cũng còn có người khác. Trình Tứ. Hảo. Giang Phong mở cửa đi vào đi. Kaka, các ngươi đã trở lại. Giang Thề hôm nay chỉ có buổi sáng có công tác, buổi chiều liền đã trở lại, làm xong tác nghiệp liền đang xem tiệc từ thiện buổi tối phát sóng trực tiếp. Ngươi hôm nay thật là xoáy tạc, thật nhiều vong hưu đều ở thảo luận ngươi Bạch Mã Vương tử tạo hình. Bởi vì ở trên phi cơ mà hoàn mỹ bỏ lỡ sở hữu Trình Tứ nhìn hắn một cái. Giang Thề bị xem đến có điểm mau mau, Trình Tổng, có cái gì không đúng sao? Trình Tứ, ngươi về sau có thể không cần kêu ta Trình Tổng. Giang Tề nga một tiếng, kia gọi là gì? Trình Tứ, têu ca phu. Giang Tề. Giang Phóng nghẹn cười mà đi trở về phòng thay quần áo, ra tới thời điểm liền nghe được Giang Tề như là có chút nghẹn khuất mà hô một tiếng ca phu, mà Trình Tứ tắc từ trên người móc ra một trường tạp đưa cho hắn. Giang Tề có chút một bức, đây là cái gì? Trình Tứ, tiền tiêu vặt. Giang Tề, ha. Trình Tứ, bên trong có 500 vạn. Giang Tề. Này trương tạp bị một bàn tay lấy đi. Giang Phong nói, cho hắn nhiều như vậy tiền có ích lợi gì, chính hắn này một năm kiếm liền đủ hoa, không cần quá cưng chiều tiểu hài tử. Giang Tề, ca ca, ta không nhỏ. Giang Phong không để ý đến hắn, đối Trình Tứ nói, ngươi muốn thật sự tưởng tốn chút tiền, có thể làm điểm từ thiện. Trình Tứ, vậy lấy ngươi cùng Giang Tề danh nghĩa quyên cấp Hồng Anh tiệc từ thiện buổi tối, ta không phải giới giải trí người, lấy các ngươi danh nghĩa càng tốt. Giang Phong, thật quên. Trình Tứ gật gật đầu, quên đi. Giang Phong. Kêu hành. Theo sau Giang Phóng liền cấp La Vĩ Kỳ gọi điện thoại, làm hắn lại quên 500 vạn. La Vĩ Kỳ hoảng sợ, hắn là biết Giang Phóng thân ra, hai người đều là năm nay mới hỏa lên, giao nạp thuế sau kỳ thật cũng không có kiếm rất nhiều, hơn nữa Giang Phóng còn muốn mua thực nghiệm thiết bị, nào có như vậy nhiều tiền quên. Thẳng đến Giang Phóng giải thích hắn mới biết được này tiền là Trình Tổng ra, lấy Trình Tổng thân ra, quên cái 500 vạn chỉ sợ là mưa bụi. Liền hắn biết, Trình Thị Tập đoàn chính mình liền có quỹ hội từ thiện. Mỗi năm làm từ thiện hoa đi ra ngoài tiền không biết nhiều ít. La Vĩ Kỳ đem hắn nói chuyển cấp Hồng Anh từ thiện ban tổ chức, nhân viên công tác vừa nghe còn dọa nhảy dựng. Bởi vì loại này tiệc từ thiện buổi tối, minh tinh nhiều nhất cũng chỉ là quên cái 100-200 vạn, chỉ có xí nghiệp mới có thể quên nhiều như vậy. Bất quá năm nay tiến đến tham gia người không có năm trước nhiều, quên tiền cũng so năm trước thiếu một ít, quên đến nhiều nhất xí nghiệp cũng liền 500 vạn, toàn bộ thêm lên còn không đến 3.000 vạn. Giang Phóng cùng Giang Tề phía trước liền các quên 80 vạn. Hiện tại hơn nữa này 500 vạn, trực tiếp trở thành cá nhân cùng xí nghiệp quên đến nhiều nhất một cái, mặt khác quên tiền tổng ngạch cũng rốt cuộc phá 3.000 vạn. Ngay kế, Hồng Anh tiệc từ thiện buổi tối quên tiền danh sách liền ra tới. Giang Phóng thình lình xếp hạng đệ nhất vị. Vong Hữu còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, có phải hay không nhiều tính một con số. Giang Phóng cũng liền phát hỏa hơn 2 tháng, sao có thể lực gáp những cái đó năm kiếm thượng 100 triệu minh tinh hạng nhất. Xác định không có viết sai, Giang Phóng xác thật quên nhiều như vậy tiền. Hơn nữa này số tiền đã đánh tới Hồng Anh Hiệp hội tài khoản sau, Vong Hữu sôi nổi cảm thán. Giang Phóng đây là đem của cải đều móc ra tới đi. Ngàn minh ngàn, minh tinh kiếm tiền quá dễ dàng, bọn họ chỉ cần tùy tùy tiện tiện chụp một chi quảng cáo, tham gia mấy cái hoạt động, nhẹ nhàng là có thể kiếm vài trăm vạn, quên cái 500 nhiều vạn liền cấp khen trời cao, những cái đó quên thượng ngàn vạn, thậm chí thượng 100 triệu xí nghiệp, như thế nào không thấy các ngươi khen. Song tiêu đến không cần quá rõ ràng. thuật độc tâm, cá nhân cùng xí nghiệp có thể so sánh. Đừng ra tới tú chỉ số thông minh hảo sao. Mây trắng vòng trời xanh, không chỉ số thông minh không quan trọng, đừng liền đầu góc cũng ném A. Ngàn minh ngàn, ngượng ngùng, ta là 211 khoa chính quy tốt nghiệp. Thuật độc tâm, 985 sinh viên còn đi học ta nói cái gì. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, phóng thần yến đại nói cái gì. Ngàn minh ngàn, ai biết hắn nhiều như vậy tiền có hay không trốn thuế lậu thuế, minh tinh trốn thuế lậu thuế như vậy phổ biến. Thuật độc tâm, thẹn quá thành giận, bắt đầu từ cuồng khuyển biến thành loạn cán. Không kiêng nể gì, có chứng cứ sao? Ngàn minh ngàn, minh tinh trốn thuế lậu thuế sự ai không biết? Không kiêng nể gì, nói cách khác không có chứng cứ, chỉ dựa vào chủ quan ước đoán liền bôi nhọ hắn trốn thuế lậu thuế. Ngàn minh ngàn không phát hiện, phía trước còn ở dôi hắn mấy cái fans cũng chưa hé răng. Thấy ngàn minh ngàn còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không chịu thừa nhận sai lầm, mà không kiêng nể gì. Phát xong cuối cùng một câu sau liền biến mất, các nàng mới một lần nữa xuất hiện. Thuật độc tâm, 9 dấu chấm câu sửa tên, thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nam thần thiên hạ đệ nhất soái, ha ha ha, ta nam thần CP rốt cuộc khai trường, thật là vui. Sam Sam, cảm giác đã lâu không thấy được 9 dấu chấm câu phát huy, lâu như vậy cư nhiên còn có người dám đâm hắn họng xuống thượng. Ngàn minh ngàn cái này tài khoản chủ nhân ở vong hưu ngươi một câu ta một câu chung, rốt cuộc ý thức được không kiêng nể gì. Người này là ai? Giang phóng sở hữu đại phấn chung, thích nhất cho người khác phát luật sư hàm đại phấn. Khác minh tinh phát luật sư hàm có lẽ không có gì công tin độ, hắn phát luật sư hàm lại không ai dám không lo thật. Ngàn minh ngàn không quen biết 9 dấu chấm câu, cũng nghe nói qua đối phương sự tích. Vong hưu sau lại phát hiện, ngàn minh ngàn quét sạch chính mình người bù, còn có người nói hắn xin người bù tài khoản gạch bỏ. Vong hưu nói ngươi chuẩn bị cáo một cái kêu ngàn minh ngàn vong hưu, bởi vì đối phương bôi nhỏ ta trốn thuế lậu thuế. Giang phóng ngồi trên trình tư xe, nhìn đến bạn tốt phát tới liên tiếp, mới biết được hắn đang đợi chính mình thời điểm ở ấy bồ thượng làm chuyện gì. Ngươi sẽ không thật tính toán cáo hắn đi. Hù dọa một chút mà thôi. Trình tứ đem xe khai ra gara, xử ra tiểu khu, hướng về vùng ngoại ố khai đi. Thụy Đạt luật sư văn phòng nhân lực tài nguyên không cần thiết lãng phí tại đây loại nhân thân thượng. Giang phóng điểm tiến ngàn minh ngàn lấy bộ khi, phát hiện bên trong cái gì cũng không có, đối phương tựa hồ đem nội dung đều quét sạch. Người thành công dọa đến hắn. Giang phóng nói mở ra chính mình lấy bộ giao diện, biên tập một cái lấy bộ phát ra đi. Giang phóng dịp, cảm tạ không kiêng nể gì. Lấy danh nghĩa của ta hướng Hồng Anh từ thiện quyên ra 500 vạn, cảm ơn đại gia duy trì, về sau ta còn sẽ tiếp tục nỗ lực, kiên định bất di duy trì xã hội từ thiện sự nghiệp. Ai cũng không nghĩ tới Giang phóng cư nhiên sẽ phát như vậy một cái lấy bộ. Nếu hắn không ra thuyết minh 500 vạn là ai quên, vong hưu sẽ vẫn luôn tính ở hắn trên đầu, hắn cũng có thể bởi vậy giành được càng nhiều mỹ danh. Hơn nữa đối phương lấy hắn danh nghĩa quên, khẳng định là không thèm để ý này đó hư danh. Bất quá nhìn đến hắn tặc tên, vong hưu đều sợ ngây người, phép cũng càng thêm cao trào. Tuy rằng sớm biết rằng không kiêng nể gì. Là vị đại lão, chính là vị này đại lão cũng không phải là giới giải trí người, chỉ là một cái fans. Loại tình huống này không phải không có xuất hiện quá. Fans lấy thần tượng danh nghĩa làm công ích rất nhiều, nhưng fans là một cái tập thể, không kiêng nể gì. Lại là cá nhân, đối lập dưới, không kiêng nể gì. Có thể nói hảo vô nhân tính. Trình tứ còn không biết việc này, Yến thị vùng ngoại ô có một cái mộ viên, hắn mất ra ra liền táng ở nơi đó. Hôm nay là ra ra ngày rỗ, bọn họ còn ở tới trên đường mua hai thúc màu trắng cúc hoa. Tới rồi mộ viên, Giang phóng đi theo trình tứ đi hướng hắn ra ra mộ bia. Đi mau đến trước. Giang phóng đột nhiên dừng lại sửa sang lại hạ thân thượng quần áo, đây là hắn lần đầu tiên thấy trình tứ ra trường, thật là có một chút tiểu khẩn trương. Trình tứ nhìn hắn bộ dáng, lộ ra tươi cười, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ khẩn trương. Giang phóng, người khác kêu ta phóng thần hoặc học thần, ngươi thật khi ta là thần đâu, ta cũng là người. Quần áo sửa sang lại xong, hai người đi vào mộ bia trước. Mộ bia thượng lão nhân thần thái sáng láng nhìn chằm chằm phía trước, trên người có một cổ không giận tự uy khí thế, mặc kệ là mặt mày. Vẫn là khí thế, đều cùng trình tứ có vài phần tương tự chỗ. Trình tứ đem trên tay bạch cúc đặt ở mộ bia trước, ra ra, trước kia ta đều là một người đến thăm ngươi, ngươi nhất định suy nghĩ ta khi nào mới có thể nhiều mang một người tới, hôm nay ta đem hắn mang đến, hắn kêu Giang phóng, là ta đời này nhận định một khác bạn, hắn phi thường ưu tú. Mặt sau là một đống lớn khen Giang phóng nói. Giang phóng cũng là lần đầu tiên phát hiện hắn cư nhiên như vậy có thể nói, cố ý chú ý hạ thời gian, phát hiện hắn đã nói 20 mấy phút. Ngươi nói thêm gì nữa, ta cảm thấy ra ra mới muốn sinh khí. Trình tứ lúc này mới chưa đã thèm mà câm miệng, ta đây sang năm lại đến nói. Giang phóng nhìn về phía mộ bia thượng lão nhân, ra ra hảo, tuy rằng ta là cái nam nhân, không thể giúp các ngươi trình ra nối roi tông đường, nhưng là ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngài tôn tử, làm hắn kiếp sau vĩnh viễn sống ở vui vẻ vui sướng chung. Trình Tứ, ra ra, ngươi xem hắn thật sự rất biết nói chuyện khôi hài vui vẻ đúng hay không? Giang Phóng, ta trước thanh minh, này cũng không phải là đậu các ngươi vui vẻ, ta là nghiêm túc. Trình Tứ bình tĩnh mà nói, ta biết, ra ra Lâm Trung trước kỳ thật cùng ta nói tạ tội, nói hắn xin lỗi ta, đem như vậy đại tập đoàn ném cho ta, hắn kỳ thật cũng vẫn luôn hy vọng ta có thể quá đến vui vẻ điểm, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Giang Phóng bả vai rửa gần bờ vai của hắn, nếu ra ra còn không có đầu thai nói, hắn dưới suối vàng có biết hẳn là sẽ thật cao hứng, về sau cạnh ngươi có ta. Trình Tứ rũ mắt cười, ân, tự nhận thức ngươi lúc sau, ta mỗi ngày đều quá thật sự vui vẻ. Trình Tứ, hai người đang nói, phía sau chuyển đến một thanh âm. Hai người quay đầu lại liền nhìn đến Trình Tứ cha mẹ vẻ mặt kích động nhìn qua, Trình Tiêu Vũ theo ở phía sau, không biết có hay không nghe được bọn họ vừa mới lời nói. Hôm nay là ra ra ngày rỗ, Trình phụ Trình mẫu cố ý mang Trình Tiêu Vũ lại đây, làm nàng nhận ra ra, không nghĩ tới sẽ gặp được Trình Tứ. Trình phụ Trình mẫu một lòng đều ở Trình Tứ trên người, chỉ có Trình Tiêu Vũ chú ý tới Giang Phóng, luôn mãi xác định là idol, đồng tử động đất. Nàng idol như thế nào sẽ hiện tại ra ra mộ viên, là ca ca mời hắn tới. Vì cái gì ca ca muốn thỉnh hắn tới tảo mộ, bọn họ chi gian quan hệ đã tiến hành đến loại tình trạng này. Người là Giang Phóng. Trình phụ Trình mẫu lúc này mới chú ý tới đứng ở một bên Giang Phóng. Giang Phóng cùng bọn họ chào hỏi, bá phụ bá mẫu hảo. Trình mẫu đi theo nữ nhi truy tinh 2 tháng, đối gương mặt này không thể nói không quen thuộc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi, Trình Tứ, hắn là ta bạn trai, ta dẫn hắn đến xem ra ra. Giang Phóng vừa định nói hắn là Trình Tứ bằng hữu, bị danh trước. Trình mẫu còn không có suy nghĩ cẩn thận, đã bị một cái trọng bàng bom tạc đến đầu váng mắt hoa. Ba người nhìn Trình Tứ vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, Trình Tứ cũng không nói giỡn, cho nên hắn nói nhất định là thật sự. Trình phụ trước nay không nghĩ tới nhi tử sẽ thích nam nhân, này 28 năm qua hắn bên người cũng chưa xuất hiện quá cái gì nữ tính, hắn cũng không đặc biệt để ý. Trình Tứ mới 28 tuổi, tuổi không tính rất lớn, rất nhiều hào môn con nhà giàu hơn 30 tuổi kết hôn đều có. Còn có một nguyên nhân là bọn họ phía trước một lòng nhào vào tìm kiếm nữ nhi thượng, không có dư thừa tâm tư đi thúc giục Trình Tứ chạy nhanh kết hôn. Nếu ta cùng mẹ ngươi không đồng ý đâu. Trình phụ sắc mặt có chút khó coi. Trình Tứ không cho là đúng. Ta nói cho các người, là bởi vì Giang Phóng đem chuyện của chúng ta cũng nói cho hắn ba mẹ, ta muốn cho hắn một cái bình đẳng mới nói cho các người, cũng không phải muốn Trình được các ngươi đồng ý. Trình phụ hỏi ra khẩu thời điểm liền đoán được, Trình Tứ cho tới bây giờ cũng không chịu tha thứ bọn họ, lại như thế nào sẽ bởi vì chuyện này liền cúi đầu. Ngươi đây là muốn tuyệt Trình ra sau, ngươi ra ra ngầm đã biết, cũng sẽ không cao hứng. Trình Tứ mặt vô biểu tình mà nói, ra ra Lâm Trung trước nói qua muốn cho ta vui vẻ. Trình phụ vẻ mặt kinh ngạc. A Tứ, nếu ta không phản đối các ngươi ở bên nhau, ngươi có thể hay không về Trình gia trụ? Trình mẫu cũng không để ý như vậy nhiều, từ nhi tử dọn ra Trình gia, không hề cùng bọn họ liên hệ lúc sau, nàng quá đến một chút cũng không vui. Trình Tứ không có trả lời, nhưng ý Tứ đã thực rõ ràng. Bá phụ bá mẫu, chúng ta không quấy rầy các ngươi tảo mộ, ta cùng Trình Tứ đi trước. Giang Phóng bắt lấy Trình Tứ cánh tay trực tiếp đi ra ngoài. Trình mẫu còn muốn nói cái gì, nhưng là bị Trình phụ giữ chặt, lấy nhi tử tính tình. Nếu là truy đến thật chặt, ngược lại sẽ đem hắn bức trò xa hơn. Trình Tiêu Vũ nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, vô pháp tiếp thu chính mình idol cư nhiên cùng ca ca ở bên nhau sự thật. Nàng đột nhiên nhớ tới Giang Tề phía trước cho nàng phát quá tin tức, lập tức lấy ra di động cấp Giang Tề đã phát một cái tin tức. Tiểu Vũ thích, ngươi ca cùng ta ca ở bên nhau. Giang Tề đang ở trung tràng nghỉ ngơi uống nước, nhìn đến này tin tức, mới vừa uống đi vào thủy trực tiếp phun ra tới. La Vĩ Kỳ đang đứng ở trước mặt hắn dặn dò mặt sau công tác. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị phun vẻ mặt thủy. Hắn sờ soạn một phen mặt nói, ngươi nếu là đối ta có ý kiến, sớm một chút nói. Giang Tề không nói hai lời đem điện thoại đưa cho hắn xem. La Vĩ Kỳ bị dọa tới rồi, nàng như thế nào sẽ biết. Giang Phong có không ít bạn gái phấn, vạn nhất Tiểu Vũ Tích đem tin tức này thọc đi ra ngoài, phiền toái liền lớn. Ta trước cho ngươi ca gọi điện thoại, hỏi một chút xem hắn có biết hay không, ngươi trước đừng hồi. La Vĩ Kỳ lấy ra chính mình di động, bắt thông Giang Phong dãy số. Giang Phóng cùng Trình Tứ trở lại trong xe, bọn họ kế tiếp còn có một cái hành trình, muốn đi cách nơi này 2 km ngoại liệt sĩ Nghĩa Trang, Trình Tứ ông ngoại táng ở nơi đó. Nói đến cũng khéo, Trình Tứ ra ra cùng ông ngoại là bất đồng năm, cùng một ngày qua đời, cho nên mỗi lần Trình Tứ tới tảo mộ, đều sẽ ở 2 cái mộ viên chạy. Giang Phóng nhận được điện thoại, xe vừa vặn ngừng ở Nghĩa Trang ngoại. Trình Tổng muội muội biết các ngươi ở bên nhau sự. Điện thoại một hồi, La Vĩ Kỳ liền thẳng đến chủ đề. Giang Phóng biết hẳn là Trình Tiêu Vũ trước tiên đi hỏi Giang Tề, biết, Trình Tư mới vừa cùng hắn ba mẹ xuất quỹ. Các ngươi cũng quá lớn mật, sẽ không sợ Trình Tổng muội muội nói ra đi sao. Trình Tứ, nàng sẽ không nói đi ra ngoài, nàng không phải Giang Phóng bạn gái phấn. La Vĩ Kỳ, Trình Tổng như thế nào xác định? Trình Tứ, nàng chính mình nói. La Vĩ Kỳ cho rằng hắn chỉ là Trình Tiêu Vũ sẽ không nói đi ra ngoài việc này, tức khắc liền an tâm rồi. Giang Phóng cảm thấy bọn họ khẳng định dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng là không có ra tiếng nhắc nhở, cứ như vậy cũng đúng. Tìm được Trình Tứ ông ngoại mộ địa, mặt trên lão nhân so Trình Tứ ra ra nhiều một tia thiết huyết hơi thở, hai mắt cũng là sáng ngời có thần. Hai cái lão nhân đều là khuôn mặt liếc mắt một cái nhìn qua liền đặc biệt nghiêm túc cái loại này người, ở bọn họ dạy dỗ hạ, khó trách Trình Tứ cũng rất ít lời, tác phong cũng cùng quân nhân giống nhau. Trình Tứ đi theo hắn ra ra chỗ đó giống nhau, Vương Hoa lúc sau lại bắt đầu lải nhải mà nói Giang Phóng như thế nào ưu tú, hận không thể làm cho hai cái lão nhân mặt đem hắn khen ra một đóa hoa tới. Giang Phóng chờ hắn nói xong, cũng hướng Trình Tứ ông ngoại nói giống nhau hứa hẹn. Liên ở bọn họ rời đi liệt sĩ mộ viên thời điểm, vậy bộ thượng đột nhiên toát ra một đống marketing tin nóng. La Vĩ Kỳ nhận được công ty điện thoại thời điểm còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Giang Thể từ thượng minh tinh sinh hoạt này đương tổng nghệ sau liền rất thiếu lại bị đen. Hắn này 2 tháng vẫn luôn đang chuyên tâm chuẩn bị thi đại học, so trước kia điệu thấp rất nhiều, chính mình cũng không có cho hắn tiếp rất nhiều thông cáo, không có cùng người khác tranh đoạt tài nguyên, không có ích lợi tranh đoạt, liền không có gì người lại hắc hắn. Chương 99 an bài. Lần này không biết vì cái gì, một đám marketing đột nhiên bắt đầu nhằm vào Giang Tề phóng hắc liêu. Dĩ vãng marketing sẽ đi bước một thử, đi bước một chỗ tuyến, nhưng lần này lại giống hận không thể lập tức đem Giang Tề chú ý chết giống nhau, tập trung phóng liêu. Tỷ như thả ra hắn cùng bằng hữu đi quán bar chơi video, sau đó tiến hành thêm mắm thêm muối, đem Giang Tề nói thành một cái sinh hoạt cá nhân phóng đãng người. Bất quá nhất hấp dẫn người trong mắt, vẫn là một người nữ sinh nhảy ra nói cùng Giang Tề kết giao quá mấy tháng, còn nói Giang Tề đỏ lúc sau liền đem nàng quăng. Đối phương còn phơi ra 2 người chụp ảnh chung, nói chính mình vì Giang Tề phá thai, trả giá chính mình hết thảy. Chứ bỏ việc này, còn có ạc marketing nói Giang Tề ngủ phấn sự. Như vậy kính bạo đề tài. Không bao lâu liền thượng ấy bù hot sex, vừa vào tới một số lớn ăn dưa quần chúng. Giang Tề mới vừa tham gia tuyển tú kia sẽ xác thật là rời nhà trốn đi, tính cách cũng còn ở không ổn định giai đoạn, phản nghịch kỳ tương đối nghiêm trọng. Cùng hiện tại hoàn toàn vô pháp so, có đôi khi La Vĩ Kỳ hồi tưởng khởi Giang Tề trước kia bộ dáng, cũng không dám tin tưởng Giang Tề sẽ ở ngắn ngủn mấy tháng nội biến hóa lớn như vậy, tựa như hai người giống nhau. Nhưng có một chút vẫn luôn không thay đổi, Giang Tề khi đó phản nghịch về phản nghịch, lại cũng là cái có nguyên tắc người. Không có khả năng làm ra loại sự tình này. Giang Phóng vốn dĩ muốn cùng Trình Tứ ở bên ngoài ăn xong mới trở về, nghe nói việc này sau liền trực tiếp đã trở lại. La Vĩ Kỳ cùng Giang Tề đã ở trong nhà. Giang Tề làm ở ngồi phát thượng soát di động, biểu tình bực bội, La Vĩ Kỳ thì tại gọi điện thoại, hắn đang ở cùng lão bản thương lượng như thế nào xã giao sự. Sao lại thế này? Giang Phóng thao xuống mũ hướng cạnh cửa giá áo một quải, không lưng tưởng lấy dép lê, Trình Tứ trước một bước ngồi xổm xuống. Đem một đôi dép cô tông đặt ở hắn bên chân. Không biết vì cái gì, đột nhiên một đống marketing ra tới hắc Giang Tề. La Vĩ Kỳ có điểm buồn bực, Giang Tề này 1 tháng nhiều cũng không đắc tội qua ai. Giang Phóng mặc tốt giày đi đến phòng khách, ngồi ở Giang Tề đối diện, marketing bạo hắc liêu lại là sao lại thế này. Giang Tề bị khuất, kia đều là giả. La Vĩ Kỳ, có một cái là năm xưa cũ liêu, cùng Giang Tề năm trước tham gia tuyển tú tiết mục có quan hệ, muốn nói có khả năng nhất làm Giang Tề. Chính là cái kia tuyển tú tiết mục cùng hắn có thù oán một cái khác học viên, việc này còn phải từ năm trước nói lên. Giang Tề năm trước tham gia tuyển tú, không có hậu trường, cũng không có chỗ dựa, càng không có cùng cái nào công ty quản lý ký hợp đồng. Hắn có thể từ một đống có hậu đài tuyển thủ hạt giống trổ hết tài năng, hoàn toàn là dựa vào tự thân thiên phú cùng nỗ lực. Bẩm sinh điều kiện lớn lên hảo, hơn nữa khóc khóc tính cách, rất nhiều tuổi trẻ tiểu nhân nữ hài tử đặc biệt ăn này một bộ. Có phần cứng điều kiện. Giang Tề lúc ấy mau đủ kính muốn làm hắn ba mẹ nhìn đến dựa vào chính mình cũng có thể tại đây hành hôn suốt đầu, tuyển tú thời điểm liền thập phần hạ khổ công. Giang Tề bản thân rất có sướng nhảy thiên phú, đưa người khác bị một cái có điểm khó khăn động tác vướng lúc sau, hắn học 1-2 lần liền biết, còn sẽ giáo những người khác, tựa như trường thi học bá. Chính là ngầm, Giang Tề lại sẽ trộm luyện đến nửa đêm. Tại đây loại tương phản đối lập hạ, hắn ra vòng liền so người khác dễ dàng nhiều. Bất quá ở có cạnh tranh địa phương. Tổng hội không tránh được một ít nội đấu. Giang Tề ra vòng ảnh hưởng đến mặt khác tuyển thủ hạt giống, một khi hắn lưu lại, thế tất sẽ có người bị đào thải. Có chút âm u tuyển thủ liền cấp Giang Tề hạ bộ, còn có ngầm khiêu khích Giang Tề, tưởng kích hắn động thủ từ từ. Đặc biệt là tuyển tú thi đấu tiến hành đến mặt sau khi, học viên các loại động tác nhỏ càng là ùn ùn không dứt. Bất quá bởi vì Giang Tề thực lực vượt qua thử thách, Lăng là đỉnh đến cuối cùng một vòng, tiết mục tổ người phụ trách lén tìm Giang Tề, làm hắn ở cuối cùng một vòng bỏ quyền. Giang Tề thực lực so tiết mục tổ tuyển định tuyển thủ hạt giống càng cường, hai người thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng, tiết mục tổ không hảo làm giả, liền muốn cho hắn rời khỏi bảo toàn tuyển thủ hạt giống. Giang Tề cự tuyệt lui tái, cái kia tuyển thủ hạt giống là trong lén lút nhằm vào hắn nhiều nhất học viên, làm hắn cấp loại người này nhường đường không thể nào. Nói băng lúc sau, tiết mục tổ cũng không hề khách khí, trực tiếp ở cắt nối biên tập động tay chân, xây dựng ra Giang Tề chơi đại bài hiện tượng. Còn có thông qua tinh thần chèn ép Giang Tề, muốn cho hắn ở cuối cùng một hồi trong lúc thi đấu ra sai lầm, hoặc là ở Giang Tề luyện tập thời điểm cố ý đoạn phòng luyện tập điện từ từ. Ngay lúc đó Giang Tề thà gãy chứ không chịu cong, ở cuối cùng một hồi quyết ra thắng bại phát sóng trực tiếp chung, hắn lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp đối phương. Liên tính là không có nửa điểm chuyên nghiệp tri thức người xem cũng có thể nhìn ra được tới, đối phương hoàn toàn không phải Giang Tề đối thủ. Nhưng ở đầu phiếu phân đoạn thượng, 5 cái đạo sư lại có 3 cái đầu cho Giang Tề đối thủ, nói ở đối thủ như vậy cường dưới tình huống còn như vậy nỗ lực giao tranh bộ dáng đáng giá cổ vũ. Phết khí tạc, việc này còn một lần thượng hot seat up, 3 cái đạo sư còn bị vong hữu làm thành biểu tình bao, đặc biệt là câu kia nỗ lực giao tranh bộ dáng đáng giá cổ vũ, cho tới bây giờ còn có người phát. Bất quá nhiệt độ bị tiết mục tổ áp xuống đi, thẳng đến Giang Tề chính mình đã phát điều đầy bù, lần nữa nổ lên tới. Hắn cho hấp thụ ánh sáng tiết mục tổ vì bảo toàn điều động nội bộ tuyển thủ thứ tự, làm hắn lui tái, cùng với nhiều lần ở hắn luyện tập thời điểm cắt điện sự thật. Bởi vì việc này hắn cùng tiết mục tổ sẽ rách mặt, bị bịa đặt một đống lớn hắc liêu. Cái này nói vì Giang Tề đánh quá thai nữ sinh đó là một trong số đó, chẳng qua lúc ấy nàng chỉ nói chính mình cùng Giang Tề giao quá vãng. Khi cách nửa năm nhiều, nữ sinh lại lần nữa nhảy ra. Vong hữu lay ra quá vãng, có chút vong hữu cảm thấy, đối phương hợp với hai lần ra tới chủ ý Giang Tề, cũng có khả năng việc này là thật sự. Trên thực tế cái này nữ sinh chỉ là Giang Tề một cái fans nếu đuổi tới hiện trường, tìm Giang Tề chụp ảnh chung đều là thực bình thường sự. Ngủ phấn sự cũng là giả dối hư ảo, Giang Tề vẫn luôn ở cùng bá phụ bá mẫu nôn khí, một lòng chỉ nghĩ ở giới giải trí trở nên nổi bật, này một năm nào có tâm tư tưởng mặt khác. La Vĩ Kỳ nói. Giang Phóng lại hỏi, quán ba video đâu? Video La Vĩ Kỳ nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, hắn nhìn về phía Giang Tề. Trong video Giang Tề dựa vào trên sofa, bởi vì uống lên chút rượu, sắc mặt thực hồng, có cái nữ sinh dựa vào trên người hắn. Giang Tề gãi gãi sau cổ, khi đó kỳ thật áp lực có điểm đại, Lạc Minh Hiên liền ước ta đi quán ba uống rượu khiêu vũ, nói có thể thả lỏng một chút, lúc ấy uống lên nửa bình rượu vang đỏ, đầu có điểm vựng, có cái nữ sinh đột nhiên dựa lại đây. Ta phản ứng lại đây sau liền đem nàng đẩy ra. Video chỉ có ngắn ngủn 3 giây, thả ra video người ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ để lại một đoạn này. Nếu không có xem qua hoàn chỉnh video, mỗi cái điểm đi vào vong hữu đều sẽ cảm thấy Giang Tề sinh hoạt cá nhân không tốt. Giang Phóng, cái này video là Lạc Minh Hiên chụp. Giang Tề sắc mặt khó coi gật gật đầu, hẳn là hắn phỏng chừng là tưởng trả thù ta. Từ lần trước bị hắn chú ý lúc sau, Lạc Minh Hiên không chỉ có rất phấn nghiêm trọng, còn nhiều cái hãm hại huynh đệ vết nhơ, công ty suy xét đến hắn hình tượng đã không đủ chính diện, liền đối hắn tiến hành rồi nửa tuyết tảng. Lạc Minh Hiên trong lòng ghi hận hắn, thả ra video hát hắn không khó lý giải. Phong tất cả đều là chút giả liêu, nhìn dáng vẻ có vài phần uy hiếp ý tứ. Giang Phong nghĩ đến một người, cùng Trình Tứ liếc nhau. Trình Tứ nháy mắt đã hiểu, ngươi cảm thấy là hắn. Giang Phong, khả năng tính vẫn là rất đại, rốt cuộc ta mới xuất đạo, không có gì hát liêu, phải đối phó một cái. Còn có thể từ hắn bên người xuống tay. Giang Phóng suy nghĩ hạ đối Giang Tề nói, đem ngươi di động cho ta. Lần trước Giang Phóng nói như vậy thời điểm, còn dùng hắn di động đã phát một cái hội bù. Giang Phóng mở ra Giang Tề hội bù, bắt đầu biên tập tin tức. Loại sự tình này kéo đến càng lâu làm sáng tỏ, bọn họ sẽ bịa đặt ra càng nhiều tin tức, tầng tầng thâm nhập, lấy giả đánh cháo, đến lúc đó ở một ít không hiểu rõ vong hưu trong lòng, hắn sẽ trở thành trên người của ngươi một bộ phận nhãn. La Vĩ Kỳ gật đầu nói, sắc thật là như thế này, Kha Dĩ Hằng nhất hỏa thời điểm cũng bị hắc có bạn gái, chỉ là qua 2 ngày, các đại trang web đã bịa đặt đến hắn liền hài tử đều có, nói được làm như có thật, đi ngang qua ăn dưa vong hưu tin là thật, đến bây giờ còn có người nhắc tới Kha Dĩ Hằng liền nói là cái kia ẩn hôn sinh tử, đặc biệt là người đối diện fans, liền vẫn luôn bắt lấy cái này điểm không bỏ, cũng là rất phiền nhân. Giang Phóng biên tập hảo với bù, tra xét một lần chữ sai sau trực tiếp phát ra đi. Giang Tề, lần trước là ghi âm tần. Lần này là phong cắt nối biên tập sau video, ngươi cách cục nhỏ Lạc Minh Hiên, còn có cái kia bịa đặt vì ta phá thai nữ phấn, cùng với nói ta ngủ phấn đặc marketing, biết ác ý bịa đặt sự thật phỉ báng người khác, tình tiết nghiêm trọng sẽ phán tội gì sao? Cho các ngươi phổ cập khoa học một chút, hình pháp 246 điều, vũ nhục tội, phỉ báng tội lấy bạo lực hoặc là mặt khác phương pháp công nhiên vũ nhục người khác hoặc là bịa đặt sự thật phỉ báng người khác, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là cướp đoạt quyền lợi chính trị. Hán ngữ từ điển, đây là ta đã thấy chính chủ nhanh nhất đáp lại cùng làm sáng tỏ, này đến nhiều tự tin mới dám chính diện cương. Khiêm khiêm quân tử ca, không trải qua sự đương nhiên tự tin, ca ca hào đồng, cáo chết này đó bịa đặt. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần, là ta ảo giác sao, tổng cảm thấy này vậy bổ tràn ngập nam thần miệng lưỡi. Một quả trứng gà, ha ha ha, ta tưởng ta ảo giác đâu, thật sự rất giống. Đáng yêu tề đệ đệ, bọn họ là huynh đệ, mưa dầm thấm đất, đệ đệ bị ảnh hưởng thực bình thường lạc. Giang phóng phát xong liền đem điện thoại ném còn cấp Giang tề lật xem hạ bình luận. Kaka, ngươi fans nói này vậy bổ rất giống ngươi phát. Nga, lần sau nhớ rõ bối bối hình pháp. Giang tề ngốc, vì cái gì? Giang phóng, miễn cho lộ tẩy. Giang tề, ta hoài nghi ngươi là cố ý, tìm lý do làm ta đi bối hình pháp. Giang phóng, dư lại sự liền giao cho luật sư cùng cảnh sát, ngươi cùng bình thường giống nhau là được, không cần lại đáp lại. Lạc Minh Hiên có tiền án, Giang phóng phát bác trước gợi lên vong hữu ấn tượng, biết bọn họ có thủ hoán, vong hữu liền sẽ thiên hướng Giang tề, tin tưởng đây là Lạc Minh Hiên làm. Đến nỗi bịa đặt phỉ báng, không có gì so trực tiếp cáo càng có thuyết phục lực. Phía sau màn độc thủ buồn ý là làm xú Giang tề thanh danh, nhưng không nghĩ tới chính chủ sẽ tự mình hạ tràng. Nay một mới vừa liền thành chính diện điển phạm, vậy bù phát ra tới nửa giờ sau, tiến thị cảnh sát cũng chuyển phát này với bù, điểm tán mặt trên hình pháp phổ cập khoa học. Cái này luật sư thanh minh đều không cần đã phát, vong hữu đều tin tưởng Giang tề là bị người cố ý nhằm vào. Mà bịa đặt vì Giang tề phá thai bác chủ cũng nhanh chóng xóa rất vậy bù, hoàn thành sử thượng nhanh nhất nhất sảng xoay ngược lại. Liên ở đối phương đem bịa đặt ủy bổ xóa rất không bao lâu, Giang phóng ủy bổ cũng đổi mới. Giang phóng dịp, xóa rất ủy bổ không đại biểu sự tình không có phát sinh quá, chứng cứ đã bảo tồn, nhận thức ta người đều biết, ta không làm giữ lại truy cứu pháp luật trách nhiệm quyền lực kia một bộ, ta liền thích không giữ lại truy cứu tiểu tuyết nhi, đúng rồi, còn có bịa đặt Giang tề ngủ phấn những cái đó ác marketing. Bình luận khu chặng đường tứ lưu nội dung cũng bị fans đỉnh đến điều thứ nhất. Không kiêng nể gì, an bài. Này ấy bù tăng lớn lao an bài hai chữ, những cái đó ạc marketing sôi nổi xóa bác xin lỗi. Có thể làm ạc marketing bị cáo phía trước liền đại quy mô xóa bác xin lỗi, toàn vong cũng liền này một nhà. Sau lại cảnh sát căn cứ ấy bù cung cấp người dùng tin tức, tìm được Tiểu Tuyết Nhi chỗ ở, phát hiện nàng chạy, bọn họ còn ở Tiểu Tuyết Nhi người nhà tài khoản phát hiện một bút lai lịch không rõ tiền. Bất quá cái này Tiểu Tuyết Nhi hiển nhiên không thế nào thông minh, ý đồ đáp phi cơ rời đi, trực tiếp ở sân bay bị cảnh sát bắt được. Tiểu Tuyết Nhi tên thật Lý Nai Tuyết, từng là Giang Tề fan tư sinh, bởi vì quá thích Giang Tề, cho nên mới sẽ làm ra một ít cực đoan sự. Bị cảnh sát bắt lấy sau, biết khả năng muốn ngồi tù, nàng khóc lóc giao đái hết thảy. Có người cho nàng 10 vạn khối, làm nàng đi hủy bổ tận khả năng bôi đen Giang Tề. Nàng trước kia đương fan tư sinh khi, từng chụp quá Giang Tề không ít ảnh chụp, còn ngụy trang bình thường fans, tìm Giang Tề ký tên chụp ảnh chung, thậm chí lợi dụng sai vị góc độ chụp một ít nhìn như thân mật chụp ảnh chung. Sự tình điều tra rõ ràng sau, Yến thị cảnh sát liền công bố tin tức này. Chỉnh sự kiện từ phát sinh đến kết thúc cũng liền khoảng cách một ngày, sau lại còn bị vong hưu trở thành giới giải trí sách giáo khoa ví dụ. Cũng có người ra tới tin nóng, Giang Tề sở dĩ bị nhằm vào, là bởi vì Giang Phong đắc tội người, đối phương làm không được hắn, liền tìm Giang Tề xuống tay. Bất quá vong hưu chú ý điểm đều là ai? Vì cái gì đối phương làm không được Giang Phóng, bởi vì Giang Phóng không có nửa điểm hắc liêu, quả nhiên không hổ là quốc dân thần tượng. Chiều hôm nay, Giang Phóng vừa mới tham gia xong một cái công lịch giúp học tập hoạt động, ở về nhà trên đường nhận được một người điện thoại. Như thế nào đột nhiên cho ta gọi điện thoại, ngươi quyết định gia nhập ta phòng thí nghiệm. Cho hắn gọi điện thoại đúng là Đường Khắc Sâm, Giang Phóng chỉ có thể nghĩ đến này nguyên nhân. Ngươi mấy ngày nay không có tới trường học nơi nơi đều là các ngươi huynh đệ sự tích. Giang Phóng nháy mắt bắt giữ đến mấu chốt tự, chúng ta huynh đệ. Ân, các ngươi huynh đệ, ở giới giải trí quá đến thật là xuất sắc. Liền cao tầng đều tại đàm luận việc này. Người thông minh nói chuyện chính là có một chút chỗ tốt, chuyện gì đều không cần phải nói đến quá minh bạch, đối phương là có thể minh bạch. Giang Phóng lập tức ý thức được hắn là ở nhắc nhở chính mình, đa tạ, lần sau thỉnh ngươi ăn cơm. Đường Khắc Sâm, ta đây nhưng đến hảo hảo chờ mong hạ, nghe ngươi bạn cùng phòng nói ngươi chủ nghệ thực không tồi. Giang Phóng, suy nghĩ nhiều, chính là ở bên ngoài thỉnh ngươi ăn bữa cơm mà thôi, đương nhiên, nếu ngươi nếu là gia nhập ta phòng thí nghiệm, có cơ hội nói nhưng thật ra có thể thuận tiện giúp ngươi mang một phần cơm. Đường Khắc Sâm, không hổ là học trưởng. Kết thúc trò chuyện, Giang Phong cấp Bạch Thăng Thủy gọi điện thoại, làm hắn hỏi thăm Hạ Bình chọn viện trưởng cụ thể tình huống. Bạch Thăng Thủy là người địa phương, gia cảnh hảo, tính cách hảo, trước kia thường xuyên tham gia xã đoàn hoạt động, nhận thức không ít người, là bọn họ bốn người chung giao hữu phạm vi nhất quảng, hắn còn cùng một ít trợ giáo quan hệ cũng thực hảo. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Phong không cần đi ra ngoài công tác, hắn chuẩn bị đi một chuyến trường học. Trình Tứ lái xe đưa hắn qua đi, tới rồi Yến Đại. Buổi chiều ta tới đón ngươi. Hảo. Giang Phong nói cởi bỏ đai an toàn xuống xe, không lưng nhìn trong xe hắn nói, buổi chiều ta cho ngươi gọi điện thoại. Trình Tứ nhìn theo Giang Phong đi vào đi, đang chuẩn bị lái xe chạy lấy người, đột nhiên ở kính chiếu hậu ngoài ý muốn bắt giữ đến một cái ăn mặc hắc y hề phục người, trên tay cầm một cái đều là màu đen camera, không nhìn kỹ, dễ dàng cùng quần áo hôn vì nhất thể. Người nọ giơ lên camera, đối với Yến Đại phương hướng chụp mấy tấm ảnh chụp, lúc sau lại đối với hắn xe chụp mấy tấm ảnh chụp. Chụp xong ảnh chụp, người nọ liền đi hướng bên cạnh một chiếc màu bạc mini bus, hướng tương phản phương hướng lái xe rời đi. Trình Tứ nhìn mắt đồng hồ thượng kim đồng hồ, thay đổi xe đầu đuổi theo qua đi, khi tốc nháy mắt nhắc tới 50 mã, đem này chiếc xe ngăn lại. Chương 100 xin hỏi Trình tổng như vậy bạn trai còn nhưng. Một chiếc xe đột nhiên lao tới, trên xe thanh niên vội vàng giẫm hạ phanh lại. Còn không có tới kịp thấy rõ ràng ngăn ở trước mặt hắn xe là nào một chiếc, một người cao lớn nam nhân liền từ trên ghế điều khiển xuống dưới, thẳng đi tới. Trình Tứ cởi bỏ tay háo nút khấu, đi đến mini bật cạnh cửa, ý bảo đối phương mở cửa xe. Thanh niên lập tức nhận ra đây là chính mình sáng nay theo dõi đối tượng chi nhất, có chút hoảng loạn. Xuống dưới, đừng làm ta lặp lại lần nữa. Nam thần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, làm thanh niên lông tơ đứng thẳng. Thanh niên nhìn mắt che ở xa tiền siêu xe, nghĩ lái xe chạy trốn xác suất có bao nhiêu cao, cuối cùng vẫn là mở ra môn. Loại này siêu xe hắn chính là chỉ cọ rất một khối sơn đều bồi không dậy nổi. Thanh niên mở cửa xe xuống xe, giả vờ chấn định nói, vị tiên sinh này, ngài có chuyện gì sao? Trình Tứ quét trên người hắn liếc mắt một cái, không thấy được cái kia camera, theo sau ở ghế điều khiển phụ thượng nhìn đến camera. Hắn đi đến ghế điều khiển phụ, đem camera lấy ra tới. Tiên sinh, đây là ta đồ vật. Thanh niên nhìn đến hắn bắt được camera, có điểm sốt ruột, hắn chụp ảnh chụp cùng video nhưng đều ở bên trong. Trình Tứ mở ra camera, nhìn đến Giang Phong ảnh chụp, cũng nhìn đến bọn họ lái xe từ tiểu khu ra tới hình ảnh, Nô Khải làm người tới. Thanh niên giả ngu, Nô Khải là ai, ta chỉ là một cái đại chụp, có fans muốn Giang Phong ảnh chụp, cho nên ta mới cùng xe, ta biết đây là không đúng, ta bảo đảm về sau tuyệt không tái phạm. Trình Tứ hồi chính mình trên xe, cầm chỉ bút cùng xé xuống một góc giấy, viết thượng một cái số di động cấp thanh niên. Đây là ta trợ lý điện thoại, camera tiền tìm hắn muốn, mặt khác chuyển cáo Ngô Khải một câu, làm hắn quý trọng cuối cùng ngày lành. Nói xong không đợi thanh niên phản ứng, Trình Tứ liền trở lại trên xe, lái xe rời đi. Thanh niên ở lấy về camera cùng từ bỏ chi gian do dự vài giây, vẫn là không dám đuổi theo đi. Hắn chỉ là Ngô Khải trợ lý mời tới theo dõi Giang Phong sinh hoạt cá nhân, chụp lén một ít có thể sử dụng ảnh chụp người. Người nam nhân này nhìn qua liền không dễ chọc, hắn nhưng không nghĩ vì chút tiền ấy tự tìm phiền toái. Thanh niên trước cấp trên giấy dãy số đánh qua đi, bên kia chuyển đến một người nam nhân thanh âm, cùng đối phương nói rõ ý đồ đến sau, người nọ chỉ là nói làm hắn chờ 5 phút. 5 phút sau, nam nhân một lần nữa cho hắn gọi điện thoại. Hỏi thanh ca mê ra giá cả sau, thực mau liền đem tiền chuyển tới hắn tài khoản thượng, thập phần dứt khoát lưu loát. Thanh niên lại lần nữa may mắn chính mình không có ngăn cản đối phương lấy đi ca mê ra, càng là có quyết đoán người, càng nguy hiểm. Thanh niên lại cấp Ngô Khải trợ lý gọi điện thoại, vang lên 7-8 thanh đối phương mới tiếp. Thanh niên đi thẳng vào vấn đề, cái này sống ta tiếp không được, ta bị phát hiện, camera còn bị đối phương cầm đi. Ngươi như thế nào làm, liên điểm này sự đều làm không được, lại nói tiền đặt cọc ta đều giao. Trợ lý hiển nhiên rất không vừa lòng, lão bản đem việc này giao cho hắn, hiện tại làm không được, bị mắng chính là hắn. Ta phía trước liền nói qua, nếu ra cái gì ngoài ý muốn, tiền đặt cọc ta sẽ không lui, chính ngươi cũng đồng ý. Ta là tín nhiệm ngươi mới đồng ý, nếu biết ngươi như vậy không đáng tin cậy, ta liền tìm người khác. Ta còn tổn thất một bộ 30,000 khối camera đâu. Thanh niên im bặt không nhắc tới đối phương đã đem camera tiền còn cho hắn sự. Trợ lý chứng minh không được hắn nói dối, tức giận đến tưởng bạo thô khẩu. Thanh niên, đúng rồi, đối phương còn làm ta cho ngươi lão bản mang một câu. Trợ lý, có ý tứ gì, ngươi nói cho hắn là ta lão bản cho ngươi đi chụp ảnh. Thanh niên, không có, điểm này chức nghiệp đạo đức ta còn là có. Là chính hắn đoán được, hắn nói làm ngươi lão bản quý trọng cuối cùng ngày lành, nam nhân kia nhìn qua rất lợi hại bộ dáng, còn mở ra thượng ngàn vạn siêu xe. Trợ lý sắc mặt đổi đổi, theo sau đem những lời này chuyển đạt cấp Nô Khải. Làm ta quý trọng cuối cùng ngày lành. Nô Khải khịt mũi coi thường, hắn nhiều năm như vậy vẫn luôn không xảy ra việc gì, không chỉ có riêng là bởi vì hắn kinh doanh công ty có tiền, cũng tất cả đều là bởi vì hắn tỷ phu thân cư địa vị cao. Hắn cùng hắn tỷ phu, cùng với tỷ phu nhận thức người chi gian đã sớm hình thành một cái một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn ích lợi liên. Những người đó yêu cầu mượn hắn công ty đem một ít không có phương tiện lấy ra tới hoa tiền chuyển thành có thể phóng tới bên ngoài thượng dùng, nếu hắn xảy ra chuyện, công ty bí mật cũng tàng không được. Cho nên tỷ phu cùng những người đó nhất định sẽ bảo hắn, hắn mấy năm nay dám như vậy kiêu ngạo, cũng là ỷ vào điểm này. Ta đảo muốn nhìn, là ai ngày lành muốn tới đầu. Nô Khải không hề có để ở trong lòng. Nô Tổng, ngài xem còn muốn lại phái người đi theo dõi Giang Phong sao? Trợ lý hỏi. Nô Khải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều bị phát hiện, ngươi cho rằng bọn họ sẽ không có phòng bị sao. Đổi một cái biện pháp, ngươi phía trước không phải nói hai cái biện pháp, liền dùng một cái khác, nói cho bọn họ, xảy ra chuyện ta bọc. Trợ lý, hảo, ta lập tức đi làm. Bạch Thăng Thủy ở đạo sư phòng thí nghiệm, còn muốn quá một hai cái giờ mới có không. Giang Phóng trở về tranh ký túc xá, Triệu Anh Hoa cùng Mạc Vũ Thu đều không ở. Khai giảng sau, hai người cũng so ngày thường công việc lưu đủ lên. Chính mình phải làm hạng mục không nói, còn muốn giúp đạo sư mang tân nhân. Giang Phóng không nghĩ ở trong ký túc xá đợi, lần trước buộc bọn họ đem tổn chữa quần áo đều tẩy rất sau, ba người lại chứng nào tận ấy. Mùa hè nam sinh dễ dàng ra mồ hôi, có người một bạo hãn liền có hãn xú vị, Bạch Thăng Thủy cùng Triệu Anh Hoa đều là loại này loại hình, hai người cũng là nhất không thích giặt quần áo. Giang Phóng chỉ có tiến đi một giây, đã bị này cổ năm xưa cũ vị cấp bức ra tới. Giang Phóng đành phải cầm máy tính đi thư viện chờ Bạch Thăng Thủy vội xong lại đến tìm hắn. Học tỷ, hôm nay là thứ năm đi. Một cái mới tới thư viện viên hỏi vừa lúc đi tới học tỷ. Học tỷ, ân, làm sao vậy? Học đệ nói, ngày thường thời gian này điểm đại gia không phải ở đi học, chính là ở phòng thí nghiệm vội. Hôm nay thật là kỳ quái, buổi sáng còn hảo hảo, liền nay một giờ, liền tới rồi rất nhiều người. Hắn không có số, nhưng cảm giác đã có 100-200 cá nhân. Học tỷ vẻ mặt bình tĩnh, ta nhìn xem người kia có phải hay không tới sẽ biết. Học đệ không rõ nguyên do, học tỷ rời đi vài phút sau liền đã trở lại. Quả nhiên là hắn tới. Ai tới? Giang Phóng. Học đệ là sinh viên năm nhất, chẳng sợ chưa thấy qua Giang Phóng, cũng nghe nói qua hắn. Một cái nghiên cứu sinh học trưởng, còn không có tốt nghiệp, tiến vào giới giải trí mới hơn 2 tháng liền hồng đến mọi người đều biết, hơn nữa trở thành quốc dân thần tượng. Trước kia cũng phát sinh quá đồng dạng sự tình, thói quen liền hảo, phàm là nào đó thời gian đoạn, tới thư viện người biến nhiều, 89 phần 10 chính là hắn tới. Học tỷ nói, này cũng quá khoa trương đi. Học đệ mơ hồ nhớ rõ một giờ trước xác thật có một cái lớn lên rất tuấn tú nam sinh đi vào, nhưng yến đại nữ sinh sẽ như vậy điên cùng sao. Học tỷ, không khoa trương, lần này sinh viên năm nhất không ít là hắn fans, khó được có thể ở vườn trường nhìn đến thần tượng, cái nào fans không kích động, trốn học cũng đến tới. Lại qua nửa giờ, Bạch Thăng Thủy rốt cuộc làm xong trong tay sống, đuổi tới thư viện. Nhìn đến Giang Phong chung quanh không có một chương bàn chống tử, Bạch Thăng Thủy đã tập mãi thành thói quen. Ngươi luận văn không phải viết xong sao? Bạch Thăng Thủy đến gần, liếc mắt hắn trên máy tính mở ra hồ sơ, phát hiện là Giang Phong luận văn. Tới. Giang Phong thấy hắn tới, liền khép lại máy tính, có chút số liệu yêu cầu sửa chữa một chút, ngươi trước giúp ta đem này đó thư còn trở về. Mặt bàn đôi 7-8 bổn sinh vật chuyên nghiệp thư. Mỗi một quyển sách đều có 4-5cm như vậy hầu. Bạch Thăng Thủy một chồng bế lên tới, Giang Phóng lấy đi trên cùng hai bổn đặt ở trên máy tính, dọn khởi máy tính nói, đi thôi. Hai người đi vào sinh vật khu kệ sách, đem thư tịch từng cuốn quý vị. Giang Phóng dựa vào trí nhớ, đem mỗi một quyển sách đều thả lại nguyên lai vị trí. Thực nghiệm số liệu muốn sửa nói, không phải đến trải qua thực nghiệm, ngươi phòng thí nghiệm không phải còn không có chuẩn bị cho tốt sao. Bạch Thăng Thủy một bên đi theo hắn đi ra thư viện, một bên hỏi. Đúng vậy, số liệu kỳ thật ta đã tính toán hảo, bất quá vẫn là yêu cầu thực nghiệm chứng minh một chút ta kết luận là đúng. Nếu không liền tìm ngươi đạo sư mượn một chút phòng thí nghiệm. Giang Phóng, Trình Tứ nói, nếu ta có yêu cầu, có thể cho ta sử dụng Trình Thị sinh vật viện nghiên cứu. Bạch Thăng Thủy, xin hỏi Trình Tổng như vậy bạn trai còn có thể thượng nơi nào tìm? Giang Phóng cười, ngươi nếu là muốn tìm cái bạn trai, ta nhưng thật ra cảm thấy, Lao Triệu như vậy càng thích hợp ngươi. Bạch Thăng Thủy, Lao Triệu chỗ nào thích hợp ta? Giang Phóng, hai người giống nhau lôi thôi, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Bạch Thăng Thủy, ta không lôi thôi hảo sao, ký túc xá tình huống thuần túy là ngoài ý muốn, vốn là tưởng tẩy, nhưng là mỗi lần nhìn đến Lao Triệu lười ở trên giường, cái gì cũng không tẩy bộ dáng, ta liền nhịn không được cũng lười một chút. Giang Phóng, sau đó liền biến thành thói quen, trước kia ta còn cảm thấy ngươi có thể đồng hóa Lao Triệu, trăm triệu không nghĩ tới, là ngươi bị Lao Triệu đồng hóa. Bạch Thăng Thủy vô lực mà đỡ chán, hắn sức cuốn hút quá cường, không đề cập tới cái này để tài đi, trở lại chuyện chính. Giang Phóng nhún nhún vai. Sự tình ta đã hỏi thăm, lục viện trưởng còn có 2 tháng liền phải về hưu, trước mắt người cạnh tranh chính là ngươi đạo sư cùng Trương phó viện trưởng, vì hạ thấp ngươi đạo sư phần thắng, bọn họ lấy ngươi vì tử, cho rằng ngươi đạo sư không có phụ đến nhất định trách nhiệm, là một cái nghiên cứu khoa học nhân tài sói mòn, đồng thời còn hướng thượng cấp lãnh đạo truyền một loại giới giải trí không tốt khái niệm. Này đó Giang Phóng sớm có dự đoán, Bạch Thăng Thủy nói thời điểm một chút cũng không ngoài ý muốn. Nghe nói Trương phó viện trưởng đối lục viện trưởng vị trí sớm có mơ ước, lúc này đây hắn hẳn là nhất định phải được, gần nhất quan hệ đi được còn rất cần. Bạch Thăng Thủy sợ hắn nghe xong sẽ cảm thấy là chính mình nguyên nhân hại hắn đạo sư tuyển không thượng viện trưởng. Chuyện của ngươi chỉ là bọn hắn một cái cớ, kỳ thật ảnh hưởng hẳn là không lớn, cuối cùng vẫn là đến rửa quan hệ. Giang Phóng, thời buổi này rửa thành quả đã không được. Bạch Thăng Thủy, chỉ cần xuất hiện cũng đủ ích lợi, liền vĩnh viễn không có khả năng đạt tới chân chính công bằng công chính. Ẻn Trổ tiên sinh nói qua, một khi có thích hợp lợi nhuận, nhà tư bản liền sẽ lớn mật lên, mặt sau không cần ta nói, những lời này đồng dạng áp dụng với bất luận cái gì vòng. Giang Phóng, xem ra ta duy nhất có thể làm, chính là không cho lão sư thêm phiền toái. Bạch Thăng Thủy, ngươi lần này lại lên hot seat, liền làm được khá tốt, như cũng là chính diện. Hai người đi trước tranh ký túc xá, đem Giang Phóng máy tính phóng hảo, ra ký túc xá liền trực tiếp đi vào thực đường. Thời gian này điểm mới vừa là giữa trưa, thực đường người đến người đi. Hai người dạo qua một vòng mới ở trong góc tìm được một cái bàn. Ta chiếm tỏa, ta đi trước múc cơm, muốn cái gì đồ ăn. Bạch Thăng Thủy sợ hắn xếp hàng khiến cho lớn hơn nữa xôn xao, chủ động ôm sống qua nhi. Giang Phóng nghĩ nghĩ nói, làm nồi phí ngưu, phóng một chút cay đi, một chén cơm. Bạch Thăng Thủy, hảo, chờ ta một hồi. Trong một góc nguyên bản còn có mấy trương bàn trống, bất quá Giang Phóng ngồi xuống sau, mặt khác mấy trương bàn trống cũng thực mau đầy, tất cả đều là nữ sinh. Giang Phóng tập mãi thành thói quen, móc di động ra cấp Trình Tứ phát tin tức, hỏi hắn ăn cơm không có. Trình Tứ nhìn đến Giang Phóng chia hắn tin tức, đang ở cùng Chu Trạch Tuyên trò chuyện. 10 phút trước, Chu Trạch Tuyên cho hắn gọi điện thoại, nói Mạch Hồng đã tìm được rồi. Bởi vì phía trước tự sát quá vài lần, người nhà sợ nàng lại xảy ra chuyện, liền mang nàng rời đi yến thị cái này thương tâm mà, cũng may vẫn là tìm được rồi. Người của hắn tìm được Mạch Hồng thời điểm, nữ sinh tinh thần trạng huống vẫn là không được tốt. Nữ sinh cha mẹ sợ bọn họ lại kích thích đến nữ nhi, vốn dĩ không đồng ý làm nữ nhi ra mặt. Phía trước cũng có người đi tìm bọn họ, nói muốn giúp Mạch Hồng, kết quả những người đó chỉ là vì nhiệt độ, cũng không phải thiệt tình tưởng giúp bọn hắn, bị lừa một lần sau, bọn họ đem ta người cũng trở thành truyền thông. Cuối cùng bọn họ không thể không hướng Chu Trạch Tuyên xin chỉ thị, có thể hay không hướng Mạch Hồng một nhà cho thấy thân phận, Chu Trạch Tuyên đồng ý. Mạch Hồng cha mẹ thấy bọn họ đưa ra giấy chứng nhận, mới tin tưởng ông trời thật sự mở mắt. Mạch Hồng tuy rằng có tự sát khuynh hướng, nhưng là vừa nghe đến bọn họ có biện pháp làm Ngô Khải ở tù mặc gông, thực mau liền từ cửa phòng đi ra. Mạch Hồng cha mẹ cũng rốt cuộc tin tưởng, Ngô Khải mới là cởi bỏ nữ nhi trói buộc người kia, chỉ có Ngô Khải rơi đài, bọn họ nữ nhi mới có thể hào lên. Nghe xong Chu Trạch Tuyên nói, Trình Tứ nói, đem tư liệu chia ta, dư lại ta tới xử lý. Ngô Khải cùng hắn phía sau chỗ rửa đã hình thành một cái ích lợi liên hệ thống, bọn họ làm được thập phần cẩn thận. Tưởng đem mọi người bắt được tới không dễ dàng như vậy. Việc này trước hết cần mở ra một cái chỗ hổng, còn không thể bị bọn họ phát hiện chân thật mục đích. Mạch Hồng đã từng cáo quá Ngô Khải, liền tính một lần nữa cáo một lần, Ngô Khải cũng chỉ sẽ cho rằng bọn họ một nhà không cam lòng, hơn nữa đây là Ngô Khải việc tư, cũng đủ hạ thấp bọn họ hoài nghi. Trình Tứ cùng Chu Trạch Tuyên gõ định quá trình sau, cắt đứt điện thoại trước còn đề ra một câu, Trạch Tuyên ca, tiến đại chuyện đó cũng đến phiền toái ngươi. Việc nhỏ, liền một câu sự. Trình Tứ đã tặng hắn một phần đại lễ, liền tính hắn không đề cập tới, Chu Trạch Tuyên cũng sẽ hỗ trợ. Kết thúc trò chuyện, Trình Tứ mới đi ra ngoài hồi phục Giang Phóng. Còn không có ăn, người giữa chưa ăn cái gì. Chỉ chốc lát, Giang Phóng liền đã phát một tấm hình cho hắn, làm nồi phi ngưu, nhìn qua đặc biệt có muốn ăn. Trình Tứ quyết định cũng kêu một phần làm nồi phi ngưu, tới rồi Trình Thị thực đường, phát hiện cũng không có món này, lập tức làm từ kiệt lượng phân phó thực đường, về sau cơm trưa gia tăng làm nồi đồ ăn. Điểm đồ ăn sau, Trình Tứ cũng dùng di động chụp bức ảnh, chia Giang Phóng. Trình Thị thực đường không có làm nổi phi ngưu, bất quá không quan hệ, ta đã làm thực đường về sau ra tăng loại này thái sắc. Tư Kiệt Lượng nhìn tổng tài ăn một bữa cơm cũng muốn cấp người yêu chụp ảnh, thật sâu cảm thấy, hắn rốt cuộc nhìn không tới trước kia cái kia lanh khóc Trình Tổng. Giang Phóng nhìn đến hắn phát tới ảnh chụp, không nhịn cười. Giang Phóng, ta nếu là ngươi công nhân, liền cho ngươi nói thêm vài loại muốn ăn đồ ăn, vạn nhất thực hiện đâu. Ngươi có thể cùng ta để, ta mỗi ngày cho ngươi đưa. Giang Phóng, vậy ngươi đến nhiều mệt ta. Các bạn trai đưa cơm như thế nào sẽ mệt, ta cầu mà không được. Giang Phóng, ngươi nói như vậy, xem ra ta cũng đắc ý từ một chút, ngươi nên không phải là cố ý ám chỉ muốn ta cho ngươi đưa cơm đi. Ngươi như thế nào như vậy thông minh mặt dễ thương. Giang Phóng, xem ngươi như vậy thành thật, về sau có cơ hội nói cho ngươi đưa. Bạch Thăng Thủy xem hắn cơm cũng không ăn, vẫn luôn đang nói chuyện thiên, lắc lắc đầu, học thần yêu đương cũng sẽ biến thành phàm nhân. Lúc này, mấy nữ sinh bưng mâm đồ ăn đi tới, đứng ở bọn họ trước mặt. Học trưởng, chúng ta có thể hay không cùng các ngươi đua cái bàn. Biết các nàng là hướng ai tới, Bạch Thăng Thủy không chút nghĩ ngợi, xin lỗi, đã có người. Nữ sinh không dám quá mức dây dưa, thất vọng mà đi rồi. Liên ở hai người mau ăn xong thời điểm, Triệu Anh Hoa cùng Mạc Vũ Thu mới vội vàng chạy tới. Ta thịt kho tàu, các ngươi giúp ta kêu không có. Ngay thường thời gian này điểm, loại này đứng đầu đồ ăn đã sớm không có. Triệu Anh Hoa bởi vì quá mức tưởng nghiệm, nhất rời đi phòng thí nghiệm thời điểm còn phóng sai rồi đồ vật, lại bị đạo sư mắng cho một trận. Còn có thể đã quên người không thành. Bạch Thăng Thủy còn nhiều cầm một cái mâm, đem hắn thịt kho tàu đắp lên, miễn cho nhanh như vậy liền biến lạnh. Mạc Vũ Thu nói, nước sôi luôn là như vậy săn sóc. Bạch Thăng Thủy, ngươi nếu là không gọi ta nước sôi, ta sẽ càng chi kỷ. Mạc Vũ Thu, vậy ngươi có thể không gọi ta cẩu đản sao? Bạch Thăng Thủy, kia tính, nước sôi tổng so cẩu đản dễ nghe. Mạc Vũ Thu ngứa răng. Giang Phóng, nước sôi, cẩu đản, đừng đấu võ mồm, chạy nhanh ăn đi. Hai người lập tức đoàn kết lên, nhất trí đối ngoại. Hơn 10 giờ tối thời điểm, một cái kính bạo tiêu đề soát bạo Weibo. Chương 101 ngươi đã là quý nhất. Một cái kêu Mạch Hồng Weibo hào đột nhiên ở Weibo thượng đã phát một đoạn thật dài lên án. Lên án đối tượng không phải cái nào minh tinh, mà là Phong Hóa Truyền Thông công ty hữu hạn lao tổng Ngô Khải. Mạch Hồng tuy rằng chủ yếu chú ý chính là Ngô Khải, nhưng cũng nhắc tới mấy cái minh tinh. Này mấy cái minh tinh làm giúp đỡ, hướng Ngô Khải dẫn tiến quá một ít xinh đẹp nữ hài, mục đích chính là vì từ Ngô Khải nơi đó đạt được phim ảnh tài nguyên. Một cọc chuyện cũ năm xưa bị người một lần nữa nhắc tới, Internet là có ký ức. Vong Hưu phát hiện cái này kêu Mạch Hồng người 3 năm trước đây liền từng phát huế bổ nói chính mình bị ai Phong Hóa Truyền Thông công ty hữu hạn lao tổng cưỡng gian quá. Khi đó tuy rằng cũng khiến cho không nhỏ chú ý, nhưng là thực mau liền có ra tới chủ y Mạch Hồng, nói nàng là tự đạo tự diễn, tưởng hỏa tưởng điên rồi, còn đã phát chứng cứ. Bị phía sau màn độc thủ dẫn đường Vong Hưu bắt đầu trào phúng Mạch Hồng, càng có đại lượng anh hùng bàn phím gió lốc nàng, sau lại Mạch Hồng liền biến mất. Từng có người tin nóng xưng Mạch Hồng bị trầm cảm chứng, nhiều lần tưởng tự sát. Bất quá ở thủy quân khiến cho hạ, Vong Hữu cũng không mua chướng, bọn họ cho rằng Mạch Hồng bất quá là tưởng bán thảm tẩy trắng, còn nói nếu nàng thật muốn tự sát, liền sẽ không vài lần tự sát đều không thành. Lúc này đây, Mạch Hồng ở lên án trường bình cuối cùng viết một câu. Nàng nói lúc này đây nàng nhất định sẽ đấu tranh rốt cuộc, thẳng đến tận mắt nhìn thấy Ngô Khải xuống địa ngục mới thôi. Có Vong Hữu phân tích, nếu 3 năm trước đây nàng thật sự tưởng Hồng, liền sẽ không đột nhiên biến mất. 3 năm sau lại lần nữa xuất hiện, vẫn là lên án Ngô Khải. Nếu là giả, vì cái gì trải qua thời gian dài như vậy, nàng vẫn như cũ không có thay đổi ý tưởng. Vì thế Vong Hữu phỏng đoán, Mạch Hồng nói rất có thể là thật sự. Dư luận nhanh chóng lên men nguyên nhân còn có một cái, Mạch Hồng ở phát xong lên án trường bắt sau, lại đã phát một cái âm tần có một người nam nhân thanh âm. Ngươi cho rằng đem sự tình phát đến trên mạng, liền có nhân vi ngươi mở rộng chính nghĩa không thành, ngươi thật là thiên chân, người thường như thế nào đấu đến quá tư bản, ngươi xem hiện tại trên mạng có bao nhiêu người tin ngươi. Cùng chúng ta chơi dư luận, ngươi chơi đến quá sao? Nô tổng muốn lộng chết ngươi, còn không phải cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Mặt sau là Mạch Hồng cha mẹ cuồng loạn mà tức giận mắng thanh, còn có Mạch Hồng thanh âm, nàng thanh âm nhất rõ ràng, tựa hồ lục phần mềm liền ở bên người nàng. Nay đoạn âm tần đúng là 3 năm trước đây, sự tình mới vừa nháo đại thời điểm, Nô Khải phái trợ lý đi tìm Mạch Hồng khi đối thoại. Vong Hữu không nghĩ tới, Mạch Hồng 3 năm trước đây đã lục hạ như vậy âm tần, lúc trước vì cái gì không có thả ra? Có người ở bình luận khu như vậy hỏi. Mạch Hồng V, các ngươi cho rằng ta không nghĩ thả ra sao, 3 năm trước đây ta liền báo nguy, nhưng là bọn họ căn bản không có cẩn thận tra, còn cố ý kéo dài thời gian, cuối cùng lấy một câu chứng cứ không đủ liền không có bất luận cái gì kế tiếp, ta là lục hạ âm thần, nhưng là ta dám phóng sao. Ở trên mạng, Mạch Hồng đấu không lại một cái tư bản, ở trong hiện thực, càng bất lực. 3 năm trước đây Mạch Hồng tuyệt vọng, cho nên mới sẽ bị trầm cảm chứng, cùng với tưởng tự sát. Việc này phát sinh ở buổi tối 10 điểm thập phần thời điểm, nửa giờ sau liền bạo, thượng ấy bù hot xệ ợp đệ nhất. Giang Tề làm bài tập thời điểm, trộm soát di động thấy được. Kaka, ngươi xem ấy bù hót xệ ở không có, phong hóa truyền thông tổng tài bị người treo, cái này công ty xuất phẩm quá không ít phim ảnh kịch, bất quá đều là lạn kịch hoặc lạn phiến. Giang Phóng nghe hắn nói mới mở ra ấy bù nhìn thoáng qua, hắn nhìn về phía một bên đang ở tức vỏ táo Trình Tứ, nhanh như vậy. Trình Tứ gật đầu nói, cơ bản đã nắm giữ một bộ phận chứng cứ, bất quá ta nguyên bản cho rằng yêu cầu tiến hành mấy ngày đánh răng co, không nghĩ tới Mạch Hồng 3 năm trước đây trộm lục hạ này đoạn âm thần. Này xem như cái ngoài ý muốn chi hỉ, có này đoạn âm tần, nguyên bản dự tính thời gian liền có thể ngắn lại rất nhiều. Giang Phóng, có này đoạn âm tần, dư luận liền hoàn toàn hướng phát triển Mạch Hồng, phát thủy bộ người là Mạch Hồng bản nhân sao. Trình Tứ, không phải, nàng tinh thần vẫn chưa ổn định, làm nàng phát vạn nhất nói sai lời nói, sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch, ta an bài một người ở bên người nàng, sẽ căn cứ nàng ký ức chữa trị chi tiết lại phát ra tới. Giang Tề nghe ngốc. Cái này Mạch Hồng sự chẳng lẽ là ca phu người kế hoạch? Trình Tứ lên tiếng, muốn đem hắn sau lưng lích lợi tập đoàn đào ra, chỉ có thể trước từ hắn nơi này xuống tay. Chỉ cần Ngô Khải xảy ra chuyện, hắn sau lưng những người đó vì phong hóa truyền thông sự không bị điều tra ra, thế tất sẽ ra tay, hoặc là giữ được Ngô Khải, hoặc là động tay chân che giấu. Mặc kệ nào một loại, lúc này nhìn bọn hắn chằm chằm Chu Trạch Tuyên là có thể bắt được nhược điểm cùng chứng cứ. Chơi ạ! Giang Tề nuốt nuốt nước miếng. Không nghĩ tới việc này là ca phu ở thao túng. Nguyên lai phong hóa truyền thông thật sự có vấn đề, nhà này công ty 5 năm nội xuất phẩm 7 bộ lạ thiến, trước kia trên mạng liền truyền lưu công ty có phải hay không ở tẩy tiền đen, không nghĩ tới là thật sự. Giang Phóng, viết ngươi tác nghiệp, đại nhân nói chuyện, thiếu niên đừng xen mồm. Trình Tứ đem cắt miếng quả táo huy đến hắn bên miệng, Giang Phóng tự nhiên mà há mồm ăn xong. Giang Tệ bị nghẹn lại, lần này hắn vô pháp lại đúng lý hợp tình nói một câu chính mình không phải thiếu niên. Sự tình không có vong hưu chờ mong xoay ngược lại toát ra nhiều vị tự xưng là người bị hại nữ tính. Giang Phóng ngày đó kinh vân hội sở cứu hai cái nữ hải cũng phát hiện hot xệ ấp, nhìn đến có người ở chú ý Ngô Khải, cũng ra tới nói chính mình trải qua, bất quá không có nói cứu các nàng người là Giang Phóng. Hai người không nốc, biết nói ra khả năng sẽ đem hắn kéo vào xoáy nước, cũng chỉ đề ra quá trình, chưa nói ân nhân tên. Việc này lên men tới rồi ngày hôm sau, Ngô Khải một đêm không ngủ. Hắn làm người đem hot xệ ập triệt hạ tới, kết quả biết được triệt không xuống dưới. Dư luận đã hoàn toàn thiên hướng Mạch Hồng, vong hưu cao giọng kêu gọi cảnh sát nhất định phải điều tra rõ chuyện này. Nhiệt độ xưa nay chưa từng có cao, ý thức được không dây Ngô Khải buổi chiều chuẩn bị rời đi Yến Thị, kết quả ở nhà mình cửa bị tới cửa cảnh sát bắt được vừa vặn. Cùng thời gian, phong hóa truyền thông Ngô Tổng bị trảo tiểu đạo tin tức liền truyền khắp toàn võng. Yến Thị cảnh sát cũng trước tiên tuyên bố hội bù, công bố án kiện đang ở điều tra bên trong. Bên kia. Nô Tổng phát hiện chảo hắn cảnh sát bên trong không có 3 năm trước đây vị kia, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Biết không có gì trì hoãn sau, Giang Phóng không lại chú ý việc này. Gần nhất Giang Phóng trừ bỏ một ít thương vụ hoạt động, còn lại thời gian liền dư lại một cái tổng nghệ. Nguyên bản nên đi lục tổng nghệ, nhưng là minh tinh sinh hoạt bởi vì nào đó nhật tử đình bá một vòng, cho nên hiện tại không vội mà chụp được một kỳ. La Vĩ Kỳ đã liên hệ một chi quay chụp đoàn đội, đồng thời hướng fans lộ ra Giang Phóng chuẩn bị chụp một bộ cá nhân chân dung tin tức. Fans cao hứng điên rồi, liền dưa cũng không ăn. Bất quá cũng có một ít dạng tỷ fan âm dương quái khí nói mới hỏa hơn 2 tháng, liền bắt đầu chụp cá nhân chân dung tập các fans giao hẹ. Bị fans hung hăng mà hồi dỗi, so với idol tạp chí, các nàng càng muốn mua idol cá nhân chân dung tập. Tạp chí thông thường chỉ có vài tờ là các nàng idol, còn chết quý, mà cá nhân chân dung tập tất cả đều là idol, hoàn toàn thỏa mãn các nàng muốn thu gom mục đích. Đoàn đội đã liên hệ hảo, ngươi chuẩn bị khi nào bắt đầu? La Vĩ Kỳ nói xong, Giang Phóng còn chưa nói lời nói, trong túi di động liền văng lên. Hắn móc ra tới nhìn thoáng qua, có điểm bất đắc dĩ. Giang Phóng, làm sao vậy? La Vĩ Kỳ, lại là La Hiền Chu, hắn hai ngày này đã cho ta đánh 7-8 cái điện thoại. Giang Phóng, ngươi không có nói cho hắn. La Vĩ Kỳ, nói, cũng muốn hắn nghe được đi vào mới được, người này quá chấp nhất, cũng không biết là thật sự tưởng giúp ngươi chụp ảnh, vẫn là có mặt khác ý tưởng. Giang Phóng hướng hắn vươn tay, di động cho ta. La Vĩ Kỳ đưa cho hắn. Giang Phóng chuyển được điện thoại, là tiên sinh. La Hiển Chu nghe ra Giang Phóng thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Giang tiên sinh, như thế nào là ngươi? Giang Phóng, ta tưởng ta người đại diện hẳn là cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi như vậy sẽ cho chúng ta tạo thành bối rối. La Hiển Chu, ta thực xin lỗi, Giang tiên sinh thật sự không thể cho ta một lần cơ hội sao? Đối phương một ngữ hai ý nghĩa, Giang Phóng cũng thập phần trực tiếp, ta đã có yêu thích người. Hắn không thích nhìn đến ta bên người có mặt khác người theo đuổi. La Hiển Chu không nghĩ tới là cái dạng này đáp án, nhưng hắn không phải thực tin tưởng, bởi vì Giang Phóng là lưu lượng minh tinh, không có khả năng nhanh như vậy yêu đương. Giang tiên sinh, ngươi không cần phải vì cự tuyệt ta mà nói dối. Giang phóng, La tiên sinh, ngươi cũng không có lớn như vậy năng lượng. La Hiển Chu sửng sốt, mới ý thức được Giang phóng khả năng không phải đang nói dối, hắn xác thật có yêu thích người. Không mặt khác sự nói, hy vọng ngươi không cần lại gọi điện thoại cho ta người đại diện. Cắt đứt điện thoại, Giang phóng đem điện thoại còn cấp La Vi Kỳ. Ngươi nói như vậy, hắn thật sự sẽ vứt bỏ sao? Giang phóng, không biết, nhưng nếu như vậy còn không buông tay, vậy quá thất phong độ. La Vi Kỳ, hắn sẽ không đem ngươi có yêu thích người để lộ ra đi thôi. Giang phóng, nói miệng không bằng chứng, ai tin hắn? La Vi Kỳ, cũng là giúp chính mình bạn trai giải quyết một cái tình địch. Giang phóng công ty đang ở khua chiêng gõ mõ mà giúp hai vị nghệ sĩ nổi tiếng chế tác cá nhân chân dung tập nội dung. Giang thể còn không có chụp quá cá nhân chân dung tập, Vương Triệu Trung cảm thấy, nếu một cái là chụp, hai cái cũng là chụp, hai người cùng nhau, còn có thể tiết kiệm được một tuyệt bút phí dụng, liền đem Giang thể cùng an bài thượng. Nguyên bản không có dự tính chụp cá nhân chân dung tập Giang thể đã bị Bách Không Châu bắt chó đi cày. Giang thể fans biết được tin tức này, viết thượng liền đoán được này nhất định là công ty thao tác. Huy Hoàng giải trí nghèo sớm đã thâm nhập fans tâm. Vài ngày sau, Võng Hưu phát hiện, Phong Hóa truyền thông đột nhiên bị tra xét. Có người chụp được video phát đến trên mạng, một đám chấp pháp đội đột nhiên xông vào Phong Hóa truyền thông tổng bộ. Bởi vì nội dung không được đầy đủ, không có chụp đến mặt sau đồ vật. Võng Hữu nghị luận sôi nổi. Thực vật V, là một cái biết một chút nội tình người, biết Phong Hóa truyền thông vì cái gì sẽ bị tra sao, ngẫm lại Phong Hóa một ít năm xưa cũ dưa sẽ biết. Đám ô hợp, đồng chi nói nội tình, cho nên nội tâm còn rất khiếp sợ, quốc gia tốc độ không khỏi quá nhanh, giống đã sớm ở đợi mệnh giống nhau. Phao chân vịt. Tự tin điểm, đem giống tự xóa, ta cảm thấy quốc gia khẳng định đã sớm nhận thấy được, chỉ là vẫn luôn không tìm được chứng cứ, lần này mượn Ngô Khải cùng Mạch Hồng sự kiện mới đem người đào ra, trên thực tế bọn họ mục tiêu từ lúc bắt đầu liền không phải Ngô Khải, mà là Ngô Khải sau lưng người, mà Phong Hóa truyền thông chính là bọn họ tìm hiểu nguồn gốc cái kia đằng, không tin chờ thêm đoạn thời gian nhìn xem, khẳng định sẽ có người xuống ngựa. Võng Hữu thực thông minh, cơ bản đoán được 89 phần 10. Trình tư phiên hạ huệ bù. Internet nhân tài xuất hiện lớp lớp, tàng long ngọa hổ, chỉ cần có một chút tin tức đều có thể bị bọn họ đào ra. Giang phóng ngã vào trên sofa, hắn xem chính là hẹ chặt tin tức. Trương Tina cho hắn đã phát một cái tin tức, không nói gì thêm, liền nói ba chữ, chúc mừng ngươi. Nô Khải xảy ra chuyện sau, nàng liền đoán được việc này hơn phân nửa cùng hắn có quan hệ. Trương Tina, Vương Tổng bên kia tình huống cũng không tốt lắm, kia bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh khả năng muốn thất bại. Giang phóng, vị kia Vương Tổng làm sao vậy? Trương Tina còn tưởng rằng hắn đã sớm biết, nghe đi lên tựa hồ không biết tình, trong lòng liền có so đo. Trương Tina, cùng Ngô Khải cái loại này người có sinh ý lui tới, có thể sạch sẽ đến nào đi, bất quá trong tình huống bình thường, chuyện lớn như vậy sẽ không lan đến gần một ít không có trực tiếp liên hệ tiểu nhân vật trên người. Cùng Phong Hóa truyền thông sau lưng độc thủ so, Vương Tổng sắc thật có thể xem như một cái tiểu nhân vật, nhưng ai kêu hắn đắc tội người. Giang phóng dùng chân chạm chạm chính tứ, bị hắn bắt lấy, cái kia Vương Hạo An là người làm người làm. Thuận tiện mà thôi, cha một cái là cha hai cái cũng là cha. Vương Hạo An thẳng đến bị chảo còn tưởng rằng chính mình là chịu Ngô Khải sự liên lụy. Sau lại cùng Ngô Khải bị quan tiến cùng ra ngục giam, mới từ Ngô Khải trong miệng biết được, bọn họ xảy ra chuyện cùng Giang phóng khả năng có quan hệ. Ngô Khải cũng là sau lại mới nghĩ đến Trình Tứ làm người chuyển đạt cho hắn câu nói kia ngày lành đến cùng nói. Ở đối phương nói ra những lời này vài ngày sau, sự tình liền đã xảy ra, lúc này mới minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn cho rằng chính mình là chảo lão thử miêu, không nghĩ tới, hắn mới là kia chỉ lão thử. Biết được chân tướng Ngô Hạo An cũng hối tiếc không kịp, hắn lúc trước chỉ là vì không đắc tội Ngô Khải mới có thể nói những lời này đó, ai biết quyết định này ngược lại đem chính mình đẩy hướng vực sâu. Ngô Hạo An bị bắt lúc sau, hắn công ty cũng bị tra ra rất nhiều vấn đề, tài sản đều bị đông lại. Nguyên bản đáp ứng đầu cấp phó đạo diễn kia bộ phim khoa học viễn tưởng 200 triệu tự nhiên cũng đầu không thành. Tuy rằng ông Tổng bị chảo, nhưng là Giang Phong cho rằng hắn cùng bộ phim này đã vô duyên, không nghĩ tới cách thiên liền nhận được vị này phó đạo diễn tự mình đánh tới điện thoại. Hai người hẹn gặp mặt thời gian cùng địa điểm. Buổi chiều, Giang Phong đi vào một nhà tiệm trà sữa nhìn thấy vị kia phó đạo diễn. Tiệm trà sữa là phó đạo diễn tuyển, hắn đến thời điểm, vị này đạo diễn đã ở một bên uống trà sữa, một bên chờ hắn. Uống trà sữa sao? Phó đạo diễn nhìn dáng vẻ thực thích uống trà sữa. Giang Phong không uống trà sữa, hắn kêu một ly nước chanh. Đạo diễn, ngươi tìm ta ra tới, là muốn cho ta tiếp tục biểu diễn nam nhị sao? Đúng vậy, ta thật ra mà nói, ta tìm ngươi xác thật là nhìn chúng ngươi lưu lượng, cùng với giá cả, ta vốn dĩ muốn tìm Hạ Văn Bách, nhưng là hắn công ty quản lý ra giá 100 triệu. Giang Phóng bị sặc một chút, 100 triệu. Phó đạo diễn cho hắn một cái hiện tại ngươi biết ngươi có bao nhiêu tiện nghi đi ánh mắt. Ta còn tìm quá Kha Dĩ Hằng, nhưng là hắn công ty quản lý chào giá 5.000 vạn, ta cũng không cho được, ta thực xem trọng bộ điện ảnh này, cũng yêu cầu vì nó chất lượng phụ trách, ta không có khả năng đem như vậy nhiều tiền tiêu ở thỉnh diễn viên thượng, ngươi đã là quý nhất. Giang Phóng buông nước chanh, ta thật là cảm ơn ngươi. Phó đạo diễn, không cần, hơn nữa ngươi là Trương Tina đề cử, ta cùng nàng hợp tác quá, nàng đề cử người ta cũng tin được. Giang Phóng, mặt sau những lời này là thứ yếu, ta hiểu, nhưng là, không có ông tổng đầu tư, ngươi hiện tại liền 200 triệu nhiều, chút tiền ấy còn chưa đủ điện ảnh đặc hiệu tiêu đi. Phó đạo diễn, ta đang ở nỗ lực tìm tân đầu tư. Giang Phóng, ngươi chỉ sợ rất khó tìm đến, nguyện ý đầu tư phim khoa học viễn tưởng không mấy cái, đều sợ hồi không được buồn. Mấy năm nay không phải không có nhà đầu tư nhìn chúng phim khoa học viễn tưởng thị trường, đầu nhập không ít, nhưng không có một bộ thành công. Phó đạo diễn tuy rằng có hai bộ tác phẩm phòng bán vé nơi tay, nhưng vượt đề tài, đối đạo diễn bản thân là cái khiêu chiến, lại là phim khoa học viễn tưởng, bị bồi sợ nhà đầu tư sẽ không dễ dàng lại đầu. Bất quá Giang Phóng cảm thấy vị này phó đạo diễn rất có ý tứ, tính cách khả năng thiên nội liễm, khẩn trương thời điểm liền dễ dàng đổ mồ hôi lạnh, nhưng nói đến chuyên nghiệp thời điểm, hắn trong ánh mắt lại tràn ngập tự tin quan mang. Chương 102 cũng không phải. Giang Phóng đáp ứng rồi phó đạo diễn biểu diễn nam nhị mời. Nhưng là ký hợp đồng hắn có chút ý kiến muốn đề. Chỉ cần hắn nguyện ý biểu diễn, phó đạo diễn không có ý kiến. Giang Phóng tính giới nhiều lần mặt khác lưu lượng minh tinh cao quá nhiều, hắn xuất hiện tựa như tới phổ độ hắn giống nhau, làm hắn nhìn đến càng nhiều hy vọng. Buổi tối chờ bọn họ trở về, Giang Phóng liền đem buổi chiều cùng phó đạo diễn nói hợp tác nói. Trình Tứ hiện tại đã thói quen mỗi ngày đều ở bên này ăn cơm, không cần Giang Phóng kêu, tan tầm sau thay đổi thân gia cư phục liền sẽ chính mình lại đây. Cho nên ngươi đem chính mình thù lao đóng phim cũng quăng vào đi. Giang Phóng gật gật đầu, ta xem qua hắn phía trước chụp điện ảnh, vị này phó đạo diễn cùng Chu đạo diễn giống nhau, đều là thuộc về đối chính mình tác phẩm thực nghiêm khắc người, hơn nữa càng chú trọng với chuyện xưa tính. Ta còn nghe nói, này bộ phim khoa học viễn tưởng kịch bản là hắn cùng biên kịch cùng nhau viết ra tới, bao gồm trước hai bộ đại bán điện ảnh cũng là. Có chút đại đạo diễn càng chú trọng thị giác thượng hoa lệ, cùng với thượng tầng nhân vật bày ra, nhưng loại này không đủ hiện thực, cũng không đủ bình dân. Có đôi khi người xem ngược lại vô pháp được đến cộng minh, cho nên có thể thành công, nhưng càng có rất nhiều thất bại, mà phó đạo diễn điện ảnh, càng có rất nhiều trong hiện thực tiểu nhân vật, có chủ nghĩa anh hùng màu sắc rực rỡ, nhưng càng có rất nhiều xã hội hiện thực thể hiện. Có người có thể thành công không phải không có đạo lý, càng là đối chính mình tác phẩm phụ trách người, hắn thành công đều tồn tại nhất định tính tất yếu. Giang Phóng đem thù lao đóng phim đổi thành đầu tư, trừ bỏ kịch bản hảo, cũng là nhìn chúng phó đạo diễn đối này một phần công tác nghiêm túc cùng phụ trách. Quan trọng nhất chính là, nếu bộ điện ảnh này thành công, ta chẳng phải là có thể phân đến càng nhiều tiền. Phía trước nghe hắn nói đến đặc biệt cao lớn thượng, phảng phất thù lao đóng phim sửa phân thành là vì duy trì đối phương ngộng tưởng, cuối cùng vẫn là vì tiền. Trình Tứ bật cười, vạn nhất thất bại đâu. Giang Phóng, ở ta hơn 20 năm nhân sinh, rất ít xuất hiện thất bại. Giang Thể, ca phu nói chính là vạn nhất. Giang Phóng ta hắn liếc mắt một cái, vạn nhất thu không trở về phí tổn, đối ta cũng không có tổn thất quá lớn, nhiều lắm chính là thù lao đóng phim thiếu điểm. Giang Thể, ngươi muốn thiếu tiền, ta có tiền, có thể cho ngươi hoa. Trình Tứ nhướng mày, ngươi ca thiếu tiền còn không tới phiên ngươi cho hắn tiền tiêu. Giang Thể, Trình Tứ cầm lấy một trương khăn giấy lau hạ khỏe miệng, thong thả ung dung mà đối Giang Phóng nói, bộ điện ảnh này còn kém bao nhiêu tiền. Giang Phóng gấp một chiếc đũa rau xanh, ăn xong sau mới nói, buổi chiều ta cũng hỏi, phó đạo diễn nói ít nhất còn muốn 200 triệu 5.000 vạn, kế tiếp nếu vượt qua, còn phải thêm vào, ngươi tưởng đầu tư sao? Trình Tứ đôi tay giao điệp gác ở trên bàn, nhìn chăm chú hắn cười nói, ngươi đem chính mình thù lao đóng phim đều ném vào đi, thuyết minh bộ điện ảnh này xác thật có đầu tư giá trị, ta là cái thương nhân, không có đạo lý phóng trước mắt ích lợi lại không cắn một ngụm. Như vậy tin ta. Giang Phóng nghiêng đầu, ngươi không sợ bồi sao? Rốt cuộc ta cũng là lần đầu tiên. Trình Tứ nói, không sợ, đầu tư nào đó trình tự thượng cũng là một loại dân cờ bạc tâm lý, hơn nữa thật bồi cũng không cái gọi là, ta không thiếu tiền. Ngươi thắng. Giang Phóng giơ ngón tay cái lên. Giang Thể cũng cho cái ngón tay cái, ca phu ngươi quá có quyết đoán, 200 triệu 5.000 vạn nói đầu tư liền đầu tư. Giang Phóng, ta nếu là có tiền, ta cũng đầu tư, ngươi biết bị trả ông Hạo An đi. Giang Thể gật đầu, nghe nói qua, phó đạo diễn 3 năm trước đây điện ảnh giống như cũng là hắn đầu tư. Giang Phóng, ta xem qua ông Hạo An mấy năm nay đầu tư điện ảnh, trên cơ bản kiếm nhiều, mệt thiếu, nói hắn đầu tư ánh mắt không tồi, bất quá dĩ vãng hắn đầu tư điện ảnh đa số chỉ đầu 3.000 vạn đến 5.000 vạn, lần này lại dùng một lần đầu 200 triệu, này thuyết minh cái gì? Giang Tề, thuyết minh cái gì? Trình Tứ uống lên nước miếng, thuyết minh hắn thực xem trọng bộ điện ảnh này, không tiếc đem công ty lưu động tiền mặt đè ở bộ điện ảnh này thượng. Giang Phóng, không có sai, đối một cái công ty tới nói, tiền mặt so lợi nhuận càng quan trọng. Vương Hạo An nếu là cái rõ đầu rõ đuôi dân cờ bạc còn chưa tính, nhìn chung hắn dị vãng đầu tư, hắn hiển nhiên càng thói quen gánh vác nguy hiểm, cho nên hắn dám đầu 200 triệu, thuyết minh hắn ít nhất có 80% trở lên tin tưởng kiếm trở về. Giang Tề nghe bọn hắn nói được như vậy khẳng định, cũng động tâm, nếu không ta cũng đầu cái mấy trăm vạn. Giang Phóng, ta không duy trì, cũng không phản đối, chính ngươi làm quyết định. Giang Tề do dự vài giây, ta tưởng đầu, dù sao nếu là bồi, cũng là các ngươi bồi đến càng nhiều. Giang Phóng dùng ánh mắt xẻo hắn liếc mắt một cái, tiểu tử thúi. Giang Tề cười hắc hắc. Cơm nước xong, Giang Phóng đem Giang Tề tống cổ đi rửa chén, hắn cùng Trình Tứ đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Ban đêm tiểu khu thực an tĩnh. Tiến thị 9 tháng, ban ngày khí hậu đã giảm xuống đến hơn 20 độ, buổi tối thấp nhất còn lại là mười mấy độ. Hai người ra cửa thời điểm còn xuyên kiện áo khoác, Giang Phóng đem điện thoại cũng mang lên. Xuống lầu sau trước cấp phó đạo diễn gọi điện thoại, ước hắn ngày mai ra tới nói tân hợp đồng. Nói giúp hắn tìm cái tân nhà đầu tư, đối phương đáp ứng đầu tư 200 triệu 5.000 vạn. Bên kia chuyển đến đánh nát đổ vật tiếng vang, nửa ngày mới nghe được phó đạo diễn nói chuyện. Hảo, ngươi nói cái thời gian cùng địa điểm. Vậy du thảo trà lâu đi, thời gian liền ngày mai buổi tối 6 giờ rưỡi. Phó đạo diễn đương nhiên không thành vấn đề, chờ cắt đứt điện thoại, hắn còn không có phục hồi tinh thần lại. Vương Hảo An xảy ra chuyện sau, hắn đánh rất nhiều cái điện thoại, cũng thắc nhận thức người giới thiệu, nhưng đến nay không có tin tức tốt. Cái này mâm quá lớn, 200 triệu không phải số lượng nhỏ, còn không có tính kế tiếp thêm vào. Nếu hắn chụp chính là phía trước cái loại này điện ảnh, khẳng định sẽ có không ít người nguyện ý đầu tư. Cái loại này điện ảnh đầu tư phí tổn tiểu, hơn nữa tuyên phát phí tổn, tối cao bất quá 1-2 cái trăm triệu, thiếu khả năng còn không đến 100 triệu. Nhưng Phó Tử Sơ này bộ tân phiến lại là nhất thiêu tiền phim khoa học viễn tưởng, kế tiếp hơn nữa tuyên phát phí tổn, tổng phí tổn khả năng muốn vượt qua 5-600 triệu. Trừ phi gánh vác đi ra ngoài. Nếu không không có nhà ai nguyện ý ôm hạ cái này phân hiểm. Cũng có một ít nhìn chúng Phó Tử Sơ danh khí, đáp ứng đầu tư mấy ngàn vạn thử xem, nhưng lại tưởng nhúng tay tuyển giác sự. Đối phương muốn cho chính mình nhìn chúng nữ tinh diễn nữ nhất hảo, bị hắn không chút do dự cự tuyệt, đối phương nói mấy ngàn vạn đầu tư tự nhiên cũng ngâm nước nóng. Không có cách nào, Phó Tử Sơ chỉ có thể cấp đầu tư mặt khác mấy nhà công ty gọi điện thoại, hy vọng bọn họ có thể lại thêm vào một bút đầu tư. Không nghĩ tới liền nhận được Giang Phóng điện thoại. Ngay kế ở Phó Tử Sơ nôn nóng chờ đợi chung, rốt cuộc đi vào buổi tối. Ước hảo 6 giờ rưỡi, hắn mang theo trợ lý 6 giờ liền đến. Giang Phóng cùng Trình Tứ đã trước tiên 10 phút đến, tiến vào dự định tốt ghế lô liền nhìn đến bọn họ sớm đã đang chờ, cũng không điểm đồ vật ăn, liền ngồi làm chờ. Nhìn đến bọn họ tới, Phó Tử Sơ khoát mà đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Tứ, nhìn đến đối phương bộ dáng đặc biệt tuổi trẻ, hắn trong lòng có một chút hoài nghi. Phó đạo diễn, vị này chính là ta cùng ngươi nói nhà đầu tư. Hắn kêu Trình Tứ. Giang Phóng giới thiệu một phen. Phó Tử Sơ vội vàng giơ tay, "Trình tiên sinh ngài hảo, ta kêu Phó Tử Sơ, tối hôm qua nghe Giang Phóng nói, ngài tưởng đầu tư 200 triệu." Trình Tứ hồi nắm một chút, ở Giang Phóng bên người ngồi xuống, "Ngồi đi." Miệng lưỡi nhàn nhạt, lại có một loại tự nhiên mà vậy mệnh lệnh khí thế, hiển nhiên là thói quen phát hảo tư lệnh. Phó Tử Sơ tức khắc cảm thấy an tâm một ít, có thể đem giá trị 4-500 vạn quý báo đồng hồ mang ở trên cổ tay người. Đối phương nguyện ý đầu tư mức độ đáng tin cũng cao vài phần. Xem bọn họ bắt đầu gọi món ăn, Phó Tử Sơ chỉ có thể kiềm chế trong lòng nội vàng. Chờ sở hữu đồ ăn thượng bàn sau, Phó Tử Sơ ăn một lát liền nhịn không được. Trình tiên sinh, ngài xác định là tưởng đầu tư ta điện ảnh sao? Trình Tứ theo bản năng liền phải cấp Giang Phóng gấp đồ ăn, đột nhiên nhớ tới bọn họ là ở bên ngoài, sinh sôi ngừng. Giang Phóng xem đến trong lòng âm thầm bật cười, dùng công đũa quang minh chính đại cho hắn gấp đồ ăn, Trình tổng. Dùng bữa. Cảm ơn. Trình Tứ nói xong mới đối có điểm trinh lăng Phó Tử Sơ nói, Giang tiên sinh không phải đã cùng ngươi đã nói. Phó Tử Sơ nháy mắt hoàn hồn, đúng, hắn nói ngài tưởng đầu tư 200 triệu. Trình Tứ, không phải 200 triệu, ta có thể đầu tư 300 triệu, nhưng có một điều kiện. Phó Tử Sơ tâm tình liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau bất ổn, đối phương mỗi câu nói đều làm hắn cảm nhận được bất đồng tâm cảnh. Hắn cho rằng Trình Tứ nói điều kiện cùng mặt khác nhà đầu tư giống nhau. Cũng tưởng đem chính mình nhận thức minh tinh nhét vào đoàn phim. Trợ lý ý bảo hắn đừng xúc động, trước như vậy xúc động, cuối cùng đầu tư cũng thất bại. Phó Tử Sơ nhẫn mại mà nói, ngài nói. Trình Tứ, ta điều kiện rất đơn giản, đoàn phim thức ăn cần thiết hảo. Phó Tử Sơ. Giang Phóng giải thích nói, là cái dạng này, Trình Tổng đặc biệt săn sóc đại gia đóng phim vất vả, cho nên hy vọng đoàn phim cấp diễn viên chuẩn bị tốt một ít thức ăn, như vậy đại gia công tác cũng có động lực. Trình Tứ, cũng không phải, ta chỉ là không nghĩ Giang Phóng ở các người đoàn phim chịu khổ mà thôi. Giang Phóng. Phó Tử mới nhìn xem hai người, hắn vốn dĩ cho rằng đối phương là nhìn chúng hắn kịch bản mới đáp ứng đầu tư, hiện tại xem ra, có thể là bởi vì Giang Phóng biểu diễn hắn điện ảnh, đối phương mới đầu tư. Phó Tử Sơ định định tâm, như vậy càng tốt, hắn không cần lại suy xét kế tiếp tài chính. Trình Tổng ngài yên tâm, chỉ cần tài chính cũng đủ, ta còn có thể cấp Giang Phóng đơn độc khai tiểu táo. Đơn độc khai tiểu táo liền không cần, đại gia ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Giang Phóng nhưng không nghĩ đến lúc đó truyền ra hắn ở đoàn phim chơi đại bài tin tức. Cơm nước xong, Phó Tử Sơ khiến cho trợ lý đem hợp đồng lấy ra tới. Giang Phóng lần trước để điều kiện, trên hợp đồng đã sửa hảo. Chỉ có hợp đồng ký xuống, hắn mới có thể yên tâm. Hai phân hợp đồng, một phần là Giang Phóng, một phần là Trình Tứ. Trình Tứ không có lập tức thiêm, hắn đem hai phân hợp đồng chụp được tới, lại đem ảnh chụp phát đến Thụy Đạt luật sư đàn. Trong đàn luật sư nhóm vừa thấy là đại lão bản phát tới, đang ở ăn cơm cũng chạy nhanh dừng lại. Trình Tứ làm cho bọn họ hiện tại nhìn xem hai phân hợp đồng có hay không cái gì vấn đề. Một đám luật sư chụp tự mà xem, nghiên cứu hơn 10 phút, xác định không có gì vấn đề, liền đem kết quả phát đến trong đàn. Trình Tứ nhìn thoáng qua, đối vẻ mặt chờ mong Phó Tử Sơ nói, có thể, ký hợp đồng đi. Hắn lấy ra chính mình bút ký tên trước đưa cho Giang Phóng. Phó Tử Sơ theo bản năng nhìn mắt bút ký tên, ít nhất 10 mấy vạn, xác định là hắn mua không nổi. Chờ đợi này hơn 10 phút, Giang Phóng cũng xem xong hợp đồng, cũng xác định không thành vấn đề, lưu loát mà thiêm thượng tên của mình. Trình Tứ cũng soát địa ký tên của mình. Phó Tử Sơ dành trước lấy quá hợp đồng nhìn mắt, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng buông xuống. Giang Phóng, phó đạo diễn, điện ảnh khi nào chụp, diễn viên đều tìm hảo sao? Phó Tử Sơ nói, tùy thời có thể bắt đầu quay, mấy cái chủ yếu nhân vật đều tìm hảo, dư lại vấn đề không lớn. Giang Phóng, ta đệ cũng tưởng đầu tư mấy trăm vạn, đạo diễn ngài xem đến lúc đó có thể cho hắn lộng cái không ảnh hưởng nhân vật khách mời một chút sao? Phó Tử Sơ, đương nhiên có thể. Chỉ cần không phải quan trọng nhân vật, hắn đều có thể đáp ứng, đến nỗi cự tuyệt đưa tới cửa đầu tư liền càng không có thể, mấy trăm vạn cũng là tiền. Giang Phóng, kia chờ đoàn phim khởi động máy thời gian xác định xuống dưới, ta lại dẫn hắn qua đi, ngài chuẩn bị tốt trước tiên cho ta biết một tiếng. Nói xong xin ý, mọi người cũng không lâu đãi, rời đi quán trà, Giang Phóng hướng bọn họ từ biệt, cùng Trình Tứ đi trước. Hai ngày sau, Huy Hoàng giải trí rốt cuộc định chế hảo Giang Phóng cùng Giang Tể cá nhân chân dung tập nội dung. Cá nhân chân dung tập trừ bỏ ảnh chụp, còn có một ít đề tài tính nội dung. Định chế hảo sau liền đem điện tử quyển sách chia hai người xem. Chúng ta xem một chút chân dung tập nội dung, có cái gì vấn đề liền nói, còn có thể lại sửa lại, nếu không có, liền có thể bắt đầu an bài quay chụp. La Vĩ Kỳ nói, còn có chính là cá nhân chân dung tập dự bán. Bởi vì là cho fans lễ vật, công ty cũng không tính toán tiến hành nhiều lần in ấn, cho nên muốn xem dự bán doanh số lại tiến hành in ấn. Các ngươi cảm thấy cá nhân chân dung tập giá cả hẳn là định ở nhiều ít. Giang Tề, a, ta như thế nào biết, ta lại không biết phí tổn giới là nhiều ít. Giang Phóng suy nghĩ hạ nói, công ty dự toán quá phí tổn sao? La Vĩ Kỳ, muốn xem số lượng, dự bán số lượng càng nhiều, phí tổn càng thấp, bất quá cái này khó mà nói, cho nên công ty lấy dự bán 20 vạn bổn phí tổn làm cân nhắc. Giang Phóng gật đầu, giá cả không cần định quá cao, chân dung tập ta chẳng phân biệt chướng, công ty có thể thích hợp thêm một chút vất vả phí. Giang Tể, ta đây cũng cùng ca ca giống nhau đi. La Vĩ Kỳ nhìn bọn họ, các ngươi thật không tính toán chia. Hai người gật đầu. La Vĩ Kỳ, hành, ta trở về sẽ cùng lão bản nói. Vương Triệu Trung biết này tin tức sau, trong lòng cảm khái vạn phần, không hổ là Yến Đại học thần, không chỉ có học tập hảo, SQ cũng là thật sự rất cao. Giang Phóng có thể làm chủ chính mình kia một phần, lại sẽ không yêu cầu công ty cũng không thể kiếm phen tiền, cá nhân là cá nhân, công ty là công ty. Vương Triệu Trung còn muốn nuôi sống công ty công nhân, hắn không có khả năng một phân tiền không thu, liền làm cái này vất vả sống. Buổi tối, Huy Hoàng giải trí họp phỉ xì ổ hấy bổ thả ra hai anh em cá nhân chân dung tập dự bán liên tiếp. Bởi vì phía trước đã làm báo trước, Phết sớm liền thủ thời gian. Cùng đoạt đại ngôn sản phẩm giống nhau, Phết đã thói quen loại này hình thức. Hai người cá nhân chân dung tập định giá đều là bao xịp 55 khối, dự bán số lượng là nhân viên công tác tùy tiện điền một cái đi lên, cho nên công ty cũng không nghĩ tới, chờ một đoạn thời gian sau bọn họ ở đi xem, dự bán tiêu thụ số lượng đã vượt qua 60 vạn bộ. Đương nhiên, đây là Giang Phóng số liệu, Giang Tể hơi chút thiếu một chút, nhưng lấy hắn lưu lượng tới nói, cũng tương đương khả quan. 24 giờ sau, Giang Phóng nơi đó thượng giá 80 vạn bổn toàn bộ tiêu thụ không còn, còn có một ít không mua được fans làm chủ quán trở lên một đám. Vương Triệu Trung biết cái này con số thời điểm đã dại ra. Là bọn họ dự tính 20 vạn bộ 4 lần. La Vĩ Kỳ cũng bị dọa đến, bọn họ định giá cả sắc thật không quý, nhưng không nghĩ tới cư nhiên nhiều người như vậy dự định, hắn cứ gọi điện thoại cùng Giang Phong nói chuyện này. Còn có fans nói không mua được, chúng ta nguyên bản dự tính khai bán 7 ngày, nhưng là không tới 7 ngày liền bán xong rồi, còn muốn lại khai dự bán sao. Giang Phong không cần nghĩ ngợi, nếu nói tốt 7 ngày, vậy phóng mãn, một khi thị trường đạt tới bão hòa, Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, liền sẽ không có cơ hội. Một lát sau, La Vĩ Kỳ lại gọi điện thoại lại đây. Ngươi cũng thật thần, chúng ta trực tiếp thả ra 100 vạn bổn dự bán, kết quả hậu trường xuất hiện một ít lui khoản, hẳn là chính là Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ. Chương 103 đệ đệ, này không phải ta muốn. Giang Phóng hai anh em muốn chụp cá nhân chân dung tập thời điểm, Ác Marketing còn trào phúng bọn họ vòng fans tiền cũng muốn chỉnh chỉnh tề tề. Còn có Ác Marketing nói bọn họ khẳng định sẽ vòng một đợt đại. Ám chỉ hai anh em cá nhân chân dung tập định giá sẽ rất cao. Kết quả hết giá mới 55 khối, vẫn là bao xịp, giống tạp chí bưu phí, ít nhất đều phải 8 khối, nhiều khả năng muốn mười mấy đồng tiền. Nếu không phải bởi vì fans thiệt tình thích bọn họ idol, ai sẽ đi mua như vậy quý tạp chí, cửa hàng thật một quyển cũng mới mười mấy 20 khối. Bị vả mặt tặc marketing không có từ bỏ, vẫn là buôn tẩu ở hắc bọn họ trên đường. Lại lấy hai anh em doanh số làm đối lập, nói rằng tế nơi trốn không bằng hắn ca, ý đồ làm hai nhà fans nội cuốn. Bất quá hai nhà fans không mắc mưu, thậm chí biểu hiện ra dị thường hài hòa. Giang Tể buổi tối còn đã phát một cái lời bù. Giang Tể, ta lớn lên không ta ca đẹp, đọc sách cũng không ta ca lợi hại, tính cách cũng không bằng ta ca, nấu cơm cũng không có hắn ăn ngon, nhưng là kia thì thế nào, ta có cái lợi hại như vậy ca ca, các ngươi có sao? Không có, chỉ có thể hâm mộ ghen ghét ta. Nay một hồi thiếu đánh lên tiếng thành công đem chính mình đưa lên hot sệ ấp, vẫn là vong hưu đem hắn đưa lên đi. Ở Giang Tể lấy bù bình luận khu, điều thứ nhất bình luận là một cái vong hữu. Trò chơi chỉ nam, ta không có như vậy ca ca, nhưng là hảo tưởng một cái tắt chịu chết hắn. Một đống lớn vong hữu cho hắn điểm tán bình luận phụ họa, phép tưởng đem bình luận áp xuống đi, đều không thắng nổi nhân ra tự mang khổng lồ quần thể. Bởi vì việc này, Giang Phóng lại được cái quốc dân ca ca danh hiệu. Xuất phát đi trước chụp cá nhân chân dung trên đường, Giang Thể biểu hiện đến dị thường hưng phấn. Ca ca, nguyên lai like ở gầy bùa dỗi người là như vậy sản sự. Giang Thể trước kia tính tình không hảo về không về, nhưng đại sự thượng hắn vẫn là thực nghe công ty nói, có cái gì không cao hứng sự tình, hắn đều là lén phát tiết. Công ty nói vì giữ gìn nghệ sĩ hình tượng, nghệ sĩ tốt nhất thiếu phát Weibo, bởi vì tùy tiện một chút vấn đề đều có khả năng bị phóng đại, cho nên hắn Weibo đều là dùng để chuyển phát tuyên truyền. Nhưng nhìn chằm chằm hắn hắc người rất nhiều, có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy thực nghẹn quất. Thằng đến gặp được Kaka, hắn mới biết được nguyên lai đương nghệ sĩ cũng có thể quá đến như vậy tiêu sái. Làm ngươi chú ý ngôn hành cử chỉ, không phải làm ngươi trói buộc chính mình, mà là làm ngươi ở gặp được bất luận cái gì sự tình thời điểm, đi tự hỏi dùng như thế nào phương thức tốt nhất đi giải quyết. Giang Phóng dựa lưng vào ghế dựa, một bên nhắm mắt dưỡng thần, một bên nói. Một sự kiện phương pháp giải quyết có rất nhiều, phát huy bù không phải duy nhất, nhưng có đôi khi có thể là tốt nhất biện pháp giải quyết, xem ngươi xử lý như thế nào, dư luận không phải mặc kệ, mà là chính xác dẫn đường, lần này ngươi liền làm được thực hảo. Ít nhất đã biết đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Khó được bị khen, Giang Tể gãi gãi tóc, hắc hắc mà cười, ta cũng là theo ngươi học. Giang Phóng, vậy ngươi biết ta vì cái gì có thể làm được sao? Giang Tể, vì cái gì? Giang Phóng, bởi vì tri thức chính là lực lượng. Giang Tể, ta đã biết, chờ chụp xong cá nhân chân dung, ta trở về đi học tập. Giang Phóng, ngoan. Giang Tể đầy ngập tình cảm mãnh liệt bởi vì cuối cùng đối thoại mất đi rất nhiều. Hắn phía trước tạm nghỉ học một năm, quyết định tham gia sang năm thi đại học sau, khiến cho cha mẹ đi trường học giúp hắn làm đi học trở lại. Bất quá bởi vì hắn là nghệ sĩ, thường xuyên hồi trường học đi học có lẽ sẽ khiến cho hoành động, làm mặt khác học sinh không có biện pháp chuyên tâm học tập, cho nên trường học lãnh đạo cũng không có yêu cầu hắn nhất định phải hồi trường học đi học. Giang Tể học tập tiến độ cũng cùng cao nhị học sinh không giống nhau. Hắn hiện tại thiên khoa nghiêm trọng, có khoa so cao nhị học sinh tiến độ mau, có khoa tắc tiến độ chậm. Đi trường học ngược lại khả năng lãng phí thời gian, còn không bằng ở nhà đơn độc dạy dỗ tới có hiệu quả. Chỉ là, tuy rằng không cần đi thường thường đi đi học, nhưng nguyệt khảo vẫn là muốn đi khảo. Giang Thể tưởng tượng đến quá đoạn thời gian muốn đi trường học khảo thí, hắn liền lại là hoảng hốt, lại là khẩn trương. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình hiện tại nắm giữ tri thức điểm còn quá ít, nguyệt khảo thành tích vạn nhất quá kém, tuyệt đối sẽ khiến cho đàn trào, thậm chí sẽ liên lụy ca ca. Cá nhân chân dung có trong nhà cùng bên ngoài, bọn họ trước chụp chính là bên ngoài, hai anh em ở cùng cái địa phương chụp, nhưng là bất đồng chủ đề cùng bối cảnh, như vậy có thể tránh cho phong cách tương tự. Hơn nữa, Giang Phóng cùng Giang Tề bản thân chính là hai cái cá tính tiên minh. Giang Phóng ôn hòa cường đại, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có một chút tiểu phúc hắc, nhưng là hắn cũng có bao nhiêu mặt tính. Tiến đại học sinh vì cái gì sẽ cảm thấy hắn là cao lãnh học thần, duyên với cái loại này cường đại khoảng cách cảm. Giang Tề liền đơn giản trắng ra nhiều, từ trên xuống dưới đều tràn đầy thanh xuân sống động, hỉ nộ ai nhạc rõ ràng rất nhiều, cho nên hắn cá nhân chân dung sử dụng càng có rất nhiều tươi đẹp nhan sắc. Vì chụp hảo hai người chân dung, Huy Hoàng giải trí còn bỏ vốn to mời đến quốc nội tốt nhất nhiếp ảnh đoàn đội chi nhất. Bởi vì hai người ở phương diện này đều không phải chuyên nghiệp, nhiếp ảnh gia nói như thế nào chụp, hai anh em liền như thế nào chụp. Không có cái nào nhiếp ảnh gia không thích sẽ phối hợp không làm yêu minh tinh. 7-8 bộ tạo hình xuống dưới, nguyên bản dự tính yêu cầu đến buổi chiều 6 giờ mới có thể kết thúc công việc, không đến 4 điểm liền thu phục. Mọi người vây quanh ở trước máy tính xem thành quả. Hai cái biểu hiện lực đều thực hảo, một cái thanh lãnh, một cái nhiệt liệt, nếu là hai người cùng nhau chụp một bộ, loại này tương phản biểu hiện lực sẽ càng sung ra. Một người nhiếp ảnh gia nói, cảm thấy cái này rất có tính khả thi. La Vĩ Kỳ nghe được có vài phần ý động, bất quá bọn họ bán chính là cá nhân chân dung, biến thành hai người không tốt. Kết thúc quay chụp hành trình sau, La Vĩ Kỳ đưa hai người hồi tiểu khu. Ngày mai là chụp trong nhà chân dung, không cần quá sớm xuất phát, hôm nay các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tiểu Đông cha xét hạ doanh số, nhóm thứ hai dự bán lại bán ra không ít, lão bản đã điên rồi, mấy ngày nay vẫn luôn ở trong đàn sợp ẻm, phát bao lì xì. Bọn họ định giá không quý, nhưng là bởi vì dự bán số lượng so mong muốn cao hơn rất nhiều, phí tổn lại đi xuống đè ép không ít. Quỷ hẹp hỏi, hắn như thế nào không cho ta cũng phát cái bao lì xì. Giang Tề nói, La Vĩ Kỳ, nói lên cái này, lão bản nói qua, bởi vì phí tổn giới đè thấp, lợi nhuận gia tăng, đến lúc đó hắn sẽ đem gia tăng này bộ phận lợi nhuận cho các ngươi. Giang Phóng, không thể ảnh hưởng cá nhân chân dung chất lượng. La Vĩ Kỳ, yên tâm đi, bảo đảm so tạp chí chất lượng còn muốn hảo. Toàn bộ dùng tới tốt nhất quy cách, tuyệt đối có thể làm fans không thể bắt bẻ. Giang Phóng gật gật đầu. La Vĩ Kỳ, đúng rồi, các ngươi muốn hay không dứt khoát chụp mấy bộ huynh đệ chân dung, không đối ngoại bán, lưu lại đương kỷ niệm cũng không tồi. Giang Tề ánh mắt sáng lên, cái này đề nghị hảo, ta không có vấn đề. Hắn còn không có cùng ca ca cùng nhau chụp quá chụp ảnh chung, thượng tổng nghệ chụp không tính, kia chỉ là poster tuyên truyền. Giang Phóng không có lập tức đáp ứng, ngược lại lộ ra suy tư biểu tình. Giang Tề, làm sao vậy, ca ca? Không thể sao? Giang Phóng, có thể, bất quá ta muốn lại thêm cá nhân. Giang Tề không phản ứng lại đây, ai nha? Vừa vặn lúc này, Trình Tứ tan tầm, giống thường lui tới giống nhau thay cho trên người Tây Trang lại đây, mở cửa nhìn đến mọi người đồng thời nhìn qua. Trình Tứ đốn hạ, ngay sau đó biểu tình tự nhiên mà đi đến phòng khách, ở Giang Phóng bên người ngồi xuống. Đại gia dùng như thế nào một loại ánh mắt nhìn ta? Giang Tề rốt cuộc biết là ai? Nị mạ bị Tú vẻ mặt tân ái. Ngày mai chúng ta muốn đi chụp trong nhà cá nhân chân dung, ngươi muốn hay không đi? Giang Phóng hỏi hắn. Trình Tứ một giây do dự đều không có liền đồng ý, chúng ta phía trước ở OGG tổng bộ định chế Âu phục đã đưa lại đây, muốn nhìn sao? Ban ngày hắn nhận được OGG nhân viên công tác điện thoại, là hắn muốn cho đối phương đến lúc sau thông chí hắn. Hai cái ra cũng chưa người, hắn khiến cho nhân viên công tác đem hai bộ cao định đặt ở hắn trong phòng. OGG phía trước đưa kia bộ màu trắng tây trang không phải ở tổng bộ lượng thân định chế kia một bộ chân chính cao định yêu cầu không ít thời gian, cho tới bây giờ mới làm tốt. Nhìn xem, Giang Phóng cùng hắn cùng nhau qua đi lấy hai bộ quần áo, những người khác cũng rất tò mò, sôi nổi theo qua đi. Hai bộ quần áo chính ổn định vững chắc mà treo ở to như vậy tủ quần áo, một bộ bạch, một bộ hắc. Cảm giác cùng ca ca phía trước xuyên không có gì khác biệt. Giang Tề vuốt cằm, cẩn thận đánh giá một lần. La Vĩ Kỳ, ngươi hiểu gì, cao định tây trang thứ này xem chính là chi tiết. Giang Tề, nhưng ta cảm giác một cái dạng. La Vĩ Kỳ, ta có một cái kiến nghị, nếu không ngày mai chụp ảnh liền xuyên này hai bộ thế nào. Giang Phóng không có vấn đề. Cùng Giang Phóng xuyên tình lữ trang, Trình Tứ càng là cầu mà không được. Ngay kế buổi sáng, Trình Tứ đem một ít yêu cầu hắn tự mình ra mặt công tác sau này đẩy, cùng bọn họ cùng đi trước trong nhà quay chụp lều. Quay chụp nhiệm vụ gia tăng, nhiếp ảnh gia đoàn đội cũng không có ý kiến. Huy Hoàng giải trí thỉnh bọn họ giá là ấn thiên tính toán, nếu quay chụp tiến độ kéo sau, ra tiền cũng là Huy Hoàng giải trí. Bất quá Huy Hoàng giải trí hiện tại cũng có tiền, chỉ cần hai cái nghệ sĩ cá nhân chân dung khiến cho Vương lão bản kiếm lời không ít, người cũng càng hào phóng. Người hôm nay còn muốn vội sao, có thể trước chụp chúng ta chụp ảnh chung. Giang Phóng hỏi Trình Tứ. Trình Tứ lắc đầu, trước chụp ngươi đơn người, ta hôm nay không cần đi làm. Hắn muốn nhìn Giang Phóng chụp ảnh, hắn không có kinh nghiệm, tưởng trước học tập một chút. Chờ Giang Phóng bắt đầu chụp chính mình cá nhân chân dung, Trình Tứ liền đứng ở một bên quan khán, hắn ở màn hình cùng trên ảnh chụp xem qua bất đồng phong cách trang điểm Giang Phóng, hiện thực lại là lần đầu tiên. Giang Phóng ngày thường quần áo không như vậy nhiều tươi đẹp nhan sắc, nhất thường xuyên chính là màu trắng cùng màu lam, màu đen ngẫu nhiên cũng sẽ xuyên, mặt khác nhan sắc liền rất thiếu. Nhưng lần này chuẩn bị trang phục, có một bộ là màu đỏ, tại đây loại sắc thái phụ trợ hạ, bọn họ nhìn đến một khắc mặt Giang Phóng, một cái cùng Giang Phóng không thế nào đáp từ ngữ, một loại tinh xảo yêu diễm cảm xuất hiện ở trên người hắn. Nhiếp ảnh gia cũng phi thường thích chụp Giang Phóng, hắn trước nay chưa thấy qua so Giang Phóng càng thích hợp chụp ảnh người. Có chút nghệ sĩ minh tinh chụp ảnh, yêu cầu thông qua bẻ tạo hình đi biểu hiện sức giãn, Giang Phóng lại chỉ cần một ánh mắt, một cái nho nhỏ động tác, là có thể vững vàng mà bắt lấy người trong mắt cùng bọn họ màn ảnh. Bất chi bất giác, bốn bộ quần áo chụp xong đã là giữa trưa 12 giờ rưỡi. Mọi người đình công ăn cơm trưa. Làm sao vậy? Giang Phóng cầm hai phần cơm lại đây, nhìn đến Trình Tứ cau mày, vẻ mặt trầm tư biểu tình, hắn đem trong đó một phần đưa cho hắn. Trình Tứ tiếp nhận hộp cơm nói, cảm giác chụp ảnh yêu cầu một ít chuyên nghiệp động tác cùng tri thức, ta khả năng sẽ kéo các ngươi tiến độ. Giang Phóng ngồi xuống, một bên mở ra hộp cơm, một bên nói, cũng còn hảo, ngươi liền ấn chúng ta ngày thường ở trung tâm thái cùng bộ dáng là được, đem nhiếp ảnh ra đương không tồn tại. Trình Tứ gật đầu, ta đây thử xem xem. Chờ ăn xong một lần nữa khởi công, Giang Phóng đem dư lại hai bộ quần áo chụp xong, rốt cuộc đến phiên hai người chụp ảnh chung. Bọn họ thay OGG cao định, ra tới thời điểm, La Vi Kỳ cùng Giang Tề thiếu chút nữa cho rằng nhìn đến hai người kết hôn hình ảnh, thật sự là rất thích hợp, quá xứng. Một cái cười rộ lên tướng mạo ôn hòa, một cái mặt vô biểu tình, lộ ra vài phần lãnh khốc hương vị. Đang ở điều chỉnh thử camera nhiếp ảnh ra ngẩng đầu liếc mắt một cái, liền rốt cuộc không rời mắt được, hắn trong đầu đồng thời hiện lên vô số kết cấu hình ảnh. Hai người ảnh chụp hắn cũng chụp quá không ít, nhưng là hai cái khí chất đối lập như vậy tiên minh lại rất hiếm thấy. Ăn mặc màu đen tây trang nam nhân, hắn lãnh khốc không phải giả vờ cái loại này, mà là từ trong xương cốt liền lộ ra tới, làm liếc mắt một cái liền cảm thấy, hắn ngày thường nhất định không phải thường cười người. Hắn đôi mắt nhìn về phía người khác khi, ngẫu nhiên còn sẽ toát ra một tia địa vị cao giả mũi nhọn. Má ơi, đây là Cao Định tây trang đi, nhìn qua hảo quý A. Hàng năm cùng giới thời trang giao tiếp bọn họ, liếc mắt một cái liền nhận ra hai người tự mang tây trang là Cao Định. Mỗi một lần chi tiết đều không thể bắt bẻ, như vậy Cao Định mấy chục vạn đều xem như thiếu. Quá có tiền. Các ngươi cái gì tư thế đều có thể tiếp thu sao? Nhiếp ảnh gia đã có điểm gấp không chờ nổi muốn đem chính mình trong đầu kết cấu bày biện ra tới. Trình Tứ không tự chủ được mà hiểu sai, này đó nhiếp ảnh gia nói chuyện đều như vậy không chú ý sao. Giang Phóng nói, có thể chụp đẹp là được. Nhiếp ảnh gia so cái ok thủ thế, làm cho bọn họ phân biệt ngồi ở một cái ghế thượng, cao ám sắc điều chụp một tổ ảnh chụp. Trong lúc hai người đều không có như thế nào tiếp xúc, Trình Tứ ngược lại có điểm thất vọng. Tới rồi tiếp theo cái chủ đề. Trình tiên sinh, người đem Giang tiên sinh ấn ở trên tường. Tựa như nam sinh tưởng đồng nữ sinh như vậy tư thế. Nhiếp ảnh gia đột nhiên nói. Trình Tứ mày chậm rãi nhăn lại tới, nam sinh tưởng đồng nữ sinh tư thế là cái gì tư thế? Nhiếp ảnh gia có điểm kinh ngạc, thời buổi này còn có nam nhân không biết như thế nào tưởng đồng nữ nhân. Giang Phóng đột nhiên đè lại Trình Tứ bả vai, đem hắn đẩy đến trên vách tường, một cái tay khác tắt chống ở đầu của hắn bên trái, cùng hắn mặt đối mặt chăm chú nhìn, khoe miệng chậm rãi cong lên, nhẹ giọng nói, đây là tường đông. Hai người lúc này khoảng cách đặc biệt gần. Đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng. Nhiếp ảnh gia chụp được một màn này, hưng phấn nói, ta cư nhiên không nghĩ tới còn có thể như vậy tương phản cũng thực hăng hái, ta nghĩ tới. Tiếp theo nhiếp ảnh gia liền Trình Tứ ngồi ở trên ghế, sau đó làm Giang Phóng túm hắn cả vạt. Màu đen tây trang nam nhân một bàn tay gác ở lưng ghế thượng, ánh mắt theo cả vạt nhìn phía Giang Phóng, đồng tử đen nhánh một mảnh, giống cái ác ma. Giang Phóng đầu ngón tay câu lấy cả vạt, nhướng mày cùng nam nhân đối diện, giống dương cung bạc kiếm. Lại mang theo vài phần khiêu khích hương vị. Đứng ở lều biên nhìn một màn này, La Vĩ Kỳ cùng Giang Tề đã xem choáng váng. Bọn họ động tác kỳ thật không có đặc biệt thân mật tiếp xúc, nhưng không biết vì cái gì, chính là tràn ngập ái muội. Không biết người còn tưởng rằng bọn họ vốn dĩ chính là ở chụp tình lữ ảnh chụp. Lợi hại nhất vẫn là nhiếp ảnh gia, rõ ràng không biết bọn họ là tình lữ, lại đem bọn họ đương tình lữ tới chụp. Chỉ có thể nói, nghệ thuật chẳng phân biệt giới tính. Một bộ quần áo, nhiếp ảnh gia linh cảm bùng nổ mà chụp hai cái giờ, còn chưa đã thèm muốn cho bọn họ đổi bộ quần áo lại đến chụp. Giang Tề như ở trong mộng mới tỉnh, không được, lại chụp được đi, ta còn có thời gian cùng ca ca chụp sao. Trình Tứ đánh ra một thân hãn, là mệt, cũng có về phương diện khác nguyên nhân. Nếu không phải hắn khắc chế lực cường, rất có thể liền phải trước mặt mọi người ra khíu. Giang Phóng nói, ngươi không phải tưởng chụp ảnh chung sao, chúng ta ba người chụp một chương đi. Trình Tứ tự động lý giải thành toàn gia phúc, hảo. Giang Tề, ta chỉ là tưởng cùng ca ca đơn độc chụp ảnh chung. Giang giác một tiếng, một chương hai cái đại gia trưởng mang theo một cái vẻ mặt bất mãn biểu tình thiếu niên như vậy dừng hình ảnh. Chương 104 thử. Giang Tề ngày hôm sau vẫn là như nguyện. Giang Phóng cũng không nghĩ về sau lại đến chụp một lần, chụp đều chụp, vậy dùng một lần đúng chỗ. Nhiếp ảnh gia ngày kế liền đem một bộ phận tinh tu ảnh chụp chia bọn họ. Giang Tề trực tiếp phát đến ấy bộ thượng, cũng xứng văn, cùng ca ca chụp ảnh chung, các ngươi có sao? Mỉm cười gì và gờ. Ản thì phan ta phát hiện hắn phát đuổi bù, hưng phấn đánh tới, lại tức hừng hực mà đi rồi, chỉ để lại hai anh em fans ở liếm mình. Có hai nói hai, hai cái cao nhan giá trị người chụp ảnh chung thật là quá đẹp mắt, không biết có hay không ý đổ ra một bộ huynh đệ chân dung. Đồng thời ta duy nhất, nếu ra, ta nhất định duy trì. Giang Thể hồi phục có hai nói hai fans, không có, chụp ảnh chung chỉ là vì lưu trữ chính mình làm kỷ niệm. Fans con rất thất vọng, chụp đến là thật là đẹp mắt. Hai người chụp ảnh chung chủ đề là huynh đệ, nhiếp ảnh ra lấy tài liệu bọn họ ở tổng nghệ thượng biểu hiện. Tỷ như Giang Tề ở làm bài tập thời điểm, trộm chơi di động lại bị Giang Phóng phát hiện. Loại này mang theo chuyện xưa tính ảnh chụp, làm nhìn đến người lập tức liền cảm nhận được cái loại này sung sướng không khí. Fans càng xem càng thích, còn làm Giang Tề nhiều phát mấy chương ảnh chụp. Giang Tề tuy rằng nói muốn chính mình cất chứa, nhưng là bản chất cũng có tưởng hướng ạn tỷ fan khoe khoang tâm tư, lại đã phát mười mấy chương. Bên kia, Trình Tứ soát đến Giang Tề phát huy bù, có một chương ảnh chụp, mặt trên Giang Tề cười đến đặc biệt vui vẻ, ở hắn phía sau Giang Phóng chỉ là mỉm cười nhìn, giống cái sủng nịch đệ đệ ca ca, không khí đặc biệt hữu ái. Chúng ta ảnh chụp cũng truyền tới, ta phát ngươi hẹ chặt đi. Giang Phóng vừa vặn đi tới. Trình Tứ, hảo. Chỉ chốc lát, hắn hẹ chặt liền len ca len ken mà thu được mấy chục bức ảnh. Tuy rằng đều là một bộ trang phục, nhưng là gia nhập nhiều loại bất đồng tình cảnh, mỗi bức ảnh đều đánh ra bất đồng mỹ cảm. Hai người đều là đại soái ca, nhiếp ảnh gia cũng không có như thế nào tu bọn họ mặt cùng thân thể đường cong, càng có rất nhiều giọng ảnh chụp ánh sáng cùng bối cảnh. Trình Tứ một chương mà xem. Giang Phóng ngồi ở hắn bên người nói, ta cảm thấy có thể in ấn hai bộ chân dung lấy tới làm kỷ niệm, ngươi cảm thấy đâu? Trình Tứ cũng có ý này, tam bộ đi. Giang Phóng, muốn như vậy nhiều làm gì? Trình Tứ, một bộ cất chứa, một bộ lật xem. Đây là fans ý nghĩ. Giang Phóng, kia bằng không làm bốn bộ đi. Ta cũng một bộ cất chứa, một bộ phiên xem. Trình Tứ cười nói hảo. Vì thế hai người liền như vậy quyết định, kia Sương Giang Tề biết bọn họ muốn đem chụp ảnh chung làm thành quyển sách nhỏ, tỏ vẻ cũng muốn làm 100 bộ. Giang Phóng hỏi, làm như vậy nhiều làm gì? Giang Tề, về sau rút thăm chúng thưởng đưa cho fans, có chút fans muốn, nhưng là cái này chúng ta lại không bán, ta liền tưởng về sau có cơ hội làm phúc lợi, đưa cho muốn fans. Trình Tứ, chúng ta cũng làm 100 bộ đi. Giang Tề nuốt nuốt nước miếng, ca phu. Ngươi định nhiều như vậy, sẽ không cũng tưởng đưa cho fans đi. Trình Tứ, lo trước khỏi họa, vạn nhất về sau có cơ hội đưa ra đi đâu, tỉ như ngươi ba mẹ. Giang Tề, Giang Phóng, có đạo lý, cấp đưa bọn họ một bộ. Trình Tứ còn nghĩ đến phía trước Phóng Tứ fan chính phủ nhóm, lại nói tiếp hắn đã thật lâu không thượng tiểu hào xem, không biết trong đàn người thế nào. Giang Phóng lại không có phản đối, còn đem Trình Tứ tố cầu chuyển cáo La Vĩ Kỳ. La Vĩ Kỳ bị hoảng sợ, trực tiếp gọi điện thoại cấp Giang Phóng. Còn tưởng rằng là hắn muốn, hay là đưa cho fans đi. Em đẹp, như thế nào đột nhiên muốn in ấn như vậy nhiều bộ ngươi cùng Trình Tổng chân dung. Giang Phóng tiếp lên điện thoại, khai loa. Trình Tứ, không phải Giang Phóng phải làm, là ta phải làm. Là Vĩ Kỳ. Ta đây có thể hỏi hỏi, ngài vì cái gì muốn in ấn như vậy nhiều bộ sao? Trình Tứ, về sau kết hôn, đưa cho tới tham gia khách khứa. Là Vĩ Kỳ. Giang Tề. Giang Phóng nhấp môi cười. Không hổ là Trình Tổng. Nghĩ đến đủ xa, cái này La Vĩ Kỳ không lời nào để nói, bất quá hắn vẫn là vô pháp tưởng tượng hai người kết hôn hình ảnh. Quốc nội không có thông qua đồng tính luyến ái kết hôn pháp luật, hai người thật muốn kết hôn, đến lúc đó chỉ có thể ra ngoại quốc. La Vĩ Kỳ đều không phải thực minh bạch, hắn cư nhiên có một ngày sẽ thay chính mình nghệ sĩ nhọc lòng đồng tính luyến ái quốc nội vô pháp kết hôn sự. La ca. Tiểu Đông đột nhiên nuốt nuốt nước miếng. La Vĩ Kỳ, ân. Tiểu Đông, người đi xem Giang Phong ca bằng hữu vọng. Hắn đã phát một chương ảnh chụp. La Vĩ Kỳ đột nhiên có điểm dự cảm bất hảo, lập tức mở ra Giang Phóng bằng hữu vọng, nhìn đến một chương hai người chụp ảnh chung, xứng tự tới xem hai cái đại xoáy bức. Ảnh chụp là Giang Phóng dựa Trình Tứ trên người, mà Trình Tư tắc cúi đầu nhìn hắn, người trước cười đến thực vui vẻ bộ dáng, người sau tắc đem trong mắt ôn nhu đều cho người trước. La Vĩ Kỳ không biết làm cái gì biểu tình, thật là sợ cái gì tới cái gì, hắn một lần nữa cấp Giang Phóng gọi điện thoại. Bên kia thực mau tiếp khởi. Lại có chuyện gì? Vì cái gì ở bằng hữu vòng phát cái loại này ảnh chụp, ngươi sẽ không sợ bị người truyền ra đi. Ngươi biết bằng hữu vòng bộ phận có thể thấy được cái này công năng sao? Ngươi đều làm ai có thể thấy được? Trừ bỏ người nhà cùng bằng hữu, còn có thể là ai? Ngươi cho rằng người nào đều có thể xem hai cái đại soái bức sao? Giang Phóng một bên nói, một bên hồi phục cho hắn bình luận Triệu Anh Hoa mấy người. Ở không quen biết người trước mặt Tú ân ái có cái gì thành tựu, bọn họ cái gì cảm thụ hắn lại không để bụng, muốn Tú liền ở người quen trước mặt Tú. Ta anh Tuấn tiêu sái, Phóng Nhi, ngươi trở nên ta không quen biết, trộm đi chụp ảnh cũng không gọi thượng ta, ta cũng tưởng chụp xoáy xoáy ảnh chụp. Bạch Thăng Thủy, ngươi cho rằng chụp ảnh là trọng điểm sao? Trọng điểm là người nào đó? Lương Vũ Chi Thu, ta liền lẳng lặng mà nhìn các ngươi. Giang Phóng, biết liền hảo, không uổng công ta chuyên môn thiết trí cho các ngươi thấy. Bạch Thăng Thủy, đồ. Ta anh Tuấn tiêu sái, ngươi vì cái gì không dứt khoát phát trong đàn tính? Giang Phóng, ý kiến hay. Bạch Thăng Thủy, Triệu Anh Hoa, ngươi không nói lời nào sẽ chết ta. Ta anh Tuấn tiêu sái, sẽ. Chỉ chốc lát, đàn tân tin tức nhắc nhở thanh liền vang lên, Giang Phóng hướng trong đàn đã phát mười mấy bức ảnh. Trình Tứ cũng nhìn đến hắn phát bằng hữu vòng ảnh chụp, vì thế hắn cũng ở chính mình bằng hữu vòng đã phát hai người chụp ảnh chung. Hệ chặt lập tức nhắc nhở hắn thu được vài điều hồi phục. Đây là hắn lần đầu tiên phát bằng hữu vòng, Trình phụ Trình mẫu không thể tin được chính mình soát đến, nhưng bọn hắn vẫn là trước tiên điểm tán cũng hồi phục. Trình Tứ xuất quý sau, Trình phụ ngay từ đầu không thể tiếp thu, nhưng Trình Tứ hiện tại đều không cùng bọn họ hôn, liền ra cũng không trở về, hắn phản đối nữa chỉ biết đem người đẩy đến xa hơn, cho nên mấy ngày này tự mình khai đạo sau liền tiếp nhận rồi. Trình mẫu không tưởng nhiều như vậy, điểm tán sau còn bình luận nói khen bọn họ chụp đến thật là đẹp mắt.